Chương 961, Bích Cư Yêu Vương. Nguyên Trúc há to miệng, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn hướng sơn lâm bên ngoài, nói, bọn hắn đã qua đến rồi. Tần Tang quay đầu nhìn lại, liền gặp sơn lâm bên ngoài chẳng biết lúc nào lóe ra mấy đạo độn quang, chạy nhanh đến. Thô sơ giản lược khẽ đếm, lại có 6 đạo nhiều. Tần Tang đáy lòng nhất thời dâng lên một cỗ lạnh lẽo. Trong chớp mắt, người đến rơi vào bên cạnh bọn họ. Khi bọn hắn hiện thân sau đó, Tần Tang bị chấn kinh, nhưng lại không có lệ cũ bên ngoài, đều là hóa hình thành người đại yêu, mà lại khí tức cũng áp chế ở kết đan kỳ. Lại người ngu, cũng phát hiện cái này bên trong khẳng định có mờ ám. Tăng thêm Nguyên Trúc, trọn vẹn 7 vị hóa hình đại yêu đồng thời tiến vào thất sát điện. Nghe nói Nguyên Anh kỳ tu sĩ tiến vào thất sát điện, nhất định phải dùng một loại khác uy lực càng mạnh ngọc phù. Số lượng có hạn, lăng không thêm ra đến như vậy thêm đại yêu, thao túng đại trận đại vu trúc cùng Linh Châu Tử, không có khả năng một chút nhỏ cũng không phát hiện được. Tần Tăng âm thầm đề phòng, quan sát tỉ mỉ lấy những này hóa hình yêu thú. Bề ngoài cùng người thường không khác, trên thân tuy nói mang theo yêu khí, nhưng tại Thương Lãng Hải cũng không hiếm thấy. 6 đạo độn quang có nhanh có chậm, phía trước nhất 2 đạo rơi xuống, lộ ra một nam một nữ, cũng tuấn mỹ phi thường. Nữ tử khí chất lộng lẫy, dung nhan xinh đẹp, đầu đội mũ phượng, áo mũ bên trên hoa văn cũng như phượng vũ một dạng, đủ để lấy giả loạn thật, lộng lẫy. Nam mặc liền mộc mạc nhiều, một thân huyền sắc trường sam, lưng đeo bội kiếm, thần sắc lạnh lùng. Nhìn đến 2 người sau đó, Nguyên Trúc lập tức tiến lên một bước, chủ động chỉ Tần Tang, cho bọn hắn giới thiệu, vị này là đến từ Bích Cư nhất tộc Minh Nguyệt đạo hữu. Minh Nguyệt đạo hữu, vị này là Giao Long Long Vương tộc Cổ Hành đạo hữu. Vị này là Huyền Phượng hậu duệ Thải Y tiên tử. Nguyên Trúc cho Tần Tang giới thiệu. Lúc này, Tần Tang dần dần khôi phục trấn định, thần sắc như thường cùng đối phương từng cái làm lễ ra mắt. Nghe được bọn hắn lai lịch, trong lòng không khỏi âm thầm chấn kinh. Ngoại trừ Nguyên Trúc cùng Cổ Hành, những người khác lại cũng đến từ khác biệt yêu tộc. Những này hóa hình yêu thú cử chỉ, lễ nghi, cũng cùng nhân tộc không khác. Chúng yêu rõ ràng là lấy Cổ Hành cầm đầu. Hắn khoát khoát tay đánh gãy Nguyên Trúc, nhìn Tần Tăng liếc mắt, cao mày nói, trước đó hình như chưa thấy qua Minh Nguyệt đạo hữu. Nguyên Trúc mỉm cười, nói, các tộc phái vào yêu hải đạo hữu không phải số ít, mỗi một vị cũng có riêng phần mình trách nhiệm tại thân, chưa thấy qua cũng bình thường. Cổ đạo hữu yên tâm, Minh Nguyệt đạo hữu huyền giáp phù, chúng ta đều có thể cảm ứng được, trên người hắn yêu khí, cũng đủ để chứng minh hắn thân phận. Chúng yêu gật gật đầu, tinh thuần như thế yêu khí, xác thực không làm được giả. Thải Y tiên tử có chút hiếu kỳ hỏi, Minh Nguyệt đạo hữu đã thành công trà trộn vào đến rồi, vì cái gì muộn như vậy mới đến? Tần Tang hơi suy nghĩ, viện cái lý do, tại hạ sơ suất ngộ nhập một nơi cổ cấm chế, phí hết một phen công phu, mới may mắn từ nơi đó thoát thân. Thất sát điện bên trong khắp nơi đều là cổ cấm, lại là chúng ta chưa quen thuộc nhân tộc cấm chế, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cũng bình thường, tốt tại thời gian còn cực kỳ đầy đủ. Nguyên Trúc lên tiếng hòa giải, còn như cái khác đạo hữu, đoán chừng hy vọng không lớn. Rốt cuộc, đạt được Ngọc Phù cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà lại chúng ta là tại tu tiên giả địa giới, lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Minh Nguyệt đạo hữu đuổi tới, chúng ta liền có 8 cái, đủ để hoàn thành giao vương cho chúng ta nhiệm vụ, không nên chờ nữa đi xuống. Cổ Hành đạo hữu, nhiệm vụ đến cùng là cái gì, nên nói rõ với chúng ta đi. Ta hiện tại toàn thân khó chịu, một ngày cũng không nguyện tiếp tục ở tại tu tiên giả địa giới, chỉ muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ, trở về giải khai bí thuật, khôi phục chân thân. Phía sau một tên tráng hắn ồm ồm phụ họa, Nguyên đạo hữu nói không sai. Mẹ nó, lão tử tại yêu hải thời điểm, mang theo tiểu môn, gặp phải tu tiên giả muốn thế nào giết liền thế nào giết. Từ lúc biến thành bộ này quỷ bộ dáng, cả ngày đè thấp làm nhỏ, nén giận, chịu cái này điều khí. Chúng yêu cảm động lây, phân phân lên tiếng phàn nàn. Cổ Hành cười khổ một tiếng. Cổ mỗ không phải là không như thế. Tốt tại hoàn thành nhiệm vụ lần này sau đó, chúng ta liền có thể giải thoát. Chư vị đại vương sớm liền làm ra hứa hẹn, sẽ không để cho chúng ta không công chịu những này khổ, sau khi trở về ngay lập tức sẽ vì chúng ta khôi phục chân thân, cũng tự mình giúp lập xuống đại công đạo hữu hóa hình. Nhiệm vụ kỳ thực rất đơn giản. Chư vị đạo hữu lần trước về tộc sau đó, báo cáo tin tức, đi qua chư vị đại vương tỉ mỉ phân biệt, tuyển định 3 khu địa phương. Lệnh chúng ta đem một tòa linh trận, bố trí ở trong đó một nơi là đủ. Bày trận cần thiết đồ vật, ra ngoài ổn thỏa lý do, ta cùng Thải Y tiên tử trên thân đều có một phần. Bây giờ 2 chúng ta cũng tiến đến, tự nhiên không cần lo lắng thất bại vấn đề. Nghe Cổ Hành nói xong, chúng yêu liếc nhau, trong đó một tên hỏi, là cái gì linh trận? Nghe nói nhân tộc đại hưng, cùng thất sát điện có chút ít quan hệ, giao vương đại nhân chẳng lẽ ý định hủy đi chỗ này nhân tộc thánh địa? Chúng ta cũng không biết linh trận tác dụng, là một tòa huyền ảo cổ trận, chúng ta chỉ học được 7 trận phương pháp. Bất quá, thất sát điện bên trong tiên cấm vô số, chỉ là một tòa linh trận, lại là bố trí tại ngoại điện, không có khả năng hủy đi nơi này đi. Thải Y tiên tử ngữ khí chần chờ, nói ra, hà tất quản linh trận chỗ dùng. Chúng ta thực lực thấp, còn không có tham dự yêu vương chi mưu tư cách, chỉ cần tuân mệnh làm việc là đủ. Nguyên Trúc gấp rút, cổ đạo hữu, bày trận địa điểm chọn nơi nào. Cổ hành quét cách đó không xa hoa tiên hồ liếc mắt, giao vương yêu cầu chúng ta đem linh trận bố trí tại chỗ bí ẩn, còn có cổ cấm chế, có thể ngăn cản bày trận thời gian ba động. Ngoài ra còn có cái khác một ít yêu cầu, cuối cùng miễn cưỡng phù hợp chỉ có ba khu. Để các ngươi tới nơi này hội hợp, là có nguyên nhân, trong đó một nơi liền tại cái này hoa tiên hồ bên trong. Hoa tiên hồ, chúng yêu dương mắt nhìn hướng cái kia phiến độc địa, thần sắc khác nhau. Nguyên Trúc đột nhiên đối Tần Tăng nói, Minh Nguyệt đạo hữu, nơi này không phải là ngươi báo cáo a? Ngươi xuất từ Bích Cừ nhất tộc, tại hoa tiên hồ nhất định có thể tới lui tự nhiên. Tần Tăng trong lòng căng thẳng. Nghe nhiều như vậy, hắn đã đoán được đại khái. Những này yêu thú căn bản không phải hóa hình kỳ đại yêu, mà là dùng không biết bí thuật gì, biến ảo thành hình người, chui sát yêu đan lỗ thủng, lại tiềm nhập Thương Lãng Hải, mưu đồ thất sát điện. Hắn âm thầm ảo não, vừa rồi hoàn toàn là tại chính mình dọa chính mình, thác thất lương cơ. Cái kia mệnh tăng tại Đông Minh Hàn Diễm Hỏa Châu Nam Tử Mũi Ưng, bản thể có thể là một đầu bích cưu. Cũng là bị phái vào Thương Lãng Hải gian tế, cho nên nhục thân cực mạnh, biết miệng phun xương độc, trên thân không có pháp bảo, chỉ có huyền giáp phù, cốt sáo cùng tinh loa các loại vật. Nhưng để Tần Tăng không hiểu là, bích cưu rõ ràng đã chết bởi tay mình, những này yêu thú vì cái gì hoàn toàn không biết rõ tình hình. Hắn làm sao biết, bích cưu yêu vương vì ngăn ngừa phiền phức, đem bích cưu cái chết âm thầm che giấu đi, báo cho giao vương, là căn cứ trước đó từ nhân tộc tu sĩ đạt được tin đồn thất thiệt tin tức, lung tung hư cấu mấy đầu. Biết được những này yêu thú cũng không phải là hóa hình kỳ đại yêu sau đó, Tần Tăng vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên Trúc các yêu, khí tức yếu nhất cũng là yêu đan hậu kỳ. Càng làm Tần Tăng kiêng kỵ là, cổ hành cùng Thải Y tiên tử vừa rồi triển lộ ra độn thuật, lại không kém hơn chính mình. Chương 962, Đáy Hồ. Tần Tăng đối yêu tộc mưu đồ hứng thú không lớn, những này là hai tộc nguyên anh hẳn là quan tâm sự việc. Hắn mặc dù cũng không phải là Thương Lãng Hải tu sĩ, lại một lòng muốn về Tiểu Hàn vực, nhưng đã thân là nhân tộc, kỳ thực không bài xích làm đủ khả năng sự việc. Nếu có năng lực chém giết những yêu tộc này gian tế, hắn không có chút nào lưu tình. Bất đắc dĩ chúng yêu đều là đến từ yêu hải các lớn vương tộc, huyết mạch bất phàm, mỗi một cái thực lực cũng cực mạnh. Thải Y tiên tử cùng cổ hành, một cái là huyền phượng hậu duệ, một cái xuất từ giao long long vương tộc, cũng thân bao hàm yêu tộc đỉnh tiêm huyết mạch, thực lực không thể dùng lẽ thường đo lường. Bọn hắn độn thuật mạnh mẽ, để Tần Tăng kinh hãi. Chờ Tần Tăng tu vi cùng nhục thân song song đột phá sau đó, độn thuật hẳn là sẽ thắng qua cái này hai yêu, trước mắt hắn lại không có bao nhiêu lòng tin, có thể vùng thoát khỏi bọn hắn. Một khi lộ ra chân ngựa, hoặc là tự ý hành động, hắn đem đồng thời đối mặt 7 vị đỉnh tiêm cao thủ vây công. Hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo độn thuật, đối mặt những này đại yêu, không phát huy ra được. Tần Tăng bản thể, thân ngoại hóa thân, hơn nữa tiêu hao sau đó còn chưa hoàn toàn khôi phục bạch, cùng với song đầu hống, cũng liền có thể đối phó trong đó ba cái, mà lại không thể bảo đảm phần thắng. Những này đại yêu linh trí không thấp hơn nhân loại, không có khả năng thành thành thật thật chờ lấy bị sét đánh. Bọn hắn liên thủ phía dưới, dịch lôi thuật lực sát thương có hạn. Cho dù vận khí tốt, tìm tới đánh bất ngờ cơ hội trọng thương một hai cái. Cái khác đại yêu thừa dịp Tần Tăng thi triển đạo thuật khe hở vây công đi lên, hai quyền khó địch bốn tay, phục dụng tam quang ngọc dịch cũng rất khó có xuất thủ lần nữa cơ hội, tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Trước mắt, hắn duy nhất có thể suy xét là thế nào hoàn mỹ ngụy trang đi xuống, tuyệt đối đừng bị phát hiện kẽ hở, tiếp đó tìm cơ hội thoát khỏi những này đại yêu. Tần Tăng tâm niệm nhanh chuyển, nhanh chóng suy nghĩ tìm tòi, thế nào hồ lộng qua. Lúc này, Thải Y tiên tử mở miệng, thản nhiên nói. Hoa tiên hồ bên trong chỗ kia địa phương, là ta tìm tới, lần trước ta tại hoa tiên hồ tìm rất lâu, mới tìm được chỗ này. Các ngươi không cần lo lắng, nơi đó cũng không phải là hoa tiên hồ ngọn nguồn, độc tố không có lợi hại như vậy. Mấy người các ngươi, có ai không biết tịch độc chi thuật, đem viên này dùng ngàn năm phúc độc tuyến luyện chế đan dược ăn vào. Một cái canh giờ bên trong có thể chống đỡ ngự liệt độc nhập thể. Thải Y tiên tử vừa nói liền lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chứa mấy viên xanh xanh đỏ đỏ quái dị đan dược. Cổ hành cùng Thải Y tiên tử cũng không phục dùng đan dược, còn có một cái khác có quỷ sa huyết mạch âm trầm nam tử, cũng cự tuyệt đan dược. Nguyên Trúc cùng cổ hành cùng là giao long nhất tộc, lại không chút khách khí lấy được một cái đan dược ăn vào. Thải Y tiên tử đem bình ngọc đưa tới Tần Tăng trước mặt. Tần Tăng vừa trải qua một lần nguy cơ, tâm trạng buông lỏng, liên miên khoát tay cự tuyệt. Hắn âm thầm may mắn có tầm mập, nếu không thì ngụy trang thành bích cư nhất tộc hậu duệ, liền chỉ là xương độc cũng đỡ không nổi, tại chỗ liền lộ tẩy. Thấy là mượn nhờ đan dược tịch độc, Tần Tang trong lòng thầm than. Nếu như là pháp bảo loại hình tịch độc đồ vật, một khi động thủ, hắn tùy tiện liền có thể phế bỏ một người. Đáng tiếc huyết uế thần quang không phát huy được tác dụng. Chờ chúng yêu ăn vào đan dược sau đó, Cổ Hành ra lệnh một tiếng, phân phân thôi động độn thuật, lặng yên hướng Hoa Tiên Hồ bay đi. Tần Tang có ý định rơi vào phía sau, bất đắc dĩ chúng yêu hành động có thứ tự, giữa lẫn nhau cách xa nhau không xa, căn bản không có thoát thân cơ hội, chỉ có thể chờ đợi tiến vào Hoa Tiên Hồ sau đó, lại tìm kiếm thời cơ. Nguyên Trúc phi thường hay nói, cùng Tần Tang sóng vai phi hành, líu lo không ngừng, tưởng tượng lập xuống đại công sau khi trở về thu hoạch được khen thưởng, chờ vượt qua hóa hình chi kiếp, chính là cỡ nào tiêu dao. Tần Tang sợ lộ tẩy, không dám trả lời, chỉ có thể khúm núm. Tốt tại bọn hắn khoảng cách Hoa Tiên Hồ không xa, rất nhanh liền tới đến trong đó một nơi cửa vào. Cùng một cái khác cửa vào đồng dạng cổ xưa cầu gỗ, không trung bay múa vô số cánh hoa, như mộng ảo cảnh sắc, lại ẩn giấu chí mạng kịch độc. Nhìn đến cầu gỗ, Cổ Hành dùng sức vung tay lên. Chúng yêu dừng lại. Cổ Hành thân ảnh lắc một cái, hư không tiêu thất, hắn ẩn nấp chỗ tối, tại Hoa Tiên Hồ phụ cận một chút điều tra, hiện ra thân hình, ngoắc để chúng yêu qua tới. Tần Tang cũng không phải là lần đầu tiên tới Hoa Tiên Hồ, lần trước lại bởi vì thôi các sự việc làm trễ nải thời gian, không có thể tiến đi nhìn qua. Hoa Tiên Hồ chính là khiến người nghe tin đã sợ mất mật tam đại độc địa một trong, nhưng cũng là thất sát điện bên trong, công nhận đẹp nhất cảnh tượng. Phảng phất là chiếu rọi tại sán lạn dưới ánh mặt trời, Hoa Tiên Hồ bên trong sáng rực rực rỡ. Tráng kiện tảo độc, thấp nhất địa phương cũng có tới một người cao, cao lớn chỗ như cổ mộc rừng cây, bọn chúng thành phiến nhét chung một chỗ, tản ra điểm điểm màu xanh lục huỳnh quang, như từng mảnh lộng lẫy biển ánh sáng. Có chút tảo độc nụ hoa chớm nở, đại bộ phận lại đã đua nở. Nụ hoa giống như hạt giống nhẹ nhàng bay lượn, tại không biết nơi nào thổi tới trong gió nhẹ, ào ào mà văng lên, huyễn hóa thành một mảnh hoa hải dương, lượn vòng lấy, dũng động. Tại cầu gỗ bên ngoài, nhìn đến rõ ràng là màu xanh lục huỳnh quang. Đi vào cầu gỗ, đập vào mi mắt lại là ngói màu lam sắc trời, lam đến trong suốt. Trong thoáng chốc, bọn hắn còn tưởng rằng chính mình thân ở đáy biển, mà những cái kia bay lượn cánh hoa, nhưng là từng cái mỹ lệ thủy mẫu, ở trong biển bơi lội. Nồng đậm dị hương tràn vào mũi lời. Tần Tăng lập tức mệnh lệnh tầm mập phóng thích tịch độc giáp, hương khí đến từ tảo độc phấn hoa, cũng là kịch độc đầu nguồn, liền ngay cả linh lực cùng thần thức cũng sẽ bị kịch độc ăn mòn. Cái khác yêu thú, có động tác hơi chậm, đột nhiên bắt đầu kịch liệt ho khan, vội vàng kích phát thể nội đan dược chi lực, triệu chứng giảm bớt, trên mặt còn lưu lại lòng còn sợ hãi biểu lộ. Hoa Tiên Hồ không dễ ẩn nấp dấu vết hoạt động, cũng cảnh giác lên, gặp phải tu tiên giả, trực tiếp diệt khẩu. Cổ Hành lạnh lùng nói. Chúng yêu hẳn là, từ cảnh đẹp say mê bên trong tỉnh lại, dò xét bốn phía. Cầu gỗ vây quanh tại vô số tảo độc ở giữa, dõi mắt nhìn lại, lít nhà lít nhít tảo độc một mực kéo dài đến Hoa Tiên Hồ chỗ sâu, không nhìn thấy cuối cùng. Hoa Tiên Hồ cũng không bằng phẳng, bên trong có sơn mạch nhô lên, nơi đây sáng rực dị thường, tầm mắt lại không biết tại sao không nhìn thấy rất xa, chỗ sâu thoạt nhìn là một vùng tăm tối cảnh tượng. Khắp nơi đều là hồ độc, nhưng nguy hiểm không chỉ ẩn tàng tại hồ độc phía dưới. Không trung biển hoa ở giữa, có lúc sẽ có mắt thường khó phân biệt gợn sóng lóe qua, kia là cổ cấm chế tồn tại tiêu chí, không có người muốn đi thử nghiệm những cấm chế này uy lực. Thải Y tiên tử biết rõ lối đi, trước mắt dẫn đường. Cầu gỗ rất dài, kéo dài vào Hoa Tiên Hồ bên trong. Bọn hắn rất mau tới đến cầu gỗ cuối cùng. Thải Y tiên tử cảnh cáo chúng yêu vài câu, điểm chân bay lên, nhưng nàng bay rất thấp, lựa chọn tại tảo độc ở giữa phi hành. Chúng yêu cũng học Thải Y tiên tử động tác, tầng trời thấp phi hành. Tần Tăng xen lẫn trong chúng yêu ở giữa, thị lực không an phận, một mực tại hướng bốn phía ngắm, suy nghĩ tìm tòi thoát thân biện pháp. Có một cái xô hổ nuốt sói độc kế. Có lẽ có thể một mực xen lẫn trong chúng yêu ở giữa. Đưa bọn hắn đi gặp trên cánh đồng hoang tên kia Nguyên Anh, chờ cho cắn chó thời điểm, chính mình liền có thể thừa cơ thoát thân. Tần Tang hơi suy nghĩ một chút, liền từ bỏ ý nghĩ này. Hắn lúc nào cũng có thể lộ tẩy, cùng những này yêu thú tiếp xúc đến càng lâu, nguy hiểm càng lớn. Dạng này quá mạo hiểm, khả năng chờ không đến rời đi thất sát điện thời điểm, liền bị vây công. Tại Tần Tang suy nghĩ lung tung thời điểm, xuyên qua tựa như rừng cây tảo độc, chúng yêu dần dần xâm nhập Hoa Tiên Hồ. Chương 963, bày trận. Thải Y tiên tử đối với nơi này rất quen thuộc, mang theo bọn hắn tại tảo độc ở giữa nhanh chóng tạt qua, Tần Tăng gặp một mực không có cơ hội, đành phải nhẫn nại tính tình đồng hành. Tốt tại, những này hóa hình yêu thú còn không có hoài nghi hắn. Hoa Tiên Hồ bên trong không thấy thổ chất, trên mặt đất tích đầy khô héo hồ độc cùng thật dày hạt giống nụ hoa. Không bao lâu, bọn hắn tiến vào Hoa Tiên Hồ chỗ sâu. Bởi vì liệt độc duyên cớ, có năng lực tiến vào Hoa Tiên Hồ tầm bảo tu sĩ cũng không nhiều, bọn hắn trên đường đi lại một cái cũng không có gặp phải. Hành trình phi thường thuận lợi. Đến nơi đây, chúng yêu trở nên càng thêm thận trọng. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một nơi nhô lên hình tròn đồi núi phía trước. Thải Y tiên tử đột nhiên ra hiệu Tần Tăng bọn hắn dừng lại, tiếp đó một mình lướt về phía đồi núi, thân ảnh lóe lên tiêu thất tại tảo độc bên trong. Một lát sau, Thải Y tiên tử phản hồi, trên mặt dáng tươi cười nói ra, nơi này cấm chế cùng lần trước không có biến hóa, chưa hề bị xúc động qua. Nơi này vốn là một cái cổ tu động phủ, bên trong bảo vật đã bị vơ vét không còn, chỉ để lại một tòa trống rỗng động phủ. Cấm chế coi như hoàn hảo, có thể cắt đứt ba động, có thể dùng đến bố trí linh trận, hẳn là không cần đi cái khác địa phương. Nghe thấy lời ấy, chúng yêu đều là vui mừng. Thải Y tiên tử mau dẫn đường đi. Thải Y tiên tử gật gật đầu, dẫn dắt chúng yêu hướng đồi núi bay đi, rất mau tới đến đồi núi đỉnh chóp vị trí trung tâm. Cửa vào ngay ở chỗ này. Tại chúng yêu kinh ngạc trong ánh mắt, Thải Y tiên tử chỉ dưới chân, chợt ngọc thủ vung lên, một cỗ lăng lệ kình phong như cương đao giống như bắn ra, tùy tiện phá vỡ thật dày tảo độc thối giữa hải cốt, lộ ra đồi núi diện mục thật sự. Tảo độc phía dưới lộ ra màu đen nham thạch, cực kỳ bằng phẳng, rõ ràng là người vì bồi dưỡng. Hư thối tảo độc tiêu tán ra từng tia từng sợi hắc lục hơi khói, trong nháy mắt đem cửa động điền cái cực kỳ chặt chẽ. Nhìn xem những này hơi khói, Thải Y tiên tử ngữ khí ngưng trọng nói, không được xem thường. Tiếp theo, Thải Y tiên tử lấy ra một ít bảo vật, bố trí tại cửa động, làm ra một phen bố trí sau đó, chúng yêu đứng thành hình tròn, chậm rãi rơi vào cửa động. Hư thối tảo độc phát ra khói độc, so Tử Vụ Tuyệt Địa liệt cốc xương độc cũng không kém bao nhiêu. Tần Tăng chỉ cảm thấy dưới chân trầm xuống, dẫm tại màu đen nham thạch bên trên, chung quanh khói độc vườn quanh, âm lãnh đến cực điểm. Động thủ, Thải Y tiên tử khẽ quát một tiếng, gấm tay áo hất lên, khói độc bên trong nhất thời lấp lánh lên một đoàn ánh sáng. Chỉ nghe một tiếng lành lót phượng gáy thanh âm, một con cờ nắm tay phượng hoàng từ nàng ống tay áo bay ra. Phượng hoàng dương cánh, rất sống động, một đầu đánh về phía nham thạch bên trong. Nguyên trúc các yêu cũng không cam chịu yếu thế, đều khoe thủ đoạn, trong đó có cũng sẽ sử dụng pháp bảo. Tần Tăng một mực duy trì lấy thiên yêu biến chi thân, hai cánh đột nhiên kích động, xông phía dưới dùng sức đánh ra một quyền, một cái màu xanh quyền ảnh ly thể mà ra, đánh vào nham thạch bên trên. Chúng yêu công kích không phân trước sau, gần như đồng thời xuất thủ. Cổ cấm cảm nhận được xung kích, rốt cục hiện hình, nham thạch bề ngoài hiện ra lít nha lít nhít phù văn, liền chân nguyên đều có thể ăn mòn khói độc, nhất thời bị một cỗ không hiểu lực lượng xua tan đến không còn một mảnh. Nhưng lập tức Tần Tăng bọn hắn cảm giác toàn thân căng thẳng, dường như rơi vào một mảnh mênh mông biển sương mù bên trong. Biển sương mù chỉ tồn tại cực kỳ thời gian ngắn, bọn hắn công kích liền đến. Ầm. Đồi núi hơi chấn động một chút, hồ độc rung động, vô số gần như thành thục hạt giống đánh bay ra ngoài, hình thành đầy trời mưa hoa. Chỉ nghe kẽo kẹt một trận tiếng vang, màu đen nham thạch từ giữa đó vỡ ra, hướng vào phía trong xoay chuyển, lộ ra một cái thông hướng bên trong hành lang. Mà Tần Tăng bọn hắn sớm liền tại cấm chế bị phá đồng thời, liền thoát ly biển sương mù phong tỏa. Đi vào đi, bên trong không có gì nguy hiểm. Thải Y tiên tử trước tiên tiến vào hành lang, chúng yêu nối đuôi nhau mà vào. Hành lang thẳng tắp, nối thẳng hướng vỗ một cái nặng nề cửa sắt, chúng yêu tướng cửa sắt mở ra, liền nhìn đến một tòa to lớn dị thường thạch điện. Thạch điện chung quanh, nối liền mấy gian thiên thất. Có thể nhìn ra được, trước đó thạch điện bên trong bày biện khẳng định cực kỳ cầu kỳ, nhưng bây giờ cái gì đều không thừa, rách nát không chịu nổi, cho dù có bảo vật còn sót lại, cũng sớm đã bị cướp đoạt sạch gọn. Thải Y tiên tử nói không sai, nơi này xác thực lại thích hợp không qua, cổ hành lộ ra vẻ hài lòng, dò xét một phen đại điện, đi tới một nơi trên đài cao. Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu bày trận đi. Dứt lời. Cổ hành vỗ một cái túi giới tử, mấy trăm đạo lưu quang chen chúc mà ra, bao vây lấy đủ loại kiểu dáng bảo vật, phiêu phù ở không trung, mau đem đài cao chiếm đầy. Những người khác thấy thế phân phân lướt lên đài cao, dựa theo cổ hành cùng Thải Y tiên tử mệnh lệnh, hợp lực bày trận. Tòa này linh trận cực kỳ rườm rà, Tần Tăng yên lặng giúp đỡ bày trận, đồng thời cũng tại thử nghiệm phân tích tòa này linh trận. Hắn tại trận pháp cấm chế một đạo cũng có chút tích lũy, tại đối mặt tòa này linh trận thời gian lại không có chút nào đầu mối. Cùng hắn trước đó gặp qua linh trận hoàn toàn khác biệt. Xem ra hai tộc nhân yêu không chỉ tu hành có khác, phương diện khác cũng có khác biệt. Không nghĩ tới nhiệm vụ thuận lợi như vậy, chúng yêu tâm tình thật tốt, bày trận thường có nói có cười. Tần Tăng quét chúng yêu liếc mắt, nhìn hướng bên cạnh Nguyên Trúc, lên tiếng hỏi, hoàn thành đại vương nhiệm vụ sau đó, Nguyên đạo hữu ý định làm cái gì? Ta chuẩn bị rời đi Thất Sát Điện. Nguyên Trúc nói, lúc này, bên cạnh bọn họ tên kia quỷ sa hậu duệ xen vào nói, ta ngược lại là trong Thất Sát Điện phát hiện một nơi bí cảnh, có một chút ý tứ, khả năng cùng chúng ta yêu tộc tiền bối có quan hệ. Các ngươi nếu không có việc gì, không bằng cùng đi với ta tìm một chút, hao hết khổ cực đi tới nhân tộc thánh địa, cũng không thể tay không mà về. Đạt được bảo vật, Sa Mỗ chọn trước một kiện, còn lại mọi người chia đều. Cướp đi nhân tộc bảo bối, cũng là cho chúng ta yêu tộc làm cống hiến. Nguyên Trúc cười đùa nói, xem ra, Sa đạo hữu lần trước không có tận lực, chỉ muốn tìm bảo bối a. Quỷ Sa hậu duệ cười không nói. Nguyên Trúc trầm ngâm chốc lát nói, nếu thật có yêu tộc tiền bối di phủ, đi một chuyến cũng không sao. Nguyên Mỗ kỳ thực cũng có một việc muốn làm, cho ta lại suy nghĩ một chút. Tần Tăng cũng phụ họa một câu, từ chối cho ý kiến. Trong lòng của hắn nhưng là dừng một chút, xem ra bố trí xong linh trận sau đó, những này hóa hình yêu thú liền sẽ tách ra, đến lúc chính mình không chỉ có thể tùy tiện thoát thân, còn có từng cái kích phá cơ hội. Đến lúc đó bắt mấy cái, hỏi một chút bọn hắn dùng cái gì biện pháp sớm hóa hình. Nghĩ đến đây, Tần Tăng không có khẩn cấp như vậy. Chúng yêu hợp lực, đại trận rất nhanh bày biện ra hình thức ban đầu. Trên đài cao, lăng không có thêm một cái đại trận bên trong ở giữa nhưng là một cái tứ phương tế đàn. Tế đàn nền móng chính là bạch ngọc chất liệu, điều khắc vô số tên tuổi lẫy lừng tiên thú điềm lành đồ án, rồng, phượng, kỳ lân, côn bằng các loại, mỗi một cái cũng sinh động như thật, phảng phất muốn từ bạch ngọc bay vào hiện thế. Tế đàn đỉnh chóp, thì tại thành hình nháy mắt đột nhiên hiện ra một đoàn màu xám sương mù, trong sương mù có mịt mờ ba động, khiến người nhìn không thấu. Rốt cục, linh trận bố trí xong. Cổ Hành cùng Thải Y tiên tử một trái một phải rơi vào tế đàn hai bên, chúng yêu chia hàng tại cả hai bên cạnh, đem tế đàn vây vào giữa. Chương 964, Cửu Phượng Vương. Hai yêu liếc nhau, cấp tốc kết động niệm quyết, tiếp lấy đem trong tay cuối cùng linh vật đánh vào tế đàn bên trên sương mù xám bên trong. Động thủ. Cổ Hành ra lệnh một tiếng, thanh âm có vẻ hơi cật lực. Chúng yêu rất rõ ràng nên làm như thế nào, thủ sát tế đàn, quán thâu chân nguyên, Tần Tăng dùng yêu khí ngụy trang, tốt tại không có lộ tẩy. Không biết là bọn họ tác dụng, hay là cuối cùng cái kia hai cái linh vật tác dụng, tế đàn bên trên tiên thú hoa văn đột nhiên bắt đầu lấp lóe kỳ quang, bạch ngọc tế đàn càng ngày càng chói mắt. Thạch điện bị tế đàn chiếu sáng, rõ ràng rành mạch. Cùng lúc đó, sương mù xám một trận kịch liệt rung chuyển, tế đàn đột nhiên phát ra đình tai nhức óc ông minh chi thanh, tiếp lấy một đạo quang trụ phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền đụng vào vách đá mái vòm. Chúng yêu trong nháy mắt liền bị dư âm quét bay. Kêu rên thanh âm liền một mạch vang lên, vội vàng lướt tới thạch điện cửa vào, tránh đi dư âm, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Khó trách yêu vương yêu cầu bọn họ lựa chọn tại loại này địa phương bày trận, linh trận thanh thế kinh người như vậy, nếu không có cổ cấm hạn chế, cột sáng trong nháy mắt liền có thể xông lên vân tiêu, toàn bộ thất sát điện cũng có thể thấy rõ ràng, thế tất sẽ đem tu tiên giả dẫn tới. Mái vòm chỗ cổ cấm lấp lánh, chặn đường cột sáng. Hai cỗ cường đại lực lượng đang đối kháng với, tốt tại cổ cấm túc đủ mạnh. Gắt gao chặn lại cột sáng, không có bị xông phá. Cột sáng xung kích cổ cấm, không chỉ một mực không thấy tiêu tán, trái lại càng thêm chói lóa mắt, uy lực càng ngày càng mạnh. Toàn bộ động phủ cũng đang chấn động. Mà cho tới bây giờ, bọn họ cũng nhìn không ra tòa này linh trận tác dụng. Đúng lúc này, Thải Y tiên tử dường như phát giác cái gì, đột nhiên khẽ di một tiếng, đôi mắt đẹp vừa chuyển, gắt gao nhìn chằm chằm tế đàn, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Sau một khắc, bị cột sáng bao khỏa sương mù xám đột nhiên hướng hai bên tách ra, bên trong lóe ra một đạo ngân mang, giống như là một cánh cửa bị mở ra, từ trong đi ra một cái uyển chuyển thân ảnh, chậm rãi đi ra. Thấy cảnh này, chúng yêu không khỏi mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, kích hoạt linh trận sau đó, lại sẽ có người từ sương mù xám bên trong đi ra tới. Tòa này linh trận, căn bản không giống truyền tống trận A. Dị biến đột phát, Tần Tăng đột nhiên có loại dự cảm bất tường, hơi biến sắc mặt. Ngay tại thân ảnh xuất hiện đồng thời, tế đàn đình chỉ chấn động, cột sáng vừa thu lại mà quay về, rốt cục có thể thấy rõ đạo thân ảnh kia chân dung, nhưng là một cái khí chất cao quý cung trang nữ tử. Cửu Di, Thải Y tiên tử thấy rõ nữ tử chân dung, đột nhiên thất thố, lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cửu Di, là nàng, Cửu Phượng Vương, không có khả năng, nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ, chúng yêu biết được nữ tử thân phận, nhất thời một trận bạo động. Nàng này nhưng là yêu hải phượng tộc một vị hóa hình đại yêu, Cửu Phượng Vương. Chẳng ai ngờ rằng, vốn nên tại yêu hải Cửu Phượng Vương, lại biết đột nhiên xuất hiện tại thất sát điện. Bọn họ sở dĩ có thể lẫn vào Thương Lãng Hải. Một là nhiên huyết chân thuật giúp bọn họ hóa hình duyên cớ. Quan trọng hơn là, bọn họ tu vi không cao, tu tiên giả nghĩ, không ra sẽ có bí thuật có thể để cho yêu đan kỳ yêu thú sớm hóa hình, không có đề phòng. Chân chính hóa hình đại yêu lại khác biệt. Hai tộc thế tất sẽ đối với bọn họ nghiêm phòng tử thủ, mỗi một cái nguyên anh tu sĩ đi qua truyền tống trận, đều sẽ đứng trước nghiêm khắc nhất kiểm tra, hóa hình đại yêu ẩn nấp cho dù tốt, cũng không có khả năng thông qua truyền tống trận tiềm nhập Thương Lãng Hải. Nghe được chúng yêu nghị luận, Tần Tăng không khỏi âm thầm kêu khổ, đối mặt mấy cái ngụy hóa hình liền đủ nguy hiểm, vốn cho rằng hoàn thành nhiệm vụ sau đó có thể thoát thân, lại ngoài ý muốn xuất hiện một cái chân chính hóa hình đại yêu. Hắn trong lòng oán thầm, nhân vu hai tộc, chính ma hai đạo nguyên anh không biết tại làm cái gì, liền hóa hình đại yêu cũng ẩn núp tiến đến, Thương Lãng Hải sắp biến thành cái sàng. Túi thi khôi bên trong, Bạch sắp bị thức hộc máu, ngàn năm khó gặp tai tinh. Hắn hận không thể đi ra ngoài chỉ Tần Tang mũi mắng to, lại một cử động cũng không dám, phi thường biệt khuất. Gặp qua Cửu Phượng Vương, chúng yêu phân phân đi về phía trước lễ, Tần Tang cũng không dám rớt lại phía sau, xen lẫn trong chúng yêu ở giữa. Đứng lên đi, Cửu Phượng Vương tùy ý hơi lườm bọn hắn, nhìn hướng có chút ngu ngơ Thải Y tiên tử, lộ ra yêu thương chi sắc, trêu đùa. Thải Y, thế nào, trông thấy Cửu Di không cao hứng sao? Làm sao có thể? Thải Y tiên tử biến thành hồn nhiên thiếu nữ, đầu lắc giống trống lúc lắc một dạng. Thải Y chỉ là rất lâu không có gặp Cửu Di, không nghĩ tới sẽ tại chỗ này cùng Cửu Di trùng phùng. Tòa này linh trận chẳng lẽ là truyền tống trận, đem Cửu Di từ động phủ truyền tống đến nơi đây? Cửu Phượng Vương cười khổ một tiếng, nếu thật có loại này truyền tống trận, ngược lại là dễ làm, ta kỳ thực ngay tại Thất Sát Điện bên ngoài không xa, một mực chờ các ngươi động thủ. Loại này linh trận có thể giúp ta kích hoạt Thiên Phượng chi linh, phá vỡ không gian, truyền tống đến nơi này. Đương nhiên, nếu không phải tu tiên giả trước đem ngoại vi tiên trận mở ra một cái lỗ hổng, mượn nhờ Thiên Phượng chi linh cũng không cách nào phá vỡ tiên trận. Thiên Phượng chi linh, Cửu Di ngài đưa nó cũng mang đến. Thải Y tiên tử lên tiếng kinh hô. Còn lại chúng yêu cũng âm thầm nghi hoặc, không biết Thiên Phượng chi linh là vật gì. Vật này thế tất là phượng tộc chí bảo, mới có thể để Thải Y tiên tử thất thố như vậy, chẳng lẽ chính là thượng cổ thiên phượng lông vũ? Chờ một chút, Cửu Di ngài làm sao sẽ tại Thất Sát Điện bên ngoài? Ngươi là thế nào đi tới Thương Lãng Hải? Chẳng lẽ chúng ta đã tìm tới có thể đến Thương Lãng Hải truyền tống trận sao? Thải Y tiên tử ý thức được vấn đề này, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói. Cổ Hành một mực trầm mặc, nghe vậy ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, Cửu Phượng Vương tiền bối, phụ vương chẳng lẽ cũng tại Thất Sát Điện bên ngoài? Cái khác chúng yêu cũng phân phân truy vấn. Có một yêu chỉ sợ thiên hạ không loạn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Tiền bối muốn đem tiến vào Thất Sát Điện tu tiên giả một mẻ hốt gọn sao? Vãn bối nguyện ra một phần lực. Việc này nói rất dài dòng, không có truyền tống trận, ta cũng không phải là xuyên qua phong bạo qua tới. Nếu thật có tiến vào Thương Lãng Hải biện pháp, chúng ta cũng sẽ không một mực khoan nhượng tu tiên giả tại yêu hải làm mưa làm gió, trắng trợn tàn sát chúng ta yêu tộc tử tôn, mà đối với bọn hắn thúc thủ vô sách. Cửu Phượng Vương oán hận nói. Lần này qua tới chỉ có chính mình. Vì đưa ta tiềm nhập Thương Lãng Hải, Giao Vương bọn họ bỏ ra rất lớn đại giới, ta cũng vì thế chịu đến trọng thương, suýt nữa mất mạng. May mắn ta mang bảo vật đủ nhiều, trốn ở một nơi hoang đảo tu dưỡng mấy chục năm. Trận kia thánh chiến chẳng lẽ là... Chúng yêu bừng tỉnh đại ngộ. Tần Tang cũng đột nhiên minh ngộ. Vài thập niên trước yêu hải đột nhiên đại loạn, yêu tộc ngang nhiên tập kích Thiên Vu Đảo, nghe nói Thiên Vu Đảo tình thế nguy cấp, vu tộc suýt nữa phong bế truyền tống trận, từ bỏ Thiên Vu Đảo. Về sau, yêu tộc liên tiếp lấy vây công nhân tộc đại hoang đảo, nhân tộc nỗ lực không nhỏ thương vong, mới đưa yêu tộc bức lui. Chẳng lẽ yêu tộc phát động trận chiến tranh này chân chính mục đích, chỉ là vì đưa Cửu Phượng Vương tiến vào yêu hải? Không biết là thế nào làm đến. Tần Tang không nghĩ tới, lại biết nghe được loại này bí ẩn. Cửu Phượng Vương tiềm nhập Thương Lãng Hải muốn làm cái gì? Tiềm nhập tiến đến còn như vậy gian nan, lại muốn trở về cơ hồ là chuyện không có thể. Cửu Phượng Vương một thân một mình, tối đa tăng thêm mấy cái bí thuật hóa hình yêu đan kỳ tiểu yêu, nàng thực lực mạnh hơn, cũng không dấy lên được bao lớn sóng gió. Có ích lợi gì? Thất Sát Điện. Tần Tang trong lòng hơi động. Yêu tộc trăm phương ngàn kế, chân chính mục tiêu cũng là Thất Sát Điện sao? Chương 965, Hoang Nguyên. Cái này bên trong chính là Hoa Tiên Hồ. Cửu Phượng Vương không nói thêm gì nữa, mắt nhìn thạch điện bên ngoài, thân ảnh lóe lên bay ra thạch điện, lưu lại một câu nhàn nhạt lời nói, còn có chút sự tình cần các ngươi đi làm, đi theo ta đi. Chúng yêu lức nhau, vốn cho rằng nhiệm vụ ung dung hoàn thành, không nghĩ tới có khác khó khăn trắc trở. Không người dám chống lại Cửu Phượng Vương mệnh lệnh, vội vàng đuổi theo. Tần Tang rất bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục kiềm chế, đã thấy Nguyên Trúc rơi vào cuối cùng, thị lực hơi khác thường. Nguyên đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì? Tần Tăng hiếu kỳ hỏi. Nguyên Trúc lắc đầu, miễn cưỡng cười vui nói. Nguyên mỗ vốn có một kiện trọng yếu sự việc muốn đi làm, cũng không hiểu được còn có hay không thời gian. Ai? Hai người cũng nhanh theo sau, trở lại đồi núi phía trên. Cửu Phượng Vương đánh ra mấy đạo lưu quang, cử động trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời có thêm một tầng kiên cố cấm chế, đề phòng tu tiên giả ngoài ý muốn xâm nhập. Thải Y, những tu tiên giả kia bên trong nguyên anh tu sĩ, lúc này cũng tại chỗ nào? Bày xuống cấm chế, Cửu Phượng Vương hỏi bên cạnh Thải Y tiên tử. Thải Y tiên tử trả lời, bẩm Cửu Di, ta cùng Cổ Hành đạo hữu tại Thất Sát Điện mở sau đó lập tức tiến đến, tỉ mỉ dò điều tra, phát hiện hai tộc Nguyên Anh một bộ phận tiến vào thiên tháp tầng thứ 7, bao quát thiên đạo tông Linh Châu Tử cùng Vu tộc Đại Vu Trúc, đến nay chưa ra. Cái khác Nguyên Anh lại tản đi các nơi, Vu tộc Nguyên Anh phía sau cơ bản cũng có nhân tộc Quang Minh Chính Đại đi theo. Cửu Di nếu muốn đi thiên tháp, nhất định phải cẩn thận. Chúng ta không đi thiên tháp. Cửu Phượng Vương ánh mắt xâm nhiên, Linh Châu Tử cùng Đại Vu Trúc tại thiên tháp càng tốt hơn, miễn cho ảnh hưởng bản vương mưu đồ. Thải Y Tiên Tử dẫn đường, cùng Cửu Phượng Vương song hành. Cửu Phượng Vương tận lực chậm dần độn thuật, nàng tay lấy ra bản đồ, thời gian thỉnh thoảng hỏi dò Thải Y Tiên Tử, hình như tại xác định cái gì. Chúng yêu giữ im lặng, theo sát phía sau. Không ngờ, vừa bay ra không bao xa, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, giống như là địa chấn một dạng. Một lát sau, tảo độc ở giữa, một đạo nhẹ chấn sóng từ phía trước lan tràn mà tới. Chúng yêu đều là khẽ giật mình. Các ngươi lúc đi vào phát hiện cái gì sao? Cửu Phượng Vương đè xuống độn quang, đôi mắt đẹp nhắm lại, nhìn chằm chằm phía trước. Không có, Thải Y Tiên Tử lắc đầu, trên mặt nghi hoặc, lúc tới rất bình thường, cũng không có gặp phải tu tiên giả, khả năng có cấm chế bị ngoài ý muốn xúc động. Cửu Di, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Cửu Phượng Vương lắc đầu, được rồi, đại sự làm trọng, không muốn thêm chuyện. Chúng yêu lại lần nữa khởi hành, bất quá động tác càng cẩn thận. Ngoại trừ cái kia phía dưới chấn động, lại không dị dạng. Cũng không lâu lắm, bọn họ trở lại Hoa Tiên Hồ ngoại vi, hướng Hoa Tiên Hồ lối ra lao đi. Đúng lúc này, Cửu Phượng Vương hình như cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn hướng Hoa Tiên Hồ một chỗ khác phương hướng. Lúc này Tần Tăng bọn họ vừa rồi phát giác được nơi xa động tĩnh, mơ hồ có tiếng thú gào cùng tiếng xe gió truyền đến. Khiến người ngoài ý muốn là, Cửu Phượng Vương nhìn chăm chú cái hướng kia một hồi, thân ảnh lóe lên, lại cải biến phương hướng, hướng thanh âm truyền đến phương hướng lao đi. Độn thuật kinh người, tùy tiện liền đem Tần Tăng bọn họ bỏ lại đằng sau. Chúng yêu vội vàng đuổi theo. Chờ bọn hắn rốt cục bắt kịp, đã thấy Cửu Phượng Vương một cái tay kết một cái tu sĩ cái cổ. Tại nàng phía dưới, hồ độc ở giữa, lại nằm một cái hung thú thi thể. Tu sĩ còn sống. Trên mặt hắn vẻ kinh hoàng còn chưa rút đi, nhìn đến đột nhiên thêm ra đến như vậy nhiều người, càng thêm bất an. Gian nan mở miệng, đa tạ tiền bối giết chết hung thú, cứu vãn bối một mạng, vãn bối nguyện ý. Không đợi nói xong, tu sĩ đột nhiên hai mắt trắng dã, tứ chi một trận loạn chiến, lộ ra thống khổ biểu lộ, trong cổ họng phát ra ô ô quái thanh, sau đó lại không một tia khí tức. Quả nhiên như thế, Cửu Phượng Vương vứt bỏ tu sĩ thi thể, tự lẩm bẩm, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, tiếp lấy không nói hai lời, lại lần nữa hướng về phía trước lao đi. Tần Tăng bọn họ đầy bụng nghi hoặc, vội vàng quét mắt tu sĩ cùng hung thú thi thể, liền liền đuổi theo. Tần Tăng không nhận biết tên tu sĩ kia. Để hắn lưu ý lại là hung thú thi thể. Hung thú hình dáng giống một đầu sói đen, hung thần ác sát, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy loại hung thú này. Không bao lâu, bọn họ vượt qua hai đạo dãy núi, nhìn đến một cái khiến người ngoài ý muốn chẳng cảnh. Tại một nơi nhô lên trên dãy núi, có mấy tòa làm bằng gỗ cổ tháp xây ở nơi đó, hơn phân nửa tháp gỗ nhấn chìm tại tảo độc hải dương bên trong, chỉ lộ ra đỉnh nhọn. Tại những này cổ tháp ở giữa, lại còn có một ít làm bằng gỗ cổ điện. Xen vào nhau tinh tế phân bố tại các nơi, đương nhiên cũng đều bị tảo độc nhấn chìm. Nơi này đã từng có chút danh tiếng, hiếm có là ngay tại Hoa Tiên Hồ ngoại vi, độc tố uy lực có hạn, rất nhiều tu sĩ tới đây thăm dò qua, về sau dần dần không người hỏi thăm. Thải Y Tiên Tử tỉ mỉ nghiên cứu qua Hoa Tiên Hồ, nhận ra được. Nhưng nàng không hiểu, Cửu Phượng Vương vì cái gì đột nhiên cải biến mục tiêu, lại tới đây. Tầm mắt quét qua, Thải Y Tiên Tử chỉ hướng một nơi mộc điện, tại cái kia. Chúng yêu nối đuôi nhau mà vào, gặp cổ điện cấm chế đã bị phá vỡ, Cửu Phượng Vương đứng tại mộc điện bên trong, đứng chắp tay, nhìn xem một mặt chọc lốc vách tường. Mộc điện bên trong không có vật gì, bị lấy sạch, trên vách tường nếu không phải có cổ cấm bảo hộ, khẳng định cũng sớm đã bị phá hủy. Cửu Di, Thải Y Tiên Tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem vách tường, nơi này chẳng lẽ có huyền cơ khác? Cửu Phượng Vương hơi hơi gật đầu, chúng ta Thiên Phượng hậu duệ đối không gian ba động cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Vừa rồi ta cũng cảm giác được hơi khác thường. Sư hồn sau đó mới biết, người tu tiên này vận khí không tệ, lại mở ra một nơi cổ cấm chế, phát hiện một nơi hình như chưa hề bị người chân bước qua địa phương. Chưa hề bị người mở ra cấm chế. Ở chỗ này, Thải Y Tiên Tử khó có thể tin, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói, Cửu Di phúc duyên thâm hậu, vừa tiến vào thất sát điện liền phát hiện bảo địa. Nếu chưa hề bị tu tiên giả nhanh chân đến trước, bên trong khẳng định có rất nhiều bảo vật, không biết là một nơi cái gì bí cảnh. Đầu kia hung lang, chẳng lẽ là từ trong cấm chế chạy đến? Cửu Phượng Vương mở ra lòng bàn tay, lấy ra một cái màu trắng ngọc thạch điêu khắc ấn vuông. Nàng nắm lấy ngọc thạch hướng vách tường trung tâm nhẹ nhàng đè xuống, ngay sau đó trên vách tường hiện ra một trận gợn sóng, cuối cùng lại lộ ra một cái nguyệt động cánh cửa, thông hướng một mảnh không biết hoang viên. Hoang viên bên trong cũng mọc đầy tảo độc, nơi này cảnh sắc cùng bên ngoài cực kỳ tương tự, liếc mắt không nhìn thấy bờ giới hạn. Cửu Phượng Vương bước vào Nguyệt Môn, sắc mặt hơi đổi, cảnh cáo một câu, đều là tảo độc. Lại độc tính hơn xa bên ngoài, các ngươi nhớ lấy không thể xâm nhập. Chúng yêu trong lòng giật mình, làm tốt phòng hộ, vừa rồi thử thăm dò xuyên qua Nguyệt Môn. Khiến người chấn kinh là, hoang viên cửa và độc tố liền có thể so với hoa tiên hồ chỗ sâu, phục dụng ngàn năm rắn hổ mang đan dược, lại không có cái khác tịch độc thủ đoạn mấy cái không dám thất lễ, cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ có Tần Tang, Cổ Hành, Thải Y tiên tử cùng Nguyên Trúc thần sắc như thường. Lúc này, Tần Tang đứng tại Nguyệt Môn phía sau, tầm mắt từ mảng lớn tảo độc ở giữa quét qua, trong mắt hiện ra một vệt vẻ ngoài ý muốn. Tiến vào hoang nguyên sau đó, Tằm Mập đột nhiên xuất hiện dị động, truyền đến khao khát cảm xúc. Tiến vào hoa tiên hồ sau đó, Tằm Mập một mực không có động tĩnh, hắn còn tưởng rằng nơi này không có Tằm Mập cảm thấy hứng thú linh dược, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này. Chương 966. Vẫn. Hắn lướt đi trăm trượng phía sau, rơi vào một mảnh tảo độc bên trong, nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa một gốc tảo độc. Cái này gốc tảo độc cùng cái khác khác biệt, phần gốc nhưng là màu đỏ, mà lại đỉnh chóp hạt giống nụ hoa cũng so bình thường tảo độc một vòng to, trái lại càng giống là một cái trái cây. Tần Tang không nghĩ tới, để Tằm Mập tâm động, nhưng là tảo độc. Nhưng khi Tần Tang ý đồ tiếp cận màu đỏ tảo độc lúc, Tằm Mập đột nhiên đưa ra cảnh cáo, liền một mạch phun ra tia sáng bảy màu. Tần Tang lúc này mới ý thức được màu đỏ tảo độc đáng sợ, kỳ độc tính ra không phải cái khác tảo độc có thể so sánh. Hắn thủ trưởng bị tia sáng bảy màu bao khỏa, mới dám đưa tay mò về màu đỏ tảo độc, nhẹ nhàng bắt lấy bên trên trái cây. Chỉ nghe một trận xì xì tiếng vang, tia sáng bảy màu vậy mà tại bị xương độc ăn mòn, Tằm Mập vội vàng liền phun ra mấy ngụm, mới rốt cục đem trái cây hái xuống. Trái cây tỏ ra cực kỳ bình thường, cũng không có độc tính. May mắn Tằm Mập tu vi so với lần trước đến cao một tầng, không có như thế cật lực. Thu hồi viên này trái cây, Tần Tang ngắm nhìn bốn phía. Liền Tằm Mập cũng suýt nữa ngăn không được màu đỏ tảo độc liệt độc, nếu đem những cái kia yêu thú dẫn qua tới, thừa cơ. Tần Tang bất động thanh sắc liếc mắt chúng yêu, nhưng tiếp lấy lại đem ý nghĩ này bác bỏ. Bên trong vùng không gian này, màu đỏ tảo độc số lượng rất ít, phân bố thưa thớt, rất khó hấp dẫn bọn họ mắc câu, huống hồ còn có Cửu Phượng Vương tại. Lúc này, Cửu Phượng Vương đã xâm nhập không gian chỗ sâu. Cửu Phượng Vương hình như lại mở ra một tầng cấm chế, bên trong đột nhiên truyền ra lúc lên lúc xuống sói tru thanh âm, tiếp lấy liền gặp không gian chỗ sâu xông ra từng đạo hung lang hình bóng, nhào về phía Cửu Phượng Vương. Chúng yêu trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, nhưng lập tức liền nhìn đến, Cửu Phượng Vương cơ hồ là đơn phương đổ sát, không gian bên trong nhất thời tràn ngập ra nồng nặc mùi máu tanh. Tần Tang một bên quan chiến, một bên hướng một cây khác màu đỏ tảo độc lao đi. Thải Y tiên tử các yêu tiến vào không gian một khoảng cách phía sau, cảm nhận được độc tính càng thêm mãnh liệt, hành động cũng vô cùng cẩn thận, Tần Tang động tác cực kỳ dễ thấy. Hắn liền hái đến một trái, đẩy ra tảo độc, nhanh đi vài bước, đi tới gốc thứ ba màu đỏ tảo độc phía trước, thân ảnh đột nhiên cứng đờ. Trên mặt đất lại nằm sấp một cỗ thi thể. Thi thể bóng lưng, mang cho Tần Tang phi thường hiểu rõ cảm giác. Tần Tang biến sắc, đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Châu lão, đem thi thể lật ra, nhìn đến tấm kia già nua lại quen thuộc khuôn mặt, Tần Tang im lặng. Không nghĩ tới, chỗ này không gian nhưng là Châu lão cùng hắn ước định phải đi vào địa phương. Không biết Châu lão thế nào phát hiện nơi này. Hắn thành công tiến vào, lại chết tại đây. Rất rõ ràng, Châu lão không biết màu đỏ tảo độc lợi hại. Hắn chuẩn bị tịch độc thủ đoạn không mạnh. Tại chỗ này không gian bên trong vốn là cực kỳ cố hết sức, đột nhiên đụng phải màu đỏ tảo độc, cơ hồ trong khoảnh khắc liền bỏ mạng. Châu lão biểu hiện trên mặt còn lưu lại phát hiện kho tàng kinh hỉ, không cách nào nhắm mắt hai mắt nói hắn không cam lòng. Xem ra, chết tại Cửu Phượng Vương thủ hạ người kia, là Châu lão mời tới người giúp đỡ. Tần Tang thầm nghĩ, thở dài trong lòng, có chút thất vọng. Hắn cùng Châu lão xem như quân tử chi giao nhạt như nước, không giống Vân Du tử như vậy đồng sinh cộng tử. Nhiều lần ra vào hiểm cảnh, nhưng hai bên cũng là theo như nhu cầu, đôi bên cùng có lợi. Gia nhập thương hội phía sau, Châu lão cũng không bức bách hắn làm chuyện gì, trái lại nhiều lần cho trợ giúp, ngược lại là Tần Tang thường xuyên không phải là mất tích liền là bế quan, tại ngũ hành đảo cái kia đoạn thời gian, làm việc cũng là vương thị tỉ muội. Hắn đối Châu lão cuộc đời biết không nhiều. Nghe nói Châu lão vốn cũng là vị thiên tài, lại kẹt ở bình cảnh nhiều năm, từ đầu đến cuối không nhìn thấy đột phá hy vọng. Nản lòng thoái chí phía dưới, từ bỏ tiên đồ, tiến vào yêu hải, đem tinh lực thả tới thương hội lên. Ai ngờ làm sao tính được số trời, thương hội tại yêu hải vừa có khởi sắc, liền phát sinh yêu hải chi loạn, trước đó đánh xuống cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Châu lão vì thế bừng tỉnh, cái khác đủ loại bất quá giấc mộng hão huyền, chỉ có bản thân mới là căn bản. Nhưng đã quá muộn, hắn thọ nguyên không nhiều, chỉ có thể liều lĩnh vào thất sát điện làm đánh cược lần cuối. Sau cùng, thất bại. Hy vọng xuất hiện đồng thời, có chí mạng nguy hiểm ẩn núp. Bình minh sắp đến, Châu lão lại tại lúc này vẫn lạc, cỡ nào không cam lòng. Nhìn chung Châu lão cuối cùng 5 tháng, Tần Tang có chút thương cảm. Nhưng không thể phủ nhận, đây là vô số tu tiên giả chân thực khắc họa. Minh Nguyệt đạo hữu không hổ là Bích Cư hậu duệ, tại loại này địa phương đều có thể tới lui tự nhiên. Đạo hữu đang tìm cái gì, những này tảo độc so với bên ngoài, chẳng lẽ có cái gì chỗ kỳ lạ? Phía sau truyền đến Nguyên Trúc thanh âm. Chính Nguyên đạo hữu tới xem một chút liền biết. Tần Tang thản nhiên nói, thần sắc như thường. Hắn đưa tay phất qua Châu lão con mắt, giúp hắn nhắm lại hai mắt. Tần Tang muốn cho Châu lão nhập thổ vi an, thậm chí đem hắn thi thể đưa về nhà cũng chưa hẳn không thể. Nhưng động tác này thế tất sẽ dẫn tới hoài nghi, hắn đành phải tháo xuống Châu lão túi giới tử, cùng trước ngực một khối ngọc bội, có cơ hội mà nói, lại đưa về thương hội. Túi giới tử cơ hồ là trống không, hiển nhiên Châu lão có lòng quyết muốn chết, trước khi đi đem toàn bộ thân gia lưu cho hậu nhân, một thân một mình tiến vào thất sát điện. Ngọc bội là một khối phàm trần bình thường ngọc thạch, đối Châu lão mà nói, khẳng định có không tầm thường ý nghĩa. Nguyên Trúc đi tới, kêu nhẹ, còn có một cái chết ở chỗ này sao? Tần Tang gật gật đầu, lòng bàn tay hiện lên hỏa diễm, trong nháy mắt đem thi thể đốt thành tro, miễn cho Châu lão lưu lại thi thể chịu nhục. A, cái này gốc tảo độc thế nào? Nguyên Trúc chú ý tới màu đỏ tảo độc dị thường, sắc mặt giật mình, vội vàng thối lui đến một bên, không dám đến gần. Tần Tang che lấp tằm mập khí tức, tia sáng bảy màu từ ống tay áo tuôn ra, lấy đi trái cây. Nguyên Trúc chực chực sợ hãi thán phục, đạo hữu hảo thủ đoạn. Không biết trái cây để làm gì. Đạo hữu biết rõ những này màu đỏ tảo độc lai lịch. Không rõ ràng, Tần Tang lắc đầu, thản nhiên nói, ta cũng là lần thứ nhất trông thấy loại này tảo độc, lấy đi một ít, có lẽ có thể chỗ hữu dụng. Nguyên Trúc đi theo Tần Tang chạy khắp nơi, nhìn xem hắn thu lấy trái cây, líu lo không ngừng, khiến Tần Tang phiền phức vô cùng. Hắn lo lắng lộ tẩy, chỉ có thể lung tung phu diễn. Không biết Cửu Phượng Vương đại nhân có thể tại bên trong tìm tới bảo bối gì. Nguyên Trúc len lén liếc mắt không gian chỗ sâu. Thần thần bí bí dựa qua tới, thấp giọng nói, đạo hữu đối lần này Cửu Phượng Vương đại nhân đột nhiên hiện thân thất sát điện, có ý nghĩ gì? Tần Tang mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Nguyên Trúc, không biết Nguyên đạo hữu lời này là ý gì? Chúng ta tu vi thấp, sao dám có ý nghĩ gì, chỉ cần nghe lệnh làm việc là đủ. Thật sao? Nguyên Trúc cười ha ha, không có tiếp tục truy vấn. Sau cùng, Tần Tang liền một mạch lấy đi mười mấy mai trái cây, còn bị Nguyên Trúc mặt dày mày dạn lấy đi một cái. Còn lại bị thải y tiên tử cùng cổ hành lấy đi. Ngoại vi màu đỏ tảo độc cũng bị ngắt lấy sạch gọn. Tần Tang nhìn xem không gian chỗ sâu, mặt lộ vẻ vẻ do dự, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Hắn không muốn quá bắt mắt, gây nên Cửu Phượng Vương chú ý. Hắn hiện tại cực kỳ chột dạ, không biết còn có thể ẩn nấp bao lâu. Sở dĩ còn không có lộ tẩy, cũng là Cửu Phượng Vương không nghĩ tới sẽ có nhân tộc trà trộn vào đến, cũng không chú ý tới hắn duyên cớ. Chỉ cần một chút dò xét, Tần Tang chắc chắn không chỗ che thân. Đúng lúc này, không gian chỗ sâu cấm chế một trận biến ảo, Cửu Phượng Vương mang theo một thân huyết tinh mà về. Chương 967, huyết cấm. Cửu Di, thải y tiên tử phất tay, thanh âm xinh xắn, phi thường kỳ vọng, bên trong có hay không chí bảo. Cửu Phượng Vương trên mặt nụ cười, hiển nhiên thu hoạch tương đối khá. Nơi này vốn nên là một nơi dược viên, không có pháp bảo. Dược viên phạm vi không nhỏ, rách nát không chịu nổi, bất quá ta ở trong vườn phát hiện vài cây linh dược, có thể giúp ta chữa thương. Sau khi trở về sắp tới luyện hóa, thương thế ứng với có thể khỏi hẳn. Chúng yêu âm thầm kinh ngạc, không biết Cửu Phượng Vương lúc ấy nhận lấy nhiều tầng tổn thương, lâu như vậy lại còn không có khôi phục. Cửu Phượng Vương rơi vào chúng yêu trước thân. Trên người nàng không nhuốm bụi trần, cùng lúc đi không có gì khác biệt. Bản vương đã kiểm tra qua, nơi đây cũng không có cái khác bảo tàng chỗ, việc này không nên chậm trễ, nên đi làm chính sự. Đi ra Nguyệt Môn, Cửu Phượng Vương dùng ấn vuông nhẹ nhàng vạch một cái, dẫn dắt chúng yêu nghênh ngang rời đi. Trên vách tường cấm chế một cơn chấn động sau đó, quang mang lóe lên, vách tường khôi phục như lúc ban đầu, Nguyệt Môn tiêu thất. Hoa Tiên Hồ cửa vào. Chúng yêu đi xuống cầu gỗ. Cửu Phượng Vương bay lên một ngọn núi cao, nhìn về phương xa, quan sát thất sát điện địa thế. Thất sát điện bên trong, có vài chỗ địa phương cực kỳ bắt mắt, ở chỗ này cũng có thể mơ hồ nhìn đến, tỉ như thiên tháp, tiên đài, cùng với chỗ sâu nhất bị tiên cấm bao phủ thần bí nội điện. Linh Châu Tử cùng Đại Vu Trúc ở nơi đó. Thải Y Tiên Tử chỉ thiên tháp, chúng ta vào Hoa Tiên Hồ thời điểm, bọn họ vẫn chưa rời đi thất sát điện, bây giờ thất sát điện bên trong hết thảy bình thường, bọn họ hẳn là còn ở thiên tháp bên trong. Lần trước, ma chủ cùng Đại Vu Trúc đoạt bảo, đại chiến một trận, quấy đến thất sát điện long trời lở đất. Cửu Phượng Vương ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm thiên tháp nhìn một thời gian dài, lạnh lùng nói, còn không phải tiếp xúc hai tộc Nguyên Anh thời điểm, các ngươi vì ta hộ pháp. Dứt lời, Cửu Phượng Vương rơi vào một nơi đất trống, khoanh chân ngồi xuống. Chúng yêu không rõ ràng cho lắm, yên lặng tản ra, đứng tại Cửu Phượng Vương bốn phía, cảnh giác bốn phía. Cửu Phượng Vương phất tay ở chung quanh bày xuống mấy đạo cấm chế, lấy ra một cái to bằng nắm đấm trẻ con Lưu Ly Châu, thủ trưởng hư dơ, Lưu Ly Châu phiêu phù ở trước người nàng, tiếp lấy Cửu Phượng Vương thủ ấn biến đổi liên tiếp, ngón tay như luân, rất nhanh đáng ra một đạo đạo ấn quyết, chui vào Lưu Ly Châu bên trong. Lưu Ly Châu chấn động, phát ra vù vù thanh âm, quang mang lấp lánh. Cấm chế đem Lưu Ly Châu dị biến cắt đứt. Một màn kinh người xuất hiện, Cửu Phượng Vương miệng thơm một cái, lại phun ra một ngụm tinh huyết, rơi vào Lưu Ly Châu bên trên. Trong khoảnh khắc, tinh huyết bị Lưu Ly Châu thôn phệ không còn, tiếp lấy Lưu Ly Châu bên trong phù văn cuồng vũ, khiến người hoa mắt, nhìn chăm chú chốc lát, liền có loại tâm thần bị hút vào cảm giác. Tần Tăng Dư quang liếc nhìn Lưu Ly Châu, phát hiện bảo vật này bên trong mơ hồ có loại khí cơ cùng Cửu Phượng Vương liên kết, cho dù không phải là bản mệnh pháp bảo, cũng nhất định đi qua Cửu Phượng Vương ôn dưỡng nhiều năm, mới có sâu như vậy liên hệ. Một lát sau, Lưu Ly Châu dần ngừng lại chấn động, bên trong hình dáng đại biến. Tại Lưu Ly Châu bên trong, lúc này có một giọt kim dịch lơ lửng, tựa hồ là Cửu Phượng Vương tinh huyết chi lực ngưng tụ ở đây, rồi lại cũng không phải là màu đỏ tươi, mà là màu vàng. Lúc này, Cửu Phượng Vương trên thân khí tức so trước đó uể oải rất nhiều. Nàng vội vàng ăn vào một viên đan dược, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Lưu Ly Châu, đột nhiên cong ngón búng ra, đánh ra một đạo lưu quang rơi vào Lưu Ly Châu bên trên. Chỉ nghe tranh nhiên một tiếng, Lưu Ly Châu đột nhiên hóa thành một đạo kim hà, bắn ra mà ra. Chúng yêu vội vàng không kịp chuẩn bị, hơi biến sắc mặt, đang muốn xuất thủ chặn đường. Cửu Phượng Vương khoát tay áo, môi đỏ khẽ nhúc nhích, không biết niệm cái gì chú ngữ. Lưu Ly Châu giữa không trung rừng, bị Cửu Phượng Vương chộp vào trong lòng bàn tay. Lưu Ly Châu còn tại dãy ruộng. Cửu Phượng Vương chậm rãi nhắm hai mắt, tỉ mỉ cảm ứng một hồi, trên mặt hiển hiện một vệt vui mừng. Đột nhiên quay đầu nhìn hướng nơi xa, nói, đi theo ta. Dứt lời, Cửu Phượng Vương lái độn quang, thẳng đến cái hướng kia mà đi, vì chiếu cố chúng yêu, thả chậm tốc độ. Vượt núi băng đèo. Cũng không lâu lắm, chúng yêu đi tới một nơi vách núi phía trước. Cửu Phượng Vương trong tay Lưu Ly Châu chấn động mãnh liệt, hình như bị vách núi bên trong vật gì đó hấp dẫn. Vách núi ẩm ướt, phủ đầy cỏ xỉ rêu, cỏ dại rậm rạp, thậm chí còn có mấy khỏa cây tùng già, từ khe đá bên trong mọc ra, ngoan cường mà sinh trưởng. Cửu Di đang tìm cái gì? Thải Y tiên tử hỏi. Thải Y, hai người các ngươi toàn lực công kích nơi đó. Cửu Phượng Vương không đáp, tầm mắt quét qua, chỉ hướng trên vách đá một nơi. Thải Y tiên tử cùng Cổ Hành tiến lên, bay đến Cửu Phượng Vương nơi chỉ chỗ, đồng thời phát ra quát khẽ một tiếng. Thải Y tiên tử bên ngoài thân hiển hiện thải hà, huyễn hóa ra một cái bảy mà di phượng ảnh, Cổ Hành trong cơ thể khung xương bạo hưởng, trên đầu đột nhiên mọc ra bén nhọn sừng rồng. Hai yêu lích nhau, đồng thời xuất thủ, toàn lực công kích vách đá. Bình thường núi đá bị như thế công kích mãnh liệt, chắc chắn chia năm xẻ bảy. Mặt này vách núi lại không có vỡ ra, chỉ có rêu xanh cỏ dại bị quét sạch sành xanh, hóa thành bột mịn. Vách núi chân dung hiển lộ, bề ngoài hiện ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, bản thể hoàn hảo không chút tổn hại. Đúng lúc này, Cửu Phượng Vương thân ảnh lóe lên xuất hiện tại trước vách đá, ngọc thủ nhẹ nhàng nhấn một cái, hét lớn, mở. Vách núi đột nhiên chấn động, lại đột nhiên xuất hiện một cái cửa hang. Một lát sau, chúng yêu xuất hiện tại một cái trống rỗng hang động bên trong, đầy bụng nghi hoặc. Cửu Phượng Vương một tay nắm lấy Lưu Ly Châu, đứng tại huyệt động một mặt tường vách tường phía trước, hơi ngước đầu, nhìn xem không có vật gì vách đá xuất thần. Thải Y tiên tử đứng tại bên người nàng, hình như cũng cảm giác được cái gì, nhưng lại không dám xác định, muốn nói lại thôi. Ngươi có phải hay không đối những cấm chế này có loại cảm giác quen thuộc, đây là chúng ta phượng tộc độc hữu một loại huyết cấm. Cửu Phượng Vương đối Thải Y nói. Lưu lại huyết cấm tiền bối tu vi vượt xa chúng ta, nếu không phải cấm chế bởi vì năm tháng trôi qua uy năng đại giảm, mà lại đã từng bị ma lực phá vỡ, ta vận dụng bí thuật, cũng rất khó cảm giác được. Phượng tộc huyết cấm. Thải Y tiên tử chấn kinh, hẳn là nơi này là một vị nào đó phượng tộc đời trước động phủ. Cửu Phượng Vương gật gật đầu, có khả năng, tương tự địa phương khẳng định không chỉ một nơi, Thất Sát Điện bên trong khẳng định còn có cái khác yêu tu di phủ. Bọn họ có thể là bị tu tiên giả thuần phục linh thú. Cũng có thể là cùng tu tiên giả cùng xuất một môn, thuộc về cùng một cái thế lực. Yêu tu cùng tu tiên giả cùng xuất một môn. Thải Y tiên tử bọn họ rất khó tưởng tượng loại kia cảnh tượng. Hai đại hải vực yêu tộc cùng tu tiên giả một mực thủy hòa bất dung. Cửu Phượng Vương thản nhiên nói, cái này có gì có thể kỳ quái. Thượng cổ tu tiên giới cũng không thái bình, yêu tu cùng tu tiên giả chưa chắc một mực là đối lập. Thải Y tiên tử đột nhiên nghĩ đến cái gì, hưng phấn nói, Cửu Di. Nói như vậy, Thất Sát Điện cũng không phải là nhân tộc tuyên bố dạng kia, là nhân tộc thánh địa. Nơi này, kỳ thực cũng là chúng ta yêu tộc thánh địa. Cửu Phượng Vương ừm một tiếng, thở dài, lời tuy như thế, nhưng Thương Lãng Hải nhân vu hai tộc hưng thịnh, yêu tộc suy thoái, chỉ có thể ngưỡng vọng, gian nan sống tạm, không có năng lực tranh đoạt Thất Sát Điện. Không biết bao nhiêu yêu tộc tiền bối di bảo rơi vào tu tiên giả trong tay, áo gấm đi trong đêm. Nếu để chúng ta đạt được những bảo vật này, nói không chừng có thể thu được hóa thần cơ duyên. Chúng yêu trong lòng hơi ưu tư, khiến người bất đắc dĩ là, Thất Sát Điện hết lần này tới lần khác tại Thương Lãng Hải, mà không tại Yêu Hải. Bọn họ tốn sức thiên tân vạn khổ vừa rồi tiềm nhập tiến đến, không có khả năng quy mô xâm lấn Thương Lãng Hải, căn bản vô lực cùng tu tiên giả tranh đoạt. Chương 968, Thiên Phượng Chi Linh. Rời đi động phủ sau đó, Cửu Phượng Vương thẳng đến Thất Sát Điện chỗ sâu nhất. Nàng thời gian thỉnh thoảng dừng lại thôi động Lưu Ly Châu, cải biến điều chỉnh phương hướng. Nhiều lần rời chuyển sau đó, Cửu Phượng Vương lại mang theo bọn họ đi tới ngoại điện biên giới. Thất Sát Điện cũng có trong ngoài phân chia, kỳ thực cùng Tử Vi Cung có khác biệt. Tử Vi Cung bên ngoài khu vực, cùng bên trong Thiên Sơn sở tại khu vực, chỉ là thông qua cấm chế nào đó liên kết, trong ngoài hình như cũng không phải là một nơi không gian. Thất Sát Điện nhưng là một cái chỉnh thể. Chỉ là nội điện tiên cấm uy lực cực mạnh, không cách nào người vì lay động, chỉ có thể chờ đợi Thất Sát Điện tự hành xuất thế, tiên cấm mới có thể mở ra, cho phép tiến vào. Nguyên nhân chính là như lúc ban đầu, tiên cấm trong ngoài mới bị tu tiên giả xưng là nội điện cùng ngoại điện. Cửu Phượng Vương sẽ không muốn xông vào tiên cấm a. Tần Tăng kinh ngạc nhìn xem nàng. Hắn một mực không có thể chờ đợi đến thoát thân thời cơ, bị quấn kẹp lấy lại tới đây. Chỉ gặp Cửu Phượng Vương đứng tại tiên cấm biên giới, một mực tại nhìn chăm chú ở khắp mọi nơi Vân Hà, không nói một lời, để cho người ta nghiền ngẫm không thấu nàng ý đồ. Tần Tăng nhớ tới trước đó Cửu Phượng Vương nói chuyện, nàng trong tay có Thiên Phượng Chi Linh, có thể không trải qua tu tiên giả mở ra thông đạo, phá không tiến vào Thất Sát Điện. Chẳng lẽ, nàng có biện pháp mở ra tiên cấm, tiềm nhập đi vào? Yêu tộc thủ đoạn không kém hơn nhân tộc. Những này yêu thú, mặc dù cũng không phải là chân chính ý nghĩa bên trên thượng cổ thần thú đích truyền, chỉ là trong cơ thể mang theo một tia thần thú huyết mạch, tu luyện sau đó đã thức tỉnh huyết mạch chi lực, nhưng cũng có cơ hội thu hoạch được một loại nào đó thần thông. Đặc biệt là Cửu Phượng Vương loại này hóa hình đại yêu. Nói không chừng thật có thể làm đến tu tiên giả không cách nào làm đến sự tình. Tần Tăng đối Cửu Phượng Vương ý đồ không quan tâm chút nào, vô luận nàng tại nội điện lấy đi cái gì bảo vật, cũng không có quan hệ gì với hắn. Dù sao những bảo vật này không phải là hắn có thể ham muốn. Hắn chỉ muốn nhanh đưa tiễn tên ôn thần này. Cửu Phượng Vương gắt gao nhìn chằm chằm tiên cấm chỗ sâu. Hai con người lấp lóe dị quang, nàng trong tay Lưu Ly Châu nhiều lần chấn động, giọt kia kim sắc huyết dịch gợn sóng nổi lên bốn phía. Bảo Châu hình như cảm ứng được cái gì, muốn phá không mà đi. Rất lâu, Cửu Phượng Vương thở dài một hơi, đáy mắt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Trầm ngâm một chút, Cửu Phượng Vương lấy ra một ít phượng kỳ, cũng đối Thải Y Tiên Tử nói, ta sẽ đem những này phượng kỳ bố trí ở chung quanh, bố thành đại trận, chờ ta thử nghiệm phá cấm thời điểm, sẽ mượn nhờ đại trận che giấu tiên cấm phản phệ khả năng xuất hiện dị tượng. Bất quá, ta muốn chuyên tâm làm một chuyện khác, như tiên cấm phản phệ chi lực quá mạnh, có thể sẽ xung kích đến phượng kỳ, đến lúc đó cần các ngươi giúp ta ổn định trận kỳ, ta sẽ dạy cho các ngươi thao túng phượng kỳ phương pháp. Tại ta thành công phá vỡ tiên cấm trước đó, nhất định phải ổn định phượng kỳ đại trận, để tránh dẫn tới nguyên anh kỳ tu tiên giả. Dứt lời, Cửu Phượng Vương thủ trưởng nhẹ nhàng ném đi. Phượng kỳ tứ tán bay ra, đón gió mà lớn dần, biến thành cao mấy trượng cực lớn lá cờ, bảy màu mặt cờ bên trên cũng vẽ lấy dương cánh bay lượn phượng hoàng, quắc thước như sống. Su su su, lá cờ cắm ở chung quanh đỉnh núi bên trên. Chúng yêu cũng theo đó hành động. Tần Tăng giữ im lặng lướt lên ngọn núi, rơi vào một cây lá cờ phía dưới. Hắn tầm mắt từ chúng yêu trên thân quét qua, không nghĩ tới Cửu Phượng Vương thật muốn phá giải tiên trận, thầm nói khả năng này là cái cơ hội. Cùng lúc đó, Nguyên Trúc các yêu cũng đều ở chung quanh ngọn núi đứng vững. Thần Phượng hiện, Cửu Phượng Vương hét lớn một tiếng. Phượng kỳ tất cả đều chấn động, mặt cờ bên trên Phượng Hoàng sống lại, truyền ra thanh thúy tiếng Phượng hót. Ngay sau đó, từng cái Phượng Hoàng hư ảnh từ Phượng kỳ bên trong bay ra đến, tại chúng yêu trên đỉnh đầu bay lượn. Ngưng! Liền hét lớn một tiếng, trên không Phượng Hoàng hư ảnh đồng thanh vỡ vụn. Ngay sau đó, Tần Tăng liền cảm giác chung quanh nhiều hơn một loại không hiểu lực lượng. Hắn dò xét bốn phía, cùng trước đó thoạt nhìn không có gì khác biệt, nơi xa thiên tháp có thể thấy rõ ràng, nhưng hắn rõ ràng Phượng kỳ đại trận lực lượng đã bị kích phát ra đến, bên ngoài tu sĩ hướng vào phía trong nhìn, nhìn đến chỉ là huyễn tượng. Tần Tăng tại Phượng kỳ phía dưới khoanh chân ngồi xuống, hắn đã biết rõ thế nào thao túng Phượng kỳ, nhưng để hắn lo lắng là thao túng Phượng kỳ độ khó rất lớn, như trắng trợn vận dụng chân nguyên, có thể sẽ bị Cửu Phượng Vương phát giác. Hắn một mực rất điệu thấp, Trước đó chạy đi cũng là dựa vào thiên yêu biến hai cánh, chính là sợ bị phát hiện. Sau đó, Cửu Phượng Vương hơi điều tức, thu hồi Lưu Ly Châu, lấy ra một cái hộp gỗ. Cạch, hộp gỗ từ từ mở ra, bên trong nhưng là một cái lông vũ dài. Cây này lông vũ có tới dài hơn một thước, mà lại là đứt gãy qua, giống khô héo hoa tươi một dạng, triệt để đã mất đi màu sắc, lông vũ khô vàng, không có sinh cơ. Lờ mờ có thể nhìn ra, lông vũ dài vốn nên là diễm lệ đến cực điểm, có lộng lẫy đồ án. Nhìn đến lông vũ dài, Thải Y tiên tử trong mắt hiển hiện nồng đậm chấn kinh chi sắc. Đối mặt cây này khô héo lông vũ dài, Cửu Phượng Vương cử động lại cực kỳ cẩn thận. Nàng mở ra hộp gỗ cấm chế, lòng bàn tay chân nguyên dũng động, cẩn thận từng ly từng tí chụp vào lông vũ dài, không ngờ lông vũ dài bên trên ba động lóe qua, càng đem tay nàng ngón tay bắn ra. Cửu Phượng Vương bị đau, hơi biến sắc mặt, tiếp tục gia tăng chân nguyên, vẫn không có phương pháp trưởng khống cây này lông vũ dài. Soạt, Cửu Phượng Vương trên thân ngũ thải linh quang lóe lên, lại hiển lộ ra bản thể. Tần Tang nhìn đến Cửu Phượng Vương chân thân, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Cửu Phượng Vương danh xưng Thiên Phượng hậu duệ, chân thân lại cùng cổ tịch ghi lại bên trong Phượng Hoàng cũng không giống nhau. Nàng dáng người cực đẹp, lông vũ năm màu, tản ra khiến người say mê vầng sáng, thân thể cũng không lớn, thậm chí được xưng tụng tiểu xảo, thật dài lông đuôi lại cùng Phượng Hoàng cực kỳ tương tự. Nhưng, Cửu Phượng Vương kỳ thực càng giống một loại đuôi phượng chim quyên, mà không phải Phượng Hoàng. Hóa hình đại yêu thần vận đương nhiên không cần phải nói, tràn ngập mỹ cảm. Thế nhưng là cùng cảnh bà điêu khắc Thanh Loan so sánh, rõ ràng thua kém nhiều lắm, như ánh nến so sánh trăng sáng. Rốt cuộc, cảnh bà gặp qua chân chính thiên yêu thần vận, cho dù chỉ phục khắc ra 1/2 phần 10, cũng là Cửu Phượng Vương theo không kịp. Đây chính là cái gọi là Phượng Hoàng hậu duệ, cảm giác giống như là tại cho mình trên mặt thiếp vàng a. Ta nếu là quan tưởng loại này Phượng Hoàng, đoán chừng căn bản tu không thành thiên yêu luyện hình. Tần Tang như có điều suy nghĩ, trong lòng oán thầm. Nguyên chúc những tên kia, bản thể đoán chừng càng xấu. Xem ra, không chỉ nhân tộc tu hành gian nan, những yêu tộc này cũng không khá hơn chút nào. Như thế mỏng manh thần thú huyết mạch, có thể hay không xưng là thần thú hậu duệ vẫn là hai chuyện sự việc, khó trách yêu thú một dạng được trời ưu ái huyết mạch truyền thừa, cũng chưa từng xuất hiện hóa thần kỳ đại yêu, nếu không thì nhân vu hai tộc khẳng định không dám ở yêu hải làm mưa làm gió. Cửu Phượng Vương không biết Tần Tang dám ở trong lòng rèm pha nàng, nếu không thì khẳng định một cánh đem Tần Tang chụp chết. Hiện ra chân hình, Cửu Phượng Vương hai cánh kích động, chân nguyên tuôn ra, cuốn về phía cái kia lông vũ dài. Lông vũ dài chấn động vài cái, liền bị Cửu Phượng Vương chấn trụ, chậm rãi bay ra hộp gỗ. Cửu Phượng Vương mang theo lông vũ dài, bay đến tiên cấm phía trước, đối mặt Vân Hà. Chỉ nghe một tiếng thanh minh, Cửu Phượng Vương mở miệng ngậm lấy lông vũ dài, bay lên cao cao. Gần như sắp muốn thoát ly Phượng Kỳ phạm vi, Cửu Phượng Vương lúc này mới dừng lại thân hình. Nàng cặp kia linh động, cực kỳ có thần hai mắt, nhìn chăm chú tiên cấm bên trong nơi nào đó, trong cơ thể chân nguyên tuôn trào ra, tất cả đều rót vào lông vũ dài bên trong. Đi theo mà tới, lông vũ dài bên trên xuất hiện một loại kỳ lạ ba động. Loại ba động này là Tần Tang chưa bao giờ thấy qua, rõ ràng còn không mạnh, lại không hiểu cảm giác được một trận hồi hộp cùng sợ hãi. Chương 969, phá cấm. Lông vũ dài không lửa tự cháy. Nhìn về nơi xa, như Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hòa trùng sinh. Cửu Phượng Vương vỗ cánh bay về phía tiên cấm, đem lông vũ dài bỏ ra. Lưu hỏa bầu trời rơi, giống như hoàng hôn tà dương, chui vào khói mây bên trong. Lông vũ dài đánh về phía tiên cấm, nhất thời kích thích tiên cấm kịch liệt phản kích. Ầm, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Liệt hỏa cùng khói mây va chạm, cường đại ba động trong nháy mắt bộc phát ra, khói mây chấn động, muốn đem lông vũ dài ngăn tại bên ngoài, liền mặt đất cũng đang chấn động. Tần Tăng ổn định thân hình, ngạc nhiên nhìn xem tiên cấm bên trong kinh người cảnh tượng. Cửu Phượng Vương thật tại công kích tiên cấm. Cái kia lông vũ dài không biết là vật gì, lại không có tại tiên cấm phản kích phía dưới chôn vùi, vẫn như cũ chói mắt, như một đoàn mặt trời, chậm rãi phá vỡ khói mây, càng ngày càng sâu. Cửu Phượng Vương động tác nhanh hơn, vô số đạo phủ văn như nước chảy đánh ra, thúc giục lông vũ dài chui vào khói mây. Tiên cấm phản kích càng thêm mãnh liệt, không chỉ lông vũ dài, liền Phượng Kỳ đại trận cũng thụ đến xung kích. Đại trận phong tỏa mảnh không gian này, trấn áp dị tượng, lúc đầu rất dễ dàng. Nhưng theo lông vũ dài cùng tiên cấm ở giữa va chạm càng ngày càng kịch liệt, bắt đầu xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Trong hư không hiện ra từng cơn sóng gợn, trước đó biến mất Phượng Hoàng hư ảnh lúc ẩn lúc hiện, trực diện xung kích địa phương rõ ràng hơn, có tán loạn xu thế, Phượng Kỳ đại trận không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Mà thoạt nhìn, lông vũ dài cùng tiên cấm giao phong sẽ không rất nhanh kết thúc. Lông vũ dài tiêu thất tại khói mây chỗ sâu. Từ bên ngoài chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hỏa diễm ánh sáng. Tần Tăng âm thầm đánh thức Thiên Mục Điệp, mới mơ hồ nhìn đến, tầng tầng vân hà ở giữa, lông vũ dài chậm rãi rơi xuống, không tăng trưởng linh bản thể, nhưng bề ngoài phượng ảnh càng thêm ngưng thực, xinh đẹp. Phượng ảnh không gian xung quanh xuất hiện kỳ dị ba động, loại ba động này liền có thể xuyên thấu qua tiên cấm, ở giữa xuyên thẳng, kỳ diệu phi thường. Đúng lúc này, một mực không cách nào ngăn cản lông vũ dài đột tiến tiên cấm, hình như phát hiện cửu phượng vương mới là lông vũ dài chủ nhân. Khói mây hưng khởi sóng to gió lớn, hóa thành đạo đạo cực quang, phun ra ngoài. Tại tiên cấm phụ cận cửu phượng vương đứng mũi chịu sào. Hắn sắc mặt khẽ biến, ngửa đầu phát ra một tiếng gấp rút kêu to, khí tức tăng vọt. Cùng lúc đó, cái kia lông vũ dài bộc phát ra hừng hực liệt diễm, mà tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tách ra cực quang, hình thành một đạo hỏa diễm bình chướng, chế trụ tiên cấm phản kích. Nếu không phải phượng kỳ đại trận, động tĩnh lớn như vậy, sớm đã đem thất sát điện bên trong tu tiên giả kinh động đến. Va chạm dư âm vẫn như cũ tiêu tán ra tới. Cửu phượng vương tại trong dư âm rời ra trốn tránh, phượng kỳ đại trận lại muốn trực diện dư âm xung kích. Chỉ nghe từng cơn tiếng oanh minh, phượng kỳ rung động, lay động không ngớt, nhanh sắp sụp đổ một dạng. Không đợi cửu phượng vương truyền lệnh, thải y tiên tử các yêu cũng biết nên là bọn họ xuất thủ thời điểm, phân phân đem hai tay dán kèm theo trên phượng kỳ, toàn lực thôi động bí thuật, ổn định đại trận. Tần Tang cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá hắn lưu thủ, không có đem hết toàn lực. Hắn đang chờ. Nếu có thể, để dị tượng bạo lộ ra, kinh động nguyên anh kỳ tu tiên giả, hắn sẽ không chút do dự động thủ. Nhưng loại này thời cơ rất khó nắm chắc. Nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không tại phụ cận, chờ bọn họ phát hiện nơi đây dị tượng cũng đuổi tới. Tần Tăng sớm đã chết tại chúng yêu tay, cho dù cửu phượng vương cuối cùng bị vây săn mà chết, đối với hắn cũng không có một chút chỗ tốt. Đạt được chúng yêu trợ giúp, phượng kỳ đại trận nhìn như lảo đảo muốn ngã, thực ra so trước đó ổn định không ít. Cửu phượng vương cảm giác được cục diện cực kỳ ổn, cũng không quay đầu lại, chuyên tâm thao túng cái kia lông vũ dài. Lúc này, lông vũ dài đã chạm vào khói mây chỗ sâu, tiên cấm bên trong một mảnh hỗn độn, thiên mục điệp cái gì cũng không nhìn thấy, Tần Tăng đành phải để nó thu hồi thần thông. Không nhìn thấy tiên cấm bên trong tình cảnh, để Tần Tăng càng khó nắm thời cơ, trong lòng âm thầm gấp, chủ yếu là hắn không rõ ràng cửu phượng vương ý đồ chân chính, cái gì đều không làm được. Theo thời gian chuyển rời, lông vũ dài tiếp tục đột phá tiên cấm phản kích cực kỳ sắc bén. Nhưng vẫn bị lông vũ dài áp chế, khiến chúng yêu chật chật kinh kỳ. Không biết lông vũ dài là cái gì bảo vật, liền tiên cấm đều có thể áp chế. Không bao lâu, cửu phượng vương đột nhiên ấn quyết biến đổi, mở miệng phun ra một đạo mây hồng, chui vào lông vũ dài bên trong. Hai mắt căm tức nhìn tiên cấm, hét lớn một tiếng. Phá! Ầm ầm! Khói mây bỗng nhiên sóng to nổi lên bốn phía, lực phản kích trong nháy mắt đem cửu phượng vương đánh bay ra ngoài. Cửu phượng vương trên thân lông vũ vỡ vụn, như bị hỏa diễm thiêu đốt một dạng, phi thường chật vật. Nàng đối với mình thương thế nhìn như không thấy, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm tiên cấm. Giờ khắc này, lông vũ dài liệt diễm đốt hết, thành công phá vỡ tiên cấm, rơi vào một mảnh khu vực thần bí, phía dưới bị một vùng tăm tối bao phủ. Lông vũ dài giống như mặt trời lặn ánh chiều tà, nhanh chóng rơi vào hắc ám bên trong, trong khoảnh khắc liền rút đi hào quang, biến mất không thấy gì nữa. Tiên cấm bên ngoài. Đối mặt tiên cấm phản kích, phượng kỳ đại trận rốt cục không chịu nổi, không có người đến ổn định phượng kỳ đồng thanh đứt gãy, linh tính đánh mất, trong khoảnh khắc liền tại xung kích bên trong hóa thành bột mịn. Mắt thấy đại trận đem phá, không chấn áp được dị tượng. Cửu phượng vương rốt cục lấy lại tinh thần, ấn quyết biến đổi liên tiếp, phượng kỳ liền một mạch bị dẫn bạo, tiêu hao phượng kỳ đại trận cuối cùng lực lượng, tiếp lấy trầm giọng nói, rút lui. Vậy liền rời đi. Thải y tiên tử các yêu đều là ngạc nhiên không ngớt. Bọn họ vốn cho rằng cửu phượng vương phá vỡ tiên cấm, là muốn tiến vào nội điện, hoặc là lấy ra cái gì bảo vật, không ngờ nàng chỉ đem lông vũ dài đưa vào đi, liền muốn bứt ra rời đi. Chúng yêu cũng đoán không ra nàng ý đồ. Cửu phượng vương phát ra không thể nghi ngờ mệnh lệnh, bứt ra liền lùi. Mà vào lúc này, tiên cấm bên trong hình như xuất hiện phản ứng dây chuyền, xung kích một đợt nối một đợt đánh tới, thậm chí liền nơi xa tiên cấm cũng bị dẫn động. Đáng sợ ba động truyền đến, làm bọn hắn tê cả da đầu. Chúng yêu không dám thất lễ, tranh nhau chen lấn rút lui, đi theo cửu phượng vương rời đi nơi đây. Chưa đi ra bao xa, phía sau đột nhiên chuyển ra tiếng vang. Chúng yêu kinh mà nhìn lại, liền gặp một đạo hào quang xông phá phượng kỳ đại trận, phóng lên tận trời. Đạo này quang trụ tại toàn bộ thất sát điện bên trong cũng có thể thấy rõ ràng. Dị tượng không có chút nào đình chỉ dấu hiệu, trái lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nơi xa, lần lượt từng thân ảnh từ sơn loan ở giữa hiển hiện, mặt lộ vẻ kinh nghi. Nhìn về phía cột sáng, không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, dãy núi chỗ sâu, mấy đạo mang theo cường đại khí tức độn quang xuất hiện, hướng nơi này lao vùn vụt tới, tốc độ kinh người, những cái kia nguyên anh tổ sư quả nhiên đã bị kinh động. Đối mặt nhiều như vậy nguyên anh kỳ tu sĩ, Cửu Phượng Vương vẻ mặt nghiêm túc, không dám chậm trễ chút nào. Nàng khôi phục hình người, vắt tay ẩn đi chúng yêu thân ảnh cùng khí tức, lách qua những cái kia độn quang bay tới phương hướng, ở trong núi tiềm hành. Cửu Di, chúng ta bây giờ đi đâu? Thải Y Tiên Tử nhịn không được hỏi. Rời đi Thất Sát Điện. Cửu Phượng Vương thản nhiên nói. Nghe thấy lời ấy, chúng yêu mê hoặc. Cửu Phượng Vương tốn công tốn sức, tiến đến chạy một vòng, chỉ vì nhìn một nơi hoang phế động phủ, cùng với đưa vào nội điện một cái lông vũ dài sao. Nàng cũng không giải thích cái gì, chúng yêu cũng không dám ồn ào, yên lặng cùng sau lưng Cửu Phượng Vương, phản hồi Hoa Tiên Hồ. Cửu Phượng Vương trong tay cũng không có ngọc phù, mà tu vi càng cao, tại xuyên qua tiên trận lúc bị xung kích liền càng mạnh, Tần Tăng bọn họ ngọc phù không thể cấp cho Cửu Phượng Vương sử dụng, nàng chỉ có thể dùng để lúc biện pháp rời đi Thất Sát Điện. Chương 970, vứt bỏ. Tu tiên giả bị tiên cấm kinh động, lại không phát hiện Cửu Phượng Vương đang mang theo chúng yêu độn xa. Hoa Tiên Hồ. Tiên cấm động tĩnh rất lớn, vừa rồi ta gặp thiên tháp bên trong có người ra tới. Tu tiên giả thế tất sẽ trắng trợn điều tra tiên cấm dị biến nguyên nhân, các ngươi theo bản vương cùng rời đi đi. Cửu Phượng Vương vừa nói liền mở ra cấm chế, tiến vào đồi núi phía dưới động phủ. Chúng yêu nghe vậy liếc nhau, cũng không có dị nghị, yên lặng cùng đi theo đi vào. Đúng lúc này, Tần Tăng bên tai đột nhiên vang lên như nói mê một đạo truyền âm, thân thể hơi hơi cứng đờ, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh nghi. Ngay sau đó, thần sắc như thường Nguyên Trúc cùng hắn sát vai mà qua, cũng không quay đầu lại tiến vào động phủ. Tần Tăng nhìn chằm chằm Nguyên Trúc bóng lưng, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, dưới bàn tay ý thức nắm chắc thành quyền, yên lặng đi vào. Trong động phủ, một mảnh lặng im, Cửu Phượng Vương tại tế đàn bên trên ngồi xếp bằng, nàng thôi động lông vũ dài, tiêu hao rất lớn. Trước đó ăn vào mấy cái đan dược, ngay tại luyện hóa dược lực, khôi phục chân nguyên. Những người khác chỉ có thể ở bên cạnh chờ lấy. Tần Tăng đứng tại một chỗ ngóc ngách, tầm mắt có lúc tại chúng yêu trên mặt lướt qua, phá lệ chú ý Nguyên Trúc. Nhưng Nguyên Trúc một mực hai mắt nhắm chặt, hình như cũng tại điều tức, căn bản không nhìn Tần Tăng. Nửa cái canh giờ sau đó, Cửu Phượng Vương tử trong nhập định thức tỉnh, chậm rãi mở ra hai mắt, tinh quang lóe lên chợt biến mất. Chúng yêu thấy thế phân phân đứng dậy, đi tới tế đàn biên giới. Thải Y, ngươi đem một phần khác bảy trận linh vật lấy ra, ta cải thiện một cái đại trận. Tuy có thiên phượng chi linh, đem các ngươi đồng thời mang đi ra ngoài, vẫn còn có chút cật lực, tốt tại các ngươi tu vi không cao, áp lực sẽ không lớn lắm. Thải Phượng tiên tử kinh ngạc, Cửu Di, đánh vào tiên cấm cái kia lông vũ dài, chẳng lẽ không phải thiên phượng chi linh? Cửu Phượng Vương cười ha ha, thiên phượng chi linh tuy là tộc ta chí bảo, nhưng lai lịch so cái kia lông vũ dài còn kém một ít, còn chưa đủ lấy phá vỡ Thất Sát Điện tiên cấm. Nói đến đây, Cửu Phượng Vương đột nhiên im ngay không nói, không có giải thích cái kia lông vũ dài lai lịch. Cửu Phượng Vương muốn tới linh vật, một trận khiến người hoa mắt bố trí sau đó, đại trận phạm vi so trước đó lớn hơn một nửa, tế đàn bên trên phù văn cũng càng vì phức tạp. Mở trận, Cửu Phượng Vương ra lệnh một tiếng, chúng yêu đem thủ trưởng dán gần tế đàn. Cùng lúc đó, Cửu Phượng Vương thủ trưởng mở ra, lấy ra một cái hoa mỹ dị thường phượng vũ. Cùng trước đó cái kia hỏng hóc lông vũ dài khác biệt. Cây này phượng vũ sắc thái phi thường tươi sống diễm lệ, lại cực kỳ mỏng manh, cầm tại Cửu Phượng Vương trong tay dường như không có gì. Vù vù. Tế đàn chấn động, phù văn chói mắt. Đại trận lực lượng bị kích phát, Cửu Phượng Vương đứng tại đại trận bên trong ở giữa, giơ cánh tay lên, chân nguyên tuôn ra, dùng phượng vũ trước người nhẹ nhàng vạch một cái, phượng vũ bắn ra bảy màu ánh sáng. Chúng yêu nghe được Cửu Phượng Vương truyền âm, đứng ở tế đàn bên trên, tiếp lấy chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng. Toàn thân bị phượng vũ quang mang bao phủ, một trận đầu choáng váng hoa mắt sau đó, bên tai đột nhiên truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Mở hai mắt ra, bọn họ bất ngờ đã xuất hiện tại Thất Sát Điện bên ngoài, phong bạo bên trong. Sư, một đạo màu xám phong bạo cuốn tới. Chúng yêu cuống quýt trốn tránh, tránh đi phong bạo bản thể. Trong mắt bọn họ còn lưu lại chấn kinh, đánh giá chung quanh đều là mênh mông vô bờ phong bạo, không nhìn thấy tiên trận, không cách nào phân biệt phương hướng. Bọn họ vội vàng từ túi giới tử lấy ra ngọc phù, gặp ngọc phù quang mang lấp lánh, có thể thấy được nơi đây khoảng cách Thất Sát Điện rất gần, thiên phượng chi linh di chuyển khoảng cách cũng không xa. Cho dù như thế, cũng đầy đủ khiến người kinh dị, thiên phượng chi linh thật có thể mang theo bọn họ di chuyển ra Thất Sát Điện. Nghe Cửu Phượng Vương ngữ khí, hỏng hóc lông vũ giải địa vị hình như so thiên phượng chi linh còn lớn hơn, không biết là cái gì chí bảo. Cửu Phượng Vương huyền lập tại đỉnh sóng. Sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên thôi động thiên phượng chi linh cũng không ung dung. Nàng hướng thiên phượng chi linh đánh ra mấy đạo lưu quang, đem bảo vật này phong ấn. Đi thôi, Thất Sát Điện sẽ đóng lại, đừng bị nguyên anh kỳ tu tiên giả đụng vào. Cửu Phượng Vương thân ảnh lóe lên, liền muốn hướng phong bạo bên ngoài lao đi. Ngoài dự liệu là, Nguyên Trúc đột nhiên lên tiếng gọi lại Cửu Phượng Vương, Cửu Phượng Vương tiền bối, trong tộc giao cho chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta có hay không có thể chạy sao? Chạy. Cửu Phượng Vương chuyển thân nhìn qua, các ngươi muốn đi đâu? Bản Vương có một số việc cần nhân thủ, các ngươi còn phải lưu tại Bản Vương bên cạnh một đoạn thời gian, đoạn này thời gian chỉ cần nghe lệnh Bản Vương một người. Chúng yêu liếc nhau, Nguyên Trúc đối mặt Cửu Phượng Vương ánh mắt cũng không có vẻ sợ hãi, bình tĩnh nói. Trong tộc đáp ứng chúng ta, hoàn thành nhiệm vụ sau đó, liền sẽ cho chúng ta giải trừ bí pháp, khôi phục bản thể, chúng ta vốn định kết bạn phản hồi yêu hải. Đã tiền bối có lệnh, chúng ta tự nhiên tuân theo. Bất quá, chúng ta biến thành thân người sau đó, tại Thương Lãng hải khắp nơi bôn ba, bản thân tu vi cũng đã gần trăm năm không được tiến thêm, như lại kéo dài càng thời gian dài, cho dù đạt được trong tộc ban thưởng, hóa hình hy vọng cũng đem phi thường xa vời. Tiền bối không ngại trước đem trên người chúng ta bí thuật giải khai, chờ dùng đến chúng ta thời điểm, một lần nữa vận dụng bí thuật. Dạng này không chỉ sẽ không chậm trễ tiền bối đại sự, chúng ta cũng có thể chú ý tu hành, nhất cử lưỡng tiện. Cửu Phượng Vương âm thanh lạnh lùng nói, ngươi coi môn kia bí thuật dễ dàng như vậy, nói giải khai liền giải khai, nói vận dụng liền vận dụng. Chờ đại sự một thành, bản vương tự sẽ để các ngươi trở về. Thật chỉ là không dễ dàng giải khai. Nguyên Trúc đột nhiên lộ ra dữ tợn biểu lộ, quát chói tai một tiếng, đánh gãy Cửu Phượng Vương, tiền bối có dám hay không lấy tâm ma lập thệ, đến tột cùng là khó giải khai, hay là không thể giải khai. Chúng ta, đã sớm bị coi như con rơi đi. Nguyên Trúc khàn cả giọng, chất vấn Cửu Phượng Vương, từ trong miệng hắn nói ra lời nói long trời lở đất. Lời vừa nói ra, chúng yêu đều quá sợ hãi. Tần Tăng đứng tại phía ngoài nhất, không nghĩ tới sẽ thấy tình cảnh như vậy, sắc mặt biến đổi bất định, tầm mắt tại Cửu Phượng Vương cùng Nguyên Trúc trên mặt qua lại liếc nhìn. Cửu Phượng Vương hai mắt hơi hơi nheo lại. Nguyên Trúc thị lực tuyệt vọng, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, quay đầu nhìn hướng Thải Y tiên tử, khàn giọng nói, Cổ Hành, Thải Y tiên tử, các ngươi còn chưa tin sao? Cửu Di. Thải Y tiên tử môi anh đào trắng bệch, mặt đầy nước mắt, khó có thể tin mà nhìn xem Cửu Phượng Vương, hắn nói là thật, chúng ta thật sự là trong tộc. Con rơi. Đối mặt nơi này quen thuộc hậu bối, Cửu Phượng Vương há hốc mồm, cũng không lại che giấu cái gì, chỉ là nhẹ nhàng thở dài, hết thảy đều ở không nói lời nào. Thấy cảnh này, chúng yêu sắc mặt trắng bệch, triệt để tuyệt vọng. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, cẩn trọng vì yêu vương làm việc, đổi lấy không phải là khen thưởng, mà là vứt bỏ. Không đúng, tại kế hoạch mới bắt đầu, bọn họ cũng đã là con rơi, cái gọi là ban thưởng bất quá là vì xua tan bọn họ lo lắng. Đây cũng không phải là đơn độc nhất tộc, mà là bao gồm toàn bộ yêu tộc âm mưu. Bọn họ đến từ yêu hải đều đại đỉnh tiêm yêu tộc, không thiếu trong tộc thánh tử, yêu vương thân tín, đều có hóa hình tiềm lực. Ai có thể nghĩ đến, yêu tộc sẽ đem bọn này hậu bối vứt bỏ. Còn không xuất thủ. Tưởng tượng nàng sẽ lưu chúng ta một mạng sao? Nguyên Trúc gầm thét. Bọn họ nhìn ra yêu vương một mực giấu giếm bí mật, Cửu Phượng Vương liền không có khả năng để bọn hắn còn sống rời đi, nếu không thì một khi truyền về yêu tộc, thế tất gây nên yêu tộc dung chuyển. Chương 971, Sáo Ngọc. Thừa dịp nàng còn chưa khôi phục, mau ra tay. Nguyên Trúc song trưởng tề xuất, tóc dài loạn vũ, gần như điên cuồng, sau lưng huyễn hóa giao long ảnh. Giao long gầm thét, dữ tợn hung hãn, trong nháy mắt ly thể mà ra, ngẩng đầu xông phá sóng lớn, mở ra miệng to như chậu máu, nhanh bổ nhào Cửu Phượng Vương. Gào. Cuồng phong sóng lớn bên trong, vang lên từng tiếng gào lên đau xót. Cổ Hành một mực lấy bình tĩnh tỉnh táo lấy sưng, hắn như cũ đối kết cục này khó có thể tin. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trong thanh âm cũng không có không cam lòng chi ý, mà là tràn đầy cực hạn đau thương, bi ý kinh thiên, khiến người nghe mà đau lòng. Thanh âm hắn hình như xuyên thấu hư không, cách xa chất vấn ai. Thải Y tiên tử một mực nhìn lấy vị kia nàng nhất là ngưỡng mộ Cửu Di, không chiếm được đáp ứng, trong mắt hy vọng ánh sáng dần dần rút đi, đánh mất thần thái, thay vào đó là hận ý. Chúng yêu đều bị Nguyên Trúc bừng tỉnh, thường thấy thế đạo hiểm ác bọn họ, lập tức ý thức được bọn họ tình cảnh nguy hiểm cỡ nào. Giết không chết Cửu Phượng Vương, chết liền là bọn họ. Tiếng gào đau thương bên trong, Cổ Hành trên thân nổi lên một tầng sáng lập lòe hồng quang. Trong nháy mắt huyễn hóa ra một đầu xích giao hình bóng, xích giao so Nguyên Trúc thả ra giao long ảnh càng hung hãn, trên thân lân giáp tinh mịn, tựa như thực thể một dạng. Xích giao gầm thét, thanh âm cùng Cổ Hành hòa làm một thể. Tại xích giao trong miệng, một đoàn đỏ thẫm chi mang phi tốc ngưng tụ, đầu giao vẫy một cái, gắt gao tiếp cận Cửu Phượng Vương, cùng lúc đó vô tận xích mang hướng nơi đó hội tụ, xích mang lấy tốc độ kinh người bành trướng. Sau một khắc, xích mang duỗi dài, yêu hỏa thoáng hiện, một cây đỏ thẫm trường thương chớp động mà ra. Chợt xích giao đuôi dài vung vẩy, đỏ thẫm trường thương tại một trận bén nhọn mà tiếng oanh minh bên trong, lóe lên một cái chui vào hư không, xuất hiện tại Cửu Phượng Vương hướng trên đỉnh đầu. Rắc, trường thương nhanh chóng như điện, đầu thương xông Cửu Phượng Vương một đâm mà xuống. Thải Y tiên tử đem toàn bộ cửu hận chuyển hóa, tại ngày xưa sùng kính cửu phượng vương trên thân. Phượng ảnh hiện, tiếng phượng hót sắc bén chói tai. Thải y tiên tử trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một cây trường cung. Trường cung bên trên hoa văn trang trí cực kỳ hoa lệ, hai đầu tựa hồ là hai cái chân chính phượng hoàng tạo thành. Cong! Trường cung văng vọng, phượng ảnh một chút xoay quanh, bắn ra mà xuống, hóa thành một nhánh phượng tiễn. Thải y tiên tử cổ tay trường cung, nhắm ngay cửu phượng vương, hai tay mang theo vốn không nên có run rẩy, sau cùng mạnh mẽ hai mắt nhắm lại, lỏng ngón tay ra. Cùng lúc đó, cái khác vài yêu cũng xuất thủ. Một thời gian, kỳ quang bắn ra, từng đạo công kích như mưa to gió lớn một dạng muốn đem cửu phượng vương nhấn chìm. Bọn họ ít nhất là yêu đan hậu kỳ đại yêu, liên thủ vây công cửu phượng vương, bộc phát ra lực lượng kinh người đến cực điểm, bình thường nguyên anh kỳ cao thủ, đối mặt loại này thế công, đều phải nhượng bộ lui binh. Tần Tăng trên mặt lộ ra vẻ do dự, cuối cùng vẫn là quyết định cùng xuất thủ. Như bị cửu phượng vương tiêu diệt từng bộ phận, hắn cũng tai kiếp khó thoát. Đúng lúc này, Tần Tăng đột nhiên chú ý tới, cửu phượng vương nhìn xem những công kích này, ánh mắt dường như mang theo mấy phần khinh thường, trong lòng đột nhiên giật mình, cảm giác nơi đó có chút không hợp lý. Chẳng biết tại sao, một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ đột nhiên xông lên đầu, đang muốn gọi ra ô mộc kiếm hắn, niệm quyết biến đổi, lại không chút do dự tế ra dịch lôi thuật. Sấm rền âm thanh ở trong cơ thể hắn quanh quẩn, Tần Tăng vòng thân bị lôi đình bao phủ. Ai? Đối mặt chúng yêu vây công, cửu phượng vương không có bối rối chút nào chí. Nàng nhìn thấy thải y tiên tử thị lực, trong mắt lóe lên một vệt vẻ xấu hổ, tự lẩm bẩm, vốn định mang các ngươi đi một nơi yên tĩnh chỗ, để các ngươi có thể an ninh vượt qua quãng đời còn lại. Nàng nói một mình, trong mắt vẻ xấu hổ thu lại, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Tiếp theo, cửu phượng vương lòng bàn tay quang mang lóe lên, không phải là đao kiếm loại hình binh khí, nhưng là một cái tinh xảo sáo ngọc. Nàng đem sáo ngọc ngang để bên miệng, lạnh lùng nhìn xem chúng yêu, đôi môi khẽ mở, nhẹ nhàng thổi động. Gió lốc, sóng lớn, đủ để che giấu hết thảy thanh âm. Nhưng khi sáo ngọc vang lên, nhẹ nhàng tiếng sáo, tại loại này hoàn cảnh y nguyên rõ ràng truyền lại đến mỗi người trong lỗ tai, tiếng sáo du dương, thực ra là lấy mạng ma âm. A, tu vi yếu nhất một đầu hùng yêu trước hết nhất không kiên trì nổi. Hắn chỉ cảm thấy máu trong cơ thể sôi trào, vô luận như thế nào áp chế cũng không làm nên chuyện gì. Đáng sợ hỏa diễm dường như từ hắn tinh huyết, trong xương tủy liên tục không ngừng mà bốc lên đến, sinh sôi không ngừng. Như giòi trong xương một dạng, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, chỉ cảm thấy ngũ tạng câu phần. Hắn làn da cấp tốc mất đi quang trạch, dường như hạn hán đã lâu mặt đất, bắt đầu rạn nứt, hỏa diễm từ trong cơ thể xuất hiện. Trong khoảnh khắc, hùng yêu biến thành người lửa, bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, phát ra từng tiếng kêu thảm. Thật ác độc nhiên huyết chân thuật. Cửu phượng vương con ngươi co rụt lại, cũng có chút tâm sợ. Đồng dạng tàn khốc cảnh tượng theo thứ tự trình diễn, từng cái yêu thú nhấn chìm tại huyết hỏa chi diễm bên trong. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh lúc lên lúc xuống, thực lực mạnh nhất cổ hành cùng thải y tiên tử đồng dạng, không cách nào may mắn thoát khỏi. Tử vong khí tức hàng lâm. Nguyên lai, trong tộc sớm liền trên người bọn hắn gieo xuống hậu thủ. Chúng yêu mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, trong lòng vô hạn bi thương, duy nhất có thể làm chỉ có liều chết đánh cược một lần, hủy đi cửu phượng vương trong tay sáo ngọc. Ầm ầm. Giao long ảnh gầm thét, xích thương như điện, phượng tiễn cuồng vũ. Chúng yêu dốc hết toàn lực, thế công che kín bầu trời, thanh thế kinh thiên. Cửu phượng vương một bên ngăn cản, một bên tiếp tục thổi lên sáo ngọc, một cái khác thủ trưởng phất tay bày xuống một đạo bình chướng. Đúng lúc này, nàng hình như cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Rắc rắc, tại rất nhiều trong công kích, một đạo thiểm điện đâm rách hư không, rực rỡ, mang đến đáng sợ hủy diệt khí tức. So sánh cùng nhau, liền cổ hành xích thương cũng thua kém nhiều lắm. Từ tia chớp này bên trên, cửu phượng vương lại cảm nhận được một tia nguy hiểm. Thiểm điện chớp mắt liền tới. Bình chướng đồng thanh mà nát, cửu phượng vương biến sắc, có chút hối hận chính mình chủ quan rồi, không nghĩ tới những này hậu bối có thể thi triển ra như thế lăng lệ công kích. Nàng thân ảnh bay ngược, đồng thời một cái khác thủ trưởng hướng lên trên vỗ một cái, lưu quang bên trong hiện ra một cái bảy màu vòng ngọc, vòng tay xoay quanh bay lên, bản thể phi tốc biến lớn. Mắt thấy cửu phượng vương sắp bị thiểm điện đánh trúng. Bảy màu vòng ngọc hiểm lại càng hiểm ngăn tại phía trên. Ầm, bảy màu vòng ngọc rung mạnh, quang mang lấp lóe không yên, lại như một đạo khẩn cô, trói buộc lại đạo thiểm điện kia. Bảy màu vòng ngọc vừa lui lại lùi, như cũ vững vàng chặn lại thiểm điện xung kích. Ầm, từng đạo công kích đi theo chút xuống mà tới, trong chớp mắt đem bảy màu vòng ngọc cùng cửu phượng vương nhấn chìm. Những công kích kia còn tại tiếp tục, kỳ quang trói mắt, không cách nào thấy rõ cửu phượng vương chân thân, thế nhưng chúng yêu kỳ vọng một màn chưa từng xuất hiện. Ma âm một dạng tiếng sáo không có chút nào ngừng xu thế, trái lại càng ngày càng nhanh, từng tiếng đòi mạng. Bọn họ vốn có đã hình thành bao vây chi thế, lại bị cửu phượng vương dùng sáo ngọc dễ dàng hóa giải, chỉ dùng tiếng sáo liền đem bọn họ bức đến tuyệt lộ. Bỏ mạng đánh cược một lần, cũng không có thể cứu vớt bọn họ tính mệnh. Chúng yêu triệt để tuyệt vọng, huyết hỏa thiêu đốt làm bọn hắn đau thấu xương tủy, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chạy tứ tán, nhưng vẫn không có thể đào thoát ma chảo. Nơi xa, từng đoàn huyết hỏa chi diễm từ giữa không trung rơi xuống. Có ngã vào trong biển, bị bọt sóng vừa cuốn biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một đoàn huyết vụ. Có lại đụng vào một đạo màu xám gió lốc, dễ dàng bị xé thành mảnh nhỏ. Chương 972, Lân phiến. Khói bụi tan hết. Bảy màu ánh sáng lấp lóe, hiện ra Cửu Phượng Vương có chút chật vật thân ảnh. Cửu Phượng Vương nhìn cách thương thế không nặng, nàng tầm mắt quét qua, chỉ thấy từng đoàn huyết hỏa dư huy, đại biểu cho từng cái sinh mệnh tan biến. Rất lâu, Cửu Phượng Vương chuyển thân rời đi, trong hư không truyền ra một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra than thở. Giờ này khắc này, Tần Tăng bị cuốn vào gió lốc, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bị ngã đến thất điên bát đảo, ngay tại anh dũng dãy giụa, ý đồ thoát khỏi gió lốc. Hắn đã không biết bị gió lốc thổi tới chỗ nào. Đang vây công Cửu Phượng Vương thời điểm, Thiên Mục Thần Thông phát giác được Cửu Phượng Vương biểu lộ dị dạng, Tần Tăng làm việc xưa nay quả quyết, không chút do dự từ bỏ Ô Mộc kiếm, sử xuất chính mình thủ đoạn mạnh nhất Tế Lôi thuật. Quả nhiên, ngay tại hắn làm ra quyết định đồng thời, Cửu Phượng Vương thổi lên sáo ngọc, dị biến nảy sinh. Nhìn đến nguyên trúc các yêu thảm trạng, Tần Tăng ý thức được vây giết Cửu Phượng Vương là không thể nào, nhưng hắn không muốn cho những này yêu thú chôn cùng. Tâm niệm nhanh chuyển, nhanh chóng suy nghĩ tìm tòi phương pháp thoát thân. Tần Tăng âm thầm thôi động chân nguyên, bên ngoài thân cũng có huyết hỏa hiện ra, làm bộ như chính mình cũng thụ đến sáo ngọc ảnh hưởng. Tại thời khắc sống còn, Tần Tăng tâm trạng quét ngang, chủ động nhảy vào một đạo màu xám gió lốc bên trong. Đây là hắn có thể nghĩ đến duy nhất phương pháp thoát thân, nhưng không khác nào uống rượu độc giải khát. Tại phong bạo bên trong, bị cuốn vào màu xám gió lốc là cực kỳ nguy hiểm sự việc. Phong bạo gió lốc có được thiên địa chi uy, bản thể uy lực phi thường đáng sợ, không phải thế giới bên ngoài gió lốc có thể so sánh, cho dù có thể trong gió lốc giữ được tính mạng, tránh ra, cũng không thông báo rơi vào cái gì địa phương đi. Một khi tại phong bạo bên trong mất phương hướng, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Nhưng tại dưới tình huống đó, Tần Tăng không có lựa chọn nào khác, một khi bị Cửu Phượng Vương bắt, muốn chết cũng khó khăn, nhảy vào gió lốc bên trong, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Để tránh bị Cửu Phượng Vương nhìn ra kẽ hở, Tần Tăng âm thầm tế ra Hồng Nguyên Sa, che giấu khí tức giả chết, không ngờ Hồng Nguyên Sa so với hắn đoán trước còn dễ vỡ, vừa thôi động bảo vật này không đến mấy hơi liền vỡ vụn. Tốt tại Hồng Nguyên Sa vỡ vụn phía trước, Tần Tăng thành công độ nhập một đạo có thể so với chân long thật lớn gió lốc bản thể bên trong, cũng kịp thời ăn vào một giọt tam quang ngọc dịch. Linh dịch quý giá, nhưng không thể không nuốt. Hô hô, Tần Tăng trong gió lốc cuồn cuộn, căn bản không vững vàng thân ảnh. Chung quanh tối tăm mờ mịt một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn chỉ cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt, toàn thân đều muốn tan rã. Lực lượng đáng sợ từ bốn phương tám hướng đè ép mà tới, Tần Tăng đã đánh thức rồi thân ngoại hóa thân, cùng hóa thân chặt chẽ dựa vào nhau, liên thủ chống cự gió lốc xung kích. Vốn có Tần Tăng đã làm tốt thí xe giữ tướng chuẩn bị, may mắn Cửu Phượng Vương không đuổi kịp đến, có thể thấy được hắn ngụy trang sẽ Cửu Phượng Vương lừa gạt. Từ nhảy vào gió lốc đến bây giờ, thời gian rất ngắn, Tần Tăng cũng đã không biết mình được đưa tới chỗ nào. Hắn tâm gấp như lửa đốt, nhất định phải nhanh thoát thân, nếu không thì vạn nhất bị đưa vào gió lốc mang chỗ sâu, tìm không thấy trở về đường, hắn sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Kia là nguyên anh tổ sư đều sẽ mê thất nguy hiểm khu vực. Tam quang ngọc dịch mang đến dồi dào linh lực tại Tần Tăng trong kinh mạch du tẩu. Tần Tăng mệnh lệnh hóa thân giúp mình ngăn trở áp lực, toàn lực luyện hóa tam quang ngọc dịch, trong cơ thể chân nguyên rất nhanh trở nên tràn đầy lên. Khôi phục thực lực sau đó, Tần Tăng một khắc không dám dừng lại nghỉ, tầm mắt nhanh quay ngược trở lại, tìm kiếm gió lốc chủ yếu mỏng. Ô Mộc kiếm vi dẫn, Tần Tăng cùng hóa thân liên thủ, gian nan xung kích ra ngoài. Gió lốc bên trong cực kỳ hỗn loạn, đối mặt vô số đạo sức gió đè ép cùng xung kích, Tần Tăng cùng thân ngoại hóa thân miễn cưỡng duy trì lấy không bị thổi tan, nếu không thì chỉ sợ trong nháy mắt liền phải cách nhau ngàn dặm. Gió lốc như đao, thiên thi quan tạo thành bảo giáp két rung động, bị hư vô chi phong gảy ra một đạo đạo ấn ngấn. Tần Tăng thôi động kiếm mang hộ thể, trên thân cũng khó tránh khỏi xuất hiện vết thương, máu tươi chảy xuôi hắn, gần thành huyết hồ lô. Phá cho ta. Tần Tăng gầm thét. Kiếm luân lại xuất hiện. Đi qua kiếm đường ma luyện, kiếm luân uy lực so tiến vào thất sát điện phía trước mạnh hơn mấy phần, nhưng đối mặt đáng sợ gió lốc chi lực, y nguyên như hạt cát trong sa mạc. Lúc này, Bạch cũng từ túi thi khôi ra tới, không lo được oán trách Tần Tăng, thôi động còn chưa khôi phục thi khí. Hóa thành mâu nhọn xung kích về đằng trước. Song đầu hống cũng nhảy ra ngoài, run run thanh ảnh. Ba người một thú chặt chẽ dựa vào nhau, liên thủ xông ra ngoài, có hiệu quả rõ ràng. Đột tiến một khoảng cách sau đó, dị biến nảy sinh. hóa thân thao túng huyết kiếm đột nhiên vỡ vụn. Kiếm này tại cùng Thanh Trúc tranh đấu thời gian liền bị Thanh Trúc gây thương tích, liền bị gió lốc đè ép, rốt cục không kiên trì nổi. Tần Tăng thấy thế tâm niệm vừa động, hóa thân rên lên một tiếng, lại lựa chọn dẫn động huyết kiếm tự bạo. Ầm, huyết kiếm tự bạo, mảnh vỡ trong nháy mắt bị cơn lốc quét chạy. Tần Tăng mượn cơ hội đột tiến một mảng lớn, rốt cục cảm nhận được áp lực nhẹ một ít, đi tới gió lốc biên giới. Gió lốc biến ảo khó lường, thời cơ chớp mắt là qua. Ba người một thú không tiếc tiêu hao chân nguyên, toàn lực vọt mạnh, rốt cục hai mắt tỏa sáng, xông ra gió lốc bên ngoài. Cạch, một cái cực lớn đầu sóng đánh tới đến, ba người một thú ngã ra đến thật xa, mới rốt cục ổn định thân hình. Lại xem bốn phía, liên miên bất tận tận thế cảnh tượng, cùng vừa rồi thoạt nhìn không có gì khác biệt. Ngươi khẳng định là tai tinh chuyển thế, đời trước tạo đại nghiệt. Bạch Thần sắc tức giận, ngón tay nhanh đâm chọt Tần Tang trên mặt. Hắn hữu khí vô lực, vừa rồi khôi phục một bộ phận, lại bị tiêu hao, đành phải trở lại túi thi khôi điều tức, cục diện rối rắm để Tần Tang chính mình thu thập. Tần Tang cười khổ, oán thầm cái này từng cái nguyên anh cũng không phải là hắn dẫn tới. Nhiều lần đụng vào nguyên anh, Tần Tang cũng có chút hoài nghi chính mình có phải hay không thời giờ bất lợi. Song đầu hống cũng tiến vào hỗn nguyên đồng tâm hoàn ngủ say. Tần Tăng kiểm tra một chút bản thân cùng hóa thân thương thế, chính hắn còn tốt, hóa thân thụ thương không nhẹ, đành phải cũng để cho hắn về thiên thi quan. Sau đó, Tần Tăng nhìn qua mênh mông cuồng phong sóng lớn, thần sắc mở mịt. Hắn căn bản không biết đây là nơi nào, liền phương hướng cũng phân không rõ, khắp nơi bay loạn, không biết năm nào tháng nào mới có thể tìm được đường ra, vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì, liền phải viết di chúc ở đây rồi. Tần Tăng vội vàng lấy ra ngọc phù, trong lòng mát lạnh. Ngọc phù hoàn toàn không có phản ứng, nói rõ hắn cách thất sát điện rất xa. Nếu có thể trở lại thất sát điện phụ cận, liền có thể mượn nhờ ngọc phù xác nhận phương hướng. Nhưng thất sát điện sẽ đóng lại, một khi đại vu trúc rút đi linh trận, ngọc phù cũng làm mất đi hiệu dụng. Nghĩ đến đây, Tần Tăng một khắc cũng không dám dừng lại, tùy tiện chọn cái phương hướng, phi độn mà chạy, chỉ có thể tìm vận may. Tìm kiếm thất sát điện đồng thời, Tần Tăng liền lấy ra một vật, nhưng là một cái vảy màu xanh. Giống như là vảy rồng, nhưng chỉ có hài nhi to bằng bàn tay. Đây là tại tiến vào tòa kia động phủ phía trước, Nguyên Trúc âm thầm đưa cho hắn đồ vật, lại cũng chưa nói cho hắn biết vật này tác dụng. Tần Tăng cầm lấy lân phiến, ánh mắt lấp lóe. Hắn hồi ức độ nhập gió lốc phía trước một khắc cuối cùng, nhìn đến tình cảnh. Nguyên Trúc, Cổ Hành cùng Thải Y tiên tử đều không thể may mắn thoát khỏi, bị huyết hỏa nhấn chìm, tràng diện kinh người. Tần Tăng tận mắt thấy một cái yêu thú bởi vì vô lực ngăn cản gió lốc, bị xé thành mảnh nhỏ. Loại tình huống này, Nguyên Trúc sống sót có khả năng cơ hồ là không, hắn cho mình viên này lân phiến còn có thể có ích lợi gì. Chương 973, cầu sống. Vừa rồi biến cố thay nhau nổi lên, lại là tại Cửu Phượng Vương ngay dưới mắt, hắn một mực không có cơ hội xem xét vật này. Tần Tăng cầm lấy lân phiến lật xem, dùng chân nguyên bao lấy, rời xa chính mình, sau đó thử nghiệm thôi động chân nguyên tiến vào lân phiến. Đột nhiên, lân phiến run nhẹ, một cái bóng mờ đột nhiên hiển hiện. Tần Tăng ánh mắt ngưng tụ, âm thầm đề phòng, ngoài ý muốn phát hiện cái này nhưng là một đầu lớn chừng bàn tay giao ảnh, cùng vừa rồi Nguyên Trúc xuất thủ lúc đánh ra giao ảnh rất giống, nhưng có điều cực kỳ nho nhỏ, giống như là một luồng phân hồn. Ngươi quả nhiên còn sống. Giao hồn thị lực cũng cùng Nguyên Trúc không có sai biệt, nhìn chằm chằm Tần Tăng, thanh âm hùng hậu. Ngươi là Nguyên Trúc phân hồn. Tần Tăng mở miệng, tâm niệm nhanh chuyển, nghe được Nguyên Trúc câu nói này, đột nhiên ý thức được cái gì, chấn động trong lòng, ngươi biết ta là giả. Vào lúc này, không có ẩn nấp cần thiết, Tần Tăng gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi. Nguyên Trúc hắc hắc cười lạnh, ngươi thật đem chính mình ẩn nấp nhiều lắm hoàn mỹ, không người nhìn thấu ngươi nhân tộc thân phận sao. Những cái kia huyền giáp phù bên trong, thế nhưng là đi qua mỗi người tinh huyết nhận chủ, cho dù không ai thấy qua Bích Cưu Thánh Tử, vạch trần ngươi cũng không phải là việc khó. Nếu không phải Nguyên Mỗ giúp ngươi che giấu, ngươi sớm đã lộ ra chân ngựa, bị Cổ Hành cùng Thải Y khám phá. Bất quá! Nếu như mình không có cái này bản lĩnh, ta cũng không cách nào hỗ trợ. Đã ngươi có thể ngụy trang đến lấy giả loạn thật trình độ, Nguyên Mỗ tự nhiên cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Nghe thấy lời ấy, Tần Tăng trong lòng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Kỳ thực hắn cũng không phải là không có lo nghĩ, vừa mới bắt đầu tiếp xúc thời điểm, Nguyên Trúc liền dị thường nhiệt tình, không đợi hắn đặt câu hỏi cái gì, liền một mạch đem ngọn nguồn nói cái rõ ràng, để hắn có thể thong dong hư cấu lý do cho mình giải vây. Cho dù phát giác được những này điểm đáng ngờ, Tần Tăng cũng thúc thủ vô sách. Tình thế sau người mạnh, Nguyên Trúc một mực đi theo bên cạnh hắn, Cổ Hành cùng Thải Y tiên tử thực lực không kém hơn hắn, căn bản không có thoát thân cơ hội, chỉ có thể âm thầm đề phòng. Về sau gặp những này yêu thú một mực không có động tác gì, thật coi hắn là thành rồi người một nhà, Tần Tăng hoài nghi mình khả năng suy nghĩ nhiều. Bây giờ suy nghĩ một chút, Nguyên Trúc từ bắt đầu liền có dự mưu, đuổi tại Cổ Hành các yêu đến trước đó, trước để lộ ra hóa hình đại yêu thân phận trấn trụ chính mình, để cho mình không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp đó bắt lấy cái kia một chút thời gian, bất động thanh sắc dẫn dắt chính mình, tâm cơ là thật thâm trầm. Ngươi như thực có can đảm động thủ, hươu chết vào tay ai còn chưa biết được. Tần Tang hừ lạnh. Hắn căn bản không nghĩ tới, yêu đan kỳ yêu thú có thể hóa hình, coi là gặp phải hóa hình kỳ đại yêu, bó tay bó chân, không dám động thủ. Phàm là Nguyên Trúc bộc lộ ra nội tình, chính mình sẽ không chút do dự xuất thủ, khi đó cổ hành bọn họ còn chưa đuổi tới, chưa chắc không có thoát thân cơ hội. Người lưu ta tính mạng, chính là vì cho ta lấy đi mảnh này lân giáp. Người chân thân đã chết, cái này sợi tàn hồn sớm muộn tiêu tán. Chẳng lẽ ngươi có thể mượn nhờ tàn hồn, khôi phục chân thân? Tần Tăng tâm niệm nhanh chuyển, Nguyên Trúc giúp hắn trà trộn vào yêu tộc mục đích, chỉ có cái này một cái khả năng. Bất quá, Nguyên Trúc lưu lại cái này sợi thần hồn hồn lực cực kỳ mỏng manh, thậm chí không tính là phân hồn, liền giống bạch dạng kia, chiếm giữ luyện thi bản thân khôi phục, cũng không thể nào làm được. Ai nói ta chân thân đã chết? Giao Ảnh thản nhiên nói, ta sớm liền đang mưu đồ việc này, làm sao có thể không có phòng bị? Chỉ là, ta không nghĩ tới những cái kia yêu vương như thế cay độc, không chỉ coi chúng ta là thành con rơi. Còn trên người chúng ta lưu lại ác độc hậu thủ, đề phòng chúng ta phản loạn, trước đó đủ loại chuẩn bị cũng không có phát huy tác dụng. Cổ hành cùng thải y chắc là không có khả năng may mắn thoát khỏi, ngược lại là chợt có linh cảm lưu lại đạo hữu, trở thành mấu chốt một bút. Tần Tăng nhìn chằm chằm Nguyên Trúc, có chút ngoài ý muốn, đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn, dưới loại tình huống này cũng có thể cầu sống trong chỗ chết. Bất quá đạo hữu đã chân thân không việc gì, lưu cho tại hạ phân hồn đến tột cùng là ý gì? Trầm mặc chốc lát, Nguyên Trúc nói, Nguyên mẫu bản thể sẽ không chết tại Cửu Phượng Vương tay, nhưng khẳng định sẽ trọng thương, tại huyết hỏa đốt người tình huống phía dưới bị cuốn vào phong bạo bên trong, không biết có thể kiên trì bao lâu. Buồn cười là, ta vốn có ý định, vạn nhất giết không chết Cửu Phượng Vương, cũng có thể mượn nhờ gió lốc thoát thân, hiện tại trái lại đem chính mình đưa vào trong nguy hiểm. May mắn, ta tại đạo hữu nơi này lưu lại phân hồn, có thể đi cứu bản thể. Ngươi cho ta cứu ra người bản thể, không phải tộc loại của ta. Chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm đạo lý, đạo hữu sẽ không hiểu sao. Nhân tộc cùng yêu tộc thủy hỏa bất dung, tại hạ vì cái gì cứu ngươi? Tần Tăng thật giống nghe được thiên đại tiếu thoại. Quả thật Nguyên mỗ là có tính toán, nhưng cũng để cho đạo hữu miễn bị vây công trí kiếp, lại tại thời khắc sống còn nhắc nhở đạo hữu, cho ngươi có thể sớm phòng bị, nếu không thì ngươi cũng không có khả năng dễ dàng như vậy thoát thân, Nguyên mỗ cũng xem như công tội bù nhau. Người ta cũng không có huyết hải thâm cừu, còn như huyết mạch khác biệt. Nguyên Trúc thần sắc ảm đạm, ngươi cảm thấy ta coi như yêu tộc sao? Sau đó, cái này trời đất bao la, Nguyên mỗ không chỗ nương tựa, chỉ có lẻ loi một mình. Tần Tăng im lặng, nghĩ đến Nguyên Trúc tình cảnh, không khỏi hồi tưởng lại chính mình từ Nguyên Chiếu Môn trốn tới lúc việc xưa. Đồng dạng bị tính kế, đồng dạng dãy dụa cầu sống. Bất quá Nguyên Trúc so với mình càng thê thảm hơn, chính mình còn có thể đi tìm nơi nương tựa chính đạo. Hắn bị đồng tộc vứt bỏ, cũng không có khả năng dung nhập nhân tộc. Bản thân lại bị không giải được bí thuật cấm cố, tu vi không được tiến thêm. Con đường phía trước hắc ám, không nhìn thấy một tia ánh sáng. Ngẫm lại liền tuyệt vọng. Nguyên Trúc lại nói, ngươi bây giờ hẳn là đang lo không phân rõ phương hướng, không biết thế nào rời đi phong bạo a. Nguyên mỗ môn này phân hồn bí thuật, tại trong phạm vi nhất định có thể cảm ứng được bản thể vị trí. Mà ta tại phong bạo phát hiện một nơi cổ tu động phủ, có biện pháp ngượn nhờ động phủ bố trí, phân biệt phương hướng. Bản thể cũng sẽ tận lực hướng động phủ phương hướng trốn, mau sớm xuất phát, ứng với có thể tìm tới bản thể. Chỉ cần đạo hữu cứu ra ta bản thể, ta liền dẫn dắt đạo hữu đi ra phong bạo. Cổ tu động phủ. Tần Tăng kinh ngạc. Thương Lãng Hải phong bạo cùng tiểu Hàn vực cổ tiên chiến trường rất giống. Tiểu Hàn vực tu sĩ thường xuyên tại cổ tiên chiến trường phát hiện cổ tu di phủ. Thương Lãng Hải tự nhiên cũng sẽ có tương tự địa phương. Nhưng có điều, nơi này đều là mênh mông biển lớn, tồn thế cổ tu di phủ số lượng cực ít. Mặt khác, bởi vì gió lốc quanh năm không thôi, đại bộ phận cổ tu di phủ sớm liền bởi vì cấm chế uy năng suy sụp, không cách nào chống cự phong bạo, lặng yên không một tiếng động hủy diệt. Tìm kiếm cổ tu di phủ độ khó vượt xa cổ tiên chiến trường, đã thật lâu không có người phát hiện qua. Nguyên nhân chính là như thế, Thương Lãng Hải chung quanh phong bạo xa so với cổ tiên chiến trường mênh mông nhiều lắm, nơi này tu sĩ lại không có thể tìm tới bao nhiêu đồ tốt, tỏ ra so tiểu Hàn vực còn mộc mạc. Nguyên Trúc có thể ở chỗ này phát hiện một nơi cổ tu di phủ, mà lại nghe hắn ngữ khí, bên trong cấm chế hoàn hảo, có thể đem nơi đây coi như một nơi động phủ, có thể nói phúc duyên thâm hậu. Hẳn là không có so với nó càng ẩn nấp động phủ. Thất sát điện, tiên cấm chi biến kinh động đến rất nhiều tu tiên giả. Nguyên anh kỳ cao thủ khắp nơi dò xét, phát hiện dấu vết cũng bị tiên cấm chi lực cọ rửa rơi, cơ hồ không có lưu lại manh mối gì, không đủ để xác định đối phương thân phận cùng ý đồ. Nhìn không ra manh mối gì, mọi người dần dần tản đi. chỉ còn lại một ít nguyên anh tu sĩ, vứt ở chỗ này trần trừ. Chương 974, Giao Vương Chi Tử. Lúc này, thiên tháp phía trước kỳ quang luôn chớp, lần lượt từng thân ảnh trước sau lướt đi. Nhưng là Thiên Đạo Tông Tông chủ cùng Đại Vu Trúc, cùng với hai tộc nguyên anh. Hai bên tụ lại tại hai vị đại tu sĩ phía sau, mặc dù không giống lần trước, ma chủ cùng Đại Vu Trúc trực tiếp ra tay đánh nhau, nhưng bầu không khí cũng có thể nói dương cung bạt kiếm, xa chưa nói tới ung dung. Không nghĩ tới đạo hữu lại có năng lực mở ra cổ cấm, chắc là đạt được mong muốn bảo vật a. Linh Châu Tử ngoài cười nhưng trong không cười. Đại Vu Trúc nở nụ cười xinh đẹp, đạo hữu hành động một dạng cấp tốc, thiếp thân toàn bộ động tác cũng tại đạo hữu ngay dưới mắt, như thực sự đến cái gì bảo vật, há có thể lừa gạt được đạo hữu ánh mắt. Đạo hữu thủ đoạn cao thâm mặt chắc, bần đạo thật đúng là không có bao nhiêu lòng tin. Linh Châu Tử cười ha hả, ánh mắt lấp lóe, tầm mắt quét qua Đại Vu Trúc cùng với Khô Diệp Thiền Thân Phương lão ma, đáy mắt hiển hiện một tia do dự. Đại Vu Trúc cười không nói, độn quang lóe lên, thẳng đến Thất Sát Điện lối ra mà đi. Linh Châu Tử trần chờ một chút, sau cùng cũng không lựa chọn động thủ, cũng bay về phía Hoang Nguyên, cái khác nguyên anh tu sĩ có chút cùng theo rời đi, có chút lại tiếp tục lưu lại Thất Sát Điện, bận bịu việc của mình đi rồi. Hoang Nguyên, còn chưa tới Thất Sát Điện đóng lại thời điểm, vòng xoáy hình dáng thông đạo phạm vi vẫn rất lớn. Trong hư không, một đạo hư ảo thân ảnh ẩn núp, chính là Mưu lão ma. Hắn sắc mặt không giống trước đó như thế âm trầm, trong tay nắm lấy một cái không biết người nào túi giới tử, trên mặt như có điều suy nghĩ, biểu lộ có chút cổ quái, liền mang theo mấy phần trần trờ, hình như đắn đo khó định. Hoang Nguyên biên giới, loạn cọ ở giữa một đạo kiếm quang chợt hiện, xông vào thông đạo. Đồng dạng một màn lại lần nữa trình diễn, tại người tới sắp tiến vào thông đạo trong nháy mắt, đột nhiên lọt vào Mưu lão ma tập kích. Người này cũng là cao minh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kiếm mang nhanh quay ngược trở lại, nhắm ngay địch đến mạnh mẽ chém xuống. Nhưng giữa hai bên thực lực sai biệt quá lớn, người này bất quá là kết đan trung kỳ tu sĩ, thực lực còn không bằng Tần Tang. Một cái bao vây lấy lửa lam đại thủ, ung dung phá vỡ kiếm mang, tại tu sĩ hoảng sợ trong ánh mắt, một tay lấy hắn phi kiếm chộp vào trong tay. Phi kiếm gào thét, lại không cách nào tránh thoát trói buộc. Tu sĩ mắt mở trừng trừng nhìn xem một đóa lam sắc hỏa diễm, ở trước mắt phi tốc biến lớn. Đúng lúc này, Mưu lão ma hình như cảm ứng được cái gì, hơi biến sắc mặt, đột nhiên quay đầu nhìn hướng Thất Sát Điện chỗ sâu, thị lực vi chi trầm xuống, tiếp lấy ấn quyết đột nhiên thay đổi. Lam sắc hỏa diễm tốc độ tăng vọt, tên tu sĩ kia không hề có lực hoàn thủ, bị hàn hỏa dễ dàng phá vỡ hộ thể linh quang, chui vào mi tâm, ngay sau đó toàn thân tràn ngập bên trên một tầng hàn băng. Cạch, băng nát, tu sĩ hóa thành tro bụi, bị hàn hỏa đốt hết. Mưu lão ma vớt chạy người này túi giới tử, một chút do dự sau đó, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó không lâu, Đại Vu Trúc cùng Linh Châu Tử trước sau đuổi tới. Một đường bình an vô sự, hai bên thần sắc hơi có hài hòa. Sau này còn gặp lại. Đại Vu Trúc lễ nghi chu đáo, xông Linh Châu Tử chắp tay, thôi động ngọc phù, đang muốn tiến vào thông đạo, đột nhiên đôi mắt đẹp vừa chuyển, hình như phát giác cái gì, môi son khẽ mở, truyền âm qua tới. Đạo hữu, nơi này thật giống nhiều hơn mấy phần không nên có mùi máu tanh, che giấu rất tốt, đáng tiếc không thể gạt được thiếp thân ánh mắt. Xem ra, có người muốn khiêu chiến nhân tộc tiền bối lập xuống quy củ a. Đại Vu Trúc ngữ khí có chút cười trên nỗi đau của người khác. Linh Châu Tử thần sắc âm trầm, đáy mắt lóe qua một vệt nộ ý. Phong bạo, Tần Tang đáp ứng Nguyên Trúc, thương nghị tốt điều kiện, chung nhau lập xuống tâm ma thệ ngôn. Hắn tại Nguyên Trúc phân hồn dẫn dắt phía dưới, hướng động phủ phương hướng bay đi. Nguyên Trúc phân hồn toàn lực cảm giác bản thể vị trí, đến nay không có tin tức, chỉ có thể gửi hy vọng vào bản thể sau khi thoát khỏi nguy hiểm còn có dư lực, đừng bị cơn lốc quét chạy. Nguyên đạo hữu đã sớm liền phát hiện trong đó có trá, các ngươi đại khái có thể cao chạy xa bay, hà tất đến Thất Sát Điện, để cho mình lâm vào cảnh hiểm nguy. Tần Tang tại gió lốc bên trong phi độn. Hắn đối Nguyên Trúc ta ngộ hiếu kỳ, mở miệng hỏi dò. Nguyên Trúc thở dài, ta trước đó chỉ là cảm giác bí thuật không hợp lý, có chỗ hoài nghi, trong lòng còn có may mắn, cảm thấy trong tộc không có khả năng đối chúng ta tàn nhẫn như vậy. Ta muốn hướng Cửu Phượng Vương ở trước mặt xác nhận, mới có thể chết tâm. Cổ Hành cùng Thải Phượng càng sẽ không tin tưởng, ta chỉ dám nói bóng nói gió đề cập qua một đôi lời. Không ngờ, ta vẫn là quá ngây thơ rồi, bọn họ so ta tưởng tượng bên trong ác hơn. Đạo hữu mưu trí hơn người, lúc trước khi triển môn này bí thuật lúc, hẳn là liền có chỗ hoài nghi đi, tại sao đáp ứng được phái tới Thương Lãng Hải? Tần Tang truy vấn. Nguyên Trúc cười lạnh. Hoài nghi ai? Giao Long Vương sao? Giao Long Vương cùng những cái kia yêu vương, vì xua tan chúng ta lo nghĩ, cùng với phái đi ra có đầy đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Được tuyển chọn, phần lớn là các tộc thánh tử, yêu vương thân tín, thậm chí không thiếu yêu vương hậu duệ, một khi trưởng thành, chính là các tộc trụ cột vững vàng một dạng tồn tại. Ai sẽ nghĩ đến, chúng ta sẽ bị vứt bỏ. Người cũng biết Cổ Hành thân phận gì, hắn là Giao Long Vương thân tử, một mực thâm đắc Giao Long Vương coi trọng, có cơ hội trở thành đời sau Giao Long Vương. Tần Tang khẽ giật mình. Hổ dữ không ăn thịt con. Hắn có thể nhìn ra Cổ Hành Cát Yêu không phải hạng người bình thường, không nghĩ tới địa vị như thế lớn, đối những cái kia hóa hình đại yêu tàn nhẫn lại nhiều mấy phần nhận biết. Không biết bị phái tiến đến có bao nhiêu. Yêu tộc, đến tột cùng tại mưu đồ cái gì? Đạo hữu y là, trận này âm mưu, là cái này đời Giao Long Vương đề xuất. Hắn mục đích là cái gì, chỉ là đưa Cửu Phượng Vương tiến vào Thất Sát Điện sao? Tần Tang hai mắt nhắm lại, ngữ khí mê hoặc nói, đạo hữu bị hại đến thảm như vậy, chẳng lẽ không muốn vạch trần bọn họ âm mưu, vì chính mình báo thù? Nguyên Trúc bất vi sở động. Vạch trần bọn họ âm mưu, đối Nguyên Mỗ có chỗ tốt gì sao? Nguyên Mỗ có thể còn sống sót đã là may mắn, phía sau liền là nghĩ biện pháp giải khai cấm cố, tiếp tục tu luyện. Cho dù báo thù, cũng là tại Nguyên Mỗ tu vi có thành sau đó, mới có thể suy xét. Huống hồ, ta liền biết rõ cái gì. Cửu Phượng Vương ý tứ cực nhanh, chỉ hướng bên trong tiên trận đánh vào một cái lông vũ dài, trừ cái đó ra tin tức gì cũng không có lộ ra. Nguyên Mỗ đi tìm nhân tộc tông môn, không chỉ không chiếm được chỗ tốt, ngược lại sẽ đem chính mình mạng nhỏ góp đi vào. Ngược lại là đạo hữu ngươi, đem kiến thức truyền về sư môn, nói không chừng có thể lập xuống đại công. Nguyên Trúc ngược lại mê hoặc Tần Tang. Tần Tang cười ha ha, tại hạ độc lai độc vãng đã quen, đối với cái này cũng hứng thú không lớn. Nguyên Trúc không nguyện ra mặt, trong tay hắn chỉ có một cái huyền giáp phù, trừ cái đó ra cũng không có cái gì chứng cớ. Hắn có thể tiếp xúc đến thế lực, chỉ có như gần như Sa Đông Cực Minh. Tùy tiện đi tìm thế lực khác cao tầng, không nói đến người khác tin hay không như thế hoang đường sự việc. Tần Tăng muốn giải thích rõ ràng chân tướng, thế tất sẽ bại lộ thiên yêu luyện hình, thậm chí nhiều hơn. Tổ chim bị phá, trứng có an toàn. Tần Tăng tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Nếu như là liên quan đến nhân tộc sinh tử tồn vong sự việc, hắn khẳng định phải mau sớm nghĩ biện pháp truyền về nhân tộc. Cửu Phượng Vương lén qua đến Thương Lãng Hải còn như thế cật lực, hiểm tử hoàn sinh, một ít tiểu yêu tại nội hải tạm thời không dấy lên được sóng gió gì. Đợi đến thích hợp thời cơ, hắn mới có thể suy xét đi làm. Còn như nhân tộc cao tầng tin hay không, cũng không phải là hắn có thể chi phối. Chương 975, Động Phủ. Phong bạo linh cơ hỗn loạn. Tần Tang thôi động chân nguyên, che chở Nguyên Trúc phân hồn miễn bị phong bạo xung kích. Bọn họ một trước một sau, tại cuồng phong sóng lớn ở giữa chạy như bay, trên đường đi không nhìn thấy phong bạo bên ngoài loại thứ hai cảnh tượng. Như không người chỉ đường, mê thất tại loại này địa phương, chẳng mấy chốc sẽ bị tuyệt vọng bao vây. Nguyên Trúc chỉ rõ phương hướng. Tần Tăng hướng hắn hỏi rất nhiều liên quan tới yêu hải yêu tộc vấn đề. Nguyên Trúc đối một bộ phận vấn đề biết không không nói. Nhưng khi liên quan đến yêu tộc chân chính bí ẩn thời điểm, cũng sẽ có điều lo lắng, rốt cuộc phản bội bọn họ chỉ là những cái kia yêu vương. Cho dù như thế, từ Nguyên Trúc trong miệng biết rõ những tin tức này, cũng để cho Tần Tăng đối yêu tộc nhận biết sâu hơn một tầng. Tìm được, Nguyên Trúc đột nhiên thở nhẹ một tiếng, thị lực bắn ra vui mừng. Hắn cảm ứng được bản thể vị trí. Tần Tăng lập tức thay đổi độn quang, hướng Nguyên Trúc nơi chỉ phương hướng bay đi, một trận chạy như bay sau đó, rốt cục nhìn đến phía trước phong bạo bên trong có yếu ớt bạch quang lấp lóe, tại lờ mờ sóng gió ở giữa cực kỳ dễ thấy. Chính là Nguyên Trúc bản thể sở tại. Bạch quang như muốn dập tắt, chỉ có thể ở sóng lớn ở giữa nước chảy bèo trôi. Nguyên Trúc bản thể phi thường suy yếu, gần như kiệt lực, cơ hồ cảm giác không thấy hắn khí tức, thậm chí liền chống cự sóng gió sức lực cũng không còn, chỉ có mỗi khi màu xám gió lốc đánh tới lúc, mới có thể dốc hết toàn lực rời ra một cái, tránh đi nguy hiểm. Như không người cứu viện, Nguyên Trúc hẳn phải chết không nghi ngờ. Giao ảnh phân hồn nhanh nhào về phía bản thể, Tần Tang vội vàng ngự kiếm đuổi theo, đi tới gần. Tần Tang nhìn đến một miệng quan tài băng, Nguyên Trúc hai mắt nhắm nghiền, bị phong ấn tại bên trong quan tài băng. Hắn trạng thái cực kỳ thảm, da chóc thịt bong, làn da khô nứt, huyết nhục bại lộ ở bên ngoài, cánh tay thậm chí có thể nhìn đến xương cánh tay. Huyết hỏa chưa tắt, hỏa diễm đầu nguồn là trong cơ thể hắn, từ trong đến ngoài đốt cháy, từ tinh huyết, xương tủy lan tràn ra, xung kích ngũ tạng lục phủ, mãi đến bên ngoài cơ thể. Không biết là chính Nguyên Trúc dùng bí thuật gì, hay là cái này khẩu quan tài băng áp chế tác dụng. Huyết hỏa tràn ngập tại toàn thân các nơi, nhưng ngọn lửa so lúc bắt đầu trở nên yếu đi vô số lần, chỉ có một lớp mỏng manh. Huyết hỏa vẫn như ròi trong xương, không cách nào trừ tận gốc. Nguyên Trúc cực kỳ suy yếu, nhưng còn lại một hơi. Phân hồn đầu nhập bản thể. Lúc này, Nguyên Trúc chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn đến Tần Tang, khóe miệng kéo một cái, muốn cười nhưng không có bật cười, khó nhọc nói, bảo Minh Nguyệt đạo hữu chê cười. Tần Tang thôi động chân nguyên, giúp hắn bản thể ngăn cản sóng gió, nói, Nguyên đạo hữu, ta và ngươi phân hồn lập xuống thệ ước, đem ngươi cứu, ngươi lại đưa ta rời đi phong bạo. Ngươi bây giờ tình huống thế nào, như thế nào mới có thể cứu ngươi? Còn tốt, không chết được. Ước định sự việc, ta đã biết được. Nguyên Trúc trầm mặc chốc lát, con ngươi chuyển động, hướng những phương hướng khác quét một vòng, có chút thương cảm mà thì thào nói ra, đạo hữu bình yên vô sự, Nguyên Mỗ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là, cổ hành bọn họ hẳn là giữ nhiều lành ít. Tần Tăng gật đầu nói, đạo hữu làm nhiều như vậy chuẩn bị, cũng chỉ tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Cổ hành cùng thải y đạo hữu, trừ phi có dị bảo có thể áp chế loại này tà hỏa, nếu không thì sống sót có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nguyên Trúc nhẹ nhàng thở dài, mà thôi. Minh Nguyệt đạo hữu, ta có biện pháp khu trục trong cơ thể huyết hỏa, khôi phục tu vi, nhưng muốn tránh đi phong bạo quấy nhiễu, tìm một nơi có thể tĩnh tu địa phương mới được, làm phiền đạo hữu đưa ta về động phủ đi. Tần Tăng cảm thấy ngoài ý muốn, đạo hữu liền không sợ động phủ vị trí bại lộ. Động phủ cổ cấm chế phi thường đặc thù, Nguyên Mỗ cũng là phí hết một phen tâm huyết, mới có thể trưởng khống một bộ phận. Không có ta tự mình dẫn dắt, đạo hữu cho dù biết rõ địa phương, cũng tìm không thấy động phủ xác thực vị trí, đạo hữu đi qua xem xét liền biết. Nguyên Trúc thần sắc không thay đổi, từ tốn nói. Đã như vậy, tại hạ cũng muốn kiến thức một chút, phong bạo bên trong động phủ là cái dạng gì. Tần Tăng mắt sáng lên, khẽ mỉm cười nói. Sau đó, Tần Tăng dùng chân nguyên bao lấy quan tài băng, ngự kiếm hướng Nguyên Trúc nơi chỉ phương hướng bay đi. Chạy như bay trên đường, Ngọc Phù một mực không có phản ứng, không hiểu được là hắn bây giờ cách thất sát điện như cũ rất xa, hay là thất sát điện đã đóng lại. Không biết bay ra bao xa, Nguyên Trúc đột nhiên lên tiếng, bảo Tần Tăng dừng lại. Tần Tăng vốn cho rằng động phủ sẽ xây ở một hòn đảo nhỏ bên trên, không ngờ chung quanh không có vật gì, mảnh này hải vực trống rỗng một mảnh, không nhìn thấy động phủ tồn tại dấu hiệu. Hắn âm thầm đánh thức Thiên Mục Điệp, Thiên Mục Thần Thông vẫn như cũ không thể phát hiện dị dạng. Khó trách Nguyên Trúc tự tin như vậy. Tần Tăng tầm mắt vừa chuyển, rơi vào quan tài băng bên trên, liền gặp Nguyên Trúc đôi môi khẽ nhúc nhích, không biết âm thầm thi triển cái gì niệm quyết. Sau một khắc, Tần Tăng thần sắc hơi động, hình như cảm ứng được cái gì, đột nhiên cúi đầu nhìn hướng dưới thân. Mặt biển không có một khắc yên lặng, trăm trượng sóng lớn dường như có thể đem hết thảy nghiền nát. Lúc này, đáy biển truyền đến một trận kỳ lạ ba động, chỉ chốc lát sau, một đạo màu ngà sữa cột sáng ầm đến một cái sông ra mặt nước, hóa thành một màn ánh sáng, xuất hiện tại dưới chân bọn hắn. Màn sáng phía dưới, thoạt nhìn hình như là một tòa sơn phong một bộ phận. Ngọn núi hoang vu dị thường, không thấy cỏ cây, loạn thạch lởm chởm. Cổ cấm hình thành màn sáng bao phủ ở chung quanh, bảo hộ ngọn núi này mảnh vỡ, cho tới hôm nay. Màn sáng nhẹ nhàng chấn động, lộ ra một cái khe. Tần Tăng mượn Thiên Mục Thần Thông, xác nhận bên trong không có gì phục kích, chần chờ một chút, đi theo Nguyên Trúc độ nhập khe hở. Chợt màn sáng khe hở lấp đầy, một trận lấp lóe bên trong, lại lần nữa chui vào đáy biển, độ nhập sóng lớn ở giữa. Sau khi đi vào, đinh tai nhức óc phong bạo lập tức tiêu thất. Linh khí cực kỳ mỏng manh. Tần Tăng một chút cảm giác, tại trong lòng làm ra đánh giá. Hắn dò xét bốn phía, diện tích không coi là nhỏ, phía trước có một cái sơn động. Hẳn là động phủ sở tại, ngẩng đầu liền thấy phía trên tung bay nặng nề mây đen, là cổ cấm chế hiển hóa. Cổ cấm chế đem toàn bộ hỗn loạn ngăn cản ở ngoài, dường như tịnh thổ một dạng. Nguyên Trúc gấp rút trở lại động phủ, cũng đối Tần Tăng nói, Nguyên Mỗ cần bế quan một đoạn thời gian, mới có thể khôi phục, nơi này ngoại trừ động phủ không có gì bí mật, đạo hữu xin cứ tự nhiên. Dứt lời, Nguyên Trúc mở động phủ cấm chế, đi vào. Tần Tăng gật gật đầu, gặp Nguyên Trúc đem động phủ cấm chế phong bế. Liền tùy ý tìm một nơi, ngự kiếm mở ra một tòa động phủ, bày xuống mấy tầng linh trận cùng cấm chế, coi như lâm thời điều tức chỗ, chờ Nguyên Trúc xuất quan. Sau đó, Tần Tăng ở chỗ này chạy một vòng, quả nhiên như Nguyên Trúc nói, một mảnh hoang vu. Cuối cùng ra tới. Trở lại động phủ, Tần Tăng khoanh chân ngồi xuống, âm thầm cảm khái. Phục bàn lần này tại thất sát điện tao ngộ, mặc dù thu hoạch tương đối khá, mà liên tục gặp phải ba vị Nguyên Anh kỳ đẳng cấp cao thủ, nguy cơ thường bạn ta thân. Tần Tăng cũng có chút lòng còn sợ hãi, tốt tại hữu kinh vô hiểm tới đỉnh. Ta sống tạm đến hiện thế. Không nghĩ tới, theo ma cấm thoát thân sau đó, mấy lần kém một chút hình thần câu diện. Bạch từ túi thi khôi ra tới, nghiêng dò xét Tần Tăng, nhìn hắn cực kỳ không vừa mắt. Tần Tăng căn bản không thừa nhận là chính mình nguyên nhân. Hắn lấy ra một cái ngọc giản, đem đối thương lãng hải cùng đủ loại bảo vật hiểu viết xuống đến, giao cho Bạch, tạm thời chỉ có thể lưu tại nơi này, đạo hữu trước khôi phục tu vi. Nhìn xem những này, có thể hay không nhớ lại cái gì. Bạch hậm hực tiếp nhận đi vào một gian khác động phủ. Toàn bộ không gian khôi phục yên tĩnh. Chương 976, sắp xếp. Ba khối cốt sáo. Một khối xuất từ tiểu hàn vực, nguyên bản thuộc về yêu báo. Một khối tại thương lãng hải nhân tộc tu sĩ trong tay, lại là trong yêu hải ngoài ý muốn mua được. cuối cùng một khối, vốn là yêu hải yêu thú Bích Cưu đồ vật, không ngờ trời xui đất khiến phía dưới, tại Thương Lãng Hải đạt được. Tần Tăng vuốt vuốt cốt sáo, nhớ tới nam tử mũi ưng thân phận, cùng với chính mình đạt được thiên yêu luyện hình trải qua, giờ khóc giờ cười. Cốt sáo chia ra làm ba, lại xuất hiện tại ba cái cách xa nhau không biết bao xa tu tiên giới, khiến người miên man bất định. Lúc này, túi linh thú lại vang lên. Trước đó cảm ứng được Cửu Phượng Vương khí tức, Tầm Mập thành thành thật thật, không dám thở mạnh. Chờ Tần Tăng an toàn thoát thân sau đó, Tầm Mập lá gan liền mập, kêu la hét muốn ăn. Tần Tăng đem Tầm Mập xách ra tới. Bắt tới gia hỏa này, tính toán đâu ra đấy cũng có hơn 100 năm. Gia hỏa này tu vi cũng xưa đâu bằng nay, bề ngoài cùng trước đó không thể nói không có chút nào biến hóa, chỉ có thể nói là giống nhau như đúc. Cả ngày ngoại trừ ngủ liền là ăn. Tốt tại, gia hỏa này có thể tự mình tìm đồ ăn, mà lại nhiều lần phát huy ra tác dụng trọng yếu. Trước đó trên người nó đầu tư, sớm liền trở về. Nhìn đến Tần Tang trong tay kia nắm vuốt tảo độc trái cây, Tầm Mập hai mắt tỏa ánh sáng, anh dũng dãy giụa. Xem ra không cần luyện chế thành đan dược. Tần Tang may mắn nói, ném cho Tầm Mập. Tầm Mập không chút khách khí, một miệng đem trái cây nuốt vào, chỉ thấy nó miệng trong nháy mắt bành trướng một vòng, tiếp đó gian nan nuốt vào trong bụng, cuối cùng mang theo tròn trịa cái bụng, vừa lòng thỏa ý nằm tại Tần Tang lòng bàn tay, nhắm mắt ngủ. Tần Tăng cực kỳ hâm mộ loại này không tim không phổi sinh hoạt. Hắn dùng chân nguyên kích thích một cái Tầm Mập bừng tỉnh, rất tức giận, đối Tần Tăng SS kêu to, tố cáo hắn ác liệt hành vi, tiếp lấy liền ngủ thiếp đi. Xem ra, những này trái cây cũng nhất định phải chậm rãi tiêu hóa. Không giống trước đó ngủ như chết, là chuyện tốt. Tần Tăng gật gật đầu, đem còn lại tảo độc trái cây cũng ổn thỏa tốt đẹp cất kỹ. Bởi vì không hiểu rõ tảo độc trái cây dược tính, Tần Tăng chỉ có thể đem biết được cấm chế đều dùng tới. Để tránh dược tính tổn thất, tảo độc trái cây không tính lớn nhất thu hoạch. Thiên quân giới lóe lên, mấy thứ đồ vật rơi vào Tần Tang trước mặt, chính là 18 ma phiên cùng dưỡng hồn mộc. Nhìn đến dưỡng hồn mộc, Tần Tang trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Hắn đem dưỡng hồn mộc cầm lên, suy nghĩ tìm tòi một lát sau, thôi động chân nguyên, dựa theo bạch chỉ điểm biện pháp, trước trên dưỡng hồn mộc phân chia ra vài mảnh mộc bài, một khối mang trên người Câm Cô, còn lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tần Tang vì thoát khỏi Cửu Phượng Vương, bị ép ăn vào một giọt Tam Quang Ngọc Dịch, không nghĩ tới thoát thân thuận lợi như vậy, trong cơ thể còn lưu lại chưa luyện hóa lực lượng, những vật này không thể gia tăng tu vi, cải thiện thể chất tác dụng cũng không rõ ràng, liền độ một bộ phận sinh khí tiến vào Câm Cô trong cơ thể. Câm Cô hôn mê bất tỉnh, đeo lên dưỡng hồn mộc, tạm thời nhìn không ra biến hóa gì. Như thế khối lớn dưỡng hồn mộc, đem Ô Mộc Kiếm để thăng tới cực phẩm pháp bảo thừa sức, còn như có thể hay không lột xác thành linh bảo, Tần Tang cũng đắn đo khó định. Tần Tăng chưa hề tiếp xúc qua linh bảo phương diện, thậm chí cũng chưa nghe nói qua vị kia Nguyên Anh tổ sư trong tay có linh bảo. Trước đó Khôi Âm lão tổ trưởng khống 10 cây ma phiên, có thể so với cực phẩm pháp bảo chi uy, liền có thể tại Tiểu Hàn vực hô phong hoán vũ. Hắn trước đó từ cổ tịch bên trong thấy qua một ít mơ hồ tin tức, nghe nói pháp bảo lột xác thành linh bảo, hình như không phải là đơn thuần đắp lên linh tài liền có thể làm đến, còn có khác thuyết pháp. Chân chính ghi lại có linh bảo các loại bí ẩn sách cổ. Thiếu Hoa Sơn tự nhiên không có khả năng để trong bảo tháp phong, đáng tiếc hắn không có cơ hội thấy đến. Mong muốn tra rõ ràng, chỉ có thể nghĩ biện pháp tiếp xúc những cái kia nội tình thâm hậu môn phái. Tần Tăng nhớ tới trước đó luyện hóa một mảnh vô gian huyết tang, trọn vẹn dùng 20 năm. Hắn tu vi xưa đâu bằng nay, nhưng luyện hóa dưỡng hồn mộc cũng cần nhất định thời gian. Trong lúc đó Ô Mộc Kiếm rất yếu đuối, không thể dùng đến đối địch. Lúc này chưa nói tới yên ổn, chờ an ổn sau lại bắt đầu trùng luyện Ô Mộc Kiếm. Hắn chuẩn bị trước lấy một bộ phận dưỡng hồn mộc, tạm thời đem Ô Mộc Kiếm tăng lên tới thượng phẩm pháp bảo, dạng này không chậm trễ tự mình tu luyện Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương, chờ đột phá kết đan hậu kỳ, lại tiếp tục luyện hóa dưỡng hồn mộc. Tần Tang trong lòng tính ra, sau đó đem dưỡng hồn mộc một phân thành hai. Thu hồi dưỡng hồn mộc, Tần Tang tầm mắt liền rơi vào 18 ma phiên bên trên. Không biết 18 ma phiên tề xuất, có thể hay không so sánh linh bảo. Tần Tang thì thào nói ra, cảm thấy hy vọng rất lớn. Ma phiên không thể theo lẽ thường nhìn tới, ma phiên đại trận uy lực quyết định bởi tại cửu u ma hỏa uy lực. Đồng thời thôi động 6 cây ma phiên còn cực kỳ cật lực. Tần Tăng quyết định, đoạn này thời gian trước thuần thục ma phiên, tranh thủ sớm ngày đem nó trưởng khống. Cuối cùng, Tần Tăng cầm lấy châu lão di vật, phát ra khẽ than thở một tiếng. Họ Ninh kiếm tu, Thiên Đạo Tông. Tần Tăng trong tay nắm lấy ma phiên, lại không có nhập định, hai mắt xuất thần, tính toán rời đi phong bạo sau đó phải làm sự việc. Bế quan đột phá là khẳng định, trước đó tu vi đình trệ, nhưng hắn một mực không có đình chỉ tham ngộ sát phù, luyện hóa dưỡng hồn mộc sau đó, hắn tu vi sẽ tăng lên rất nhanh, đột phá kết đan hậu kỳ ở trong tầm tay. Trước lúc này, trước phải đi gặp họ Ninh kiếm tu. Thanh Trúc tiền bối bảo hắn đi tìm người này, nói rõ người này hẳn là Thanh Trúc tiền bối thân cận người, nói không chừng là hắn thân truyền đệ tử, khẳng định biết chút ít cái gì. Hướng họ Ninh kiếm tu hỏi dò cổ truyền tống trận, cũng hẳn là đổi hướng giúp Thanh Trúc tiền bối truyền lại tin tức. Đáng tiếc Thanh Trúc tiền bối bị hóa thân ma hồn hạn chế, ngưng tụ tinh châu không thành, cũng không thể lưu lại đầu mối gì, nếu không thì có thể nghĩ biện pháp cứu viện Thanh Trúc tiền bối. Thanh Trúc tiền bối tại Thương Lãng Hải đã là gần với đại tu sĩ tồn tại, tiểu hàn vực càng không chịu nổi, Thuần Dương Tông tông chủ cũng bất quá nguyên anh trung kỳ. Không nghĩ tới cảnh bà là Thanh Trúc tiền bối nữ nhi, nguyên lai nàng vốn tên là gọi Thanh Quân. Tần Tang ý niệm lóe lên, lại nghĩ tới cảnh bà. Hơn trăm năm không thấy, không biết cảnh bà có hay không diệt trừ Lãnh Vân Thiên, là cảnh giới gì. Hồi tưởng lại, cảnh bà rất kỳ quái. Nàng là Thanh Trúc tiền bối con gái, giết Lãnh Vân Thiên thật giống cũng là vì Thanh Trúc tiền bối báo thù, nhưng nhắc tới Thanh Trúc tiền bối thái độ lại phi thường lãnh đạm. Khi tiến vào Tử Vi cung lúc, lại để cho Tần Tang đem Thanh Trúc tiền bối thi thể mang về. Hai loại gương mặt gặp người, chân dung tuyệt thế, lại ngụy trang thành cấp thấp tu sĩ, lấy già nua tư thái tại hồng trần hành tẩu. Nàng tu vi thật giống chợt cao chợt thấp, có thể tiềm nhập Thiếu Hoa Sơn, tại Đông Dương Bá Động phủ phía trước du lịch, phục sát Lãnh Vân Thiên thời gian lại cần hắn trợ giúp. Nàng hẳn là am hiểu độn thuật, thực lực khả năng ở vào khoảng Lãnh Vân Thiên cùng Đông Dương Bá ở giữa, tỷ lệ lớn là nguyên anh sơ kỳ. Nhưng đi qua thời gian dài như vậy, cảnh bà tu vi khẳng định cũng không thể so sánh nổi. Tần Tang thầm nghĩ, trở lại Tiểu Hàn vực, hắn khẳng định phải tìm cảnh bà, gặp lại nàng một mặt, đến một lần truyền lại Thanh Trúc tiền bối tin tức, nói không chừng có thể thêm một vị thực lực cường đại minh hữu, đối kháng Đông Dương Bá. Thứ hai hỏi cảnh bà ở nơi nào trông thấy Thanh Loan ảnh lưu niệm, có thể tự mình nhìn qua Thanh Loan phong thái tốt nhất. Tần Tang thông qua quan tưởng cảnh bà Thanh Loan khôi lỗi, tu luyện thiên yêu luyện hình, trong lòng một mực cực kỳ hư, rốt cuộc Thanh Loan khôi lỗi thần vận khẳng định kém xa bản thể. Chương 977, giao tình. Hai tháng sau đó, Tần Tang đang chuyên tâm tế luyện ma phiên. Thần sắc hắn khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn hướng ngoài động phủ, mắt sáng lên, tiếp đó đứng dậy đi ra ngoài, nhìn đến Nguyên Trúc đứng ở bên ngoài. Nguyên Trúc trên thân đã nhìn không ra ngoại thương, nhưng không biết phải chăng là triệt để trấn áp huyết hỏa. Xem ra Nguyên đạo hữu thương thế đã khỏi hẳn, thật đáng mừng. Tần Tang lại cười nói. Nguyên Trúc nhẹ nhàng thở dài, hình như có ẩn tình khác. Hắn hướng Tần Tang chắp tay nói, còn chưa cảm tạ đạo hữu thân xuất viện thủ, bảo đạo hữu đợi lâu. Thực lực của ta khôi phục một bộ phận, có thể dựa theo hứa hẹn, đưa đạo hữu rời đi phong bạo. Tần Tang sắc mặt vui mừng, hắn xác thực sớm liền muốn đi ra ngoài, rốt cuộc còn có rất nhiều chuyện phải làm. Nguyên đạo hữu chờ. Tần Tang chuyển thân trở lại động phủ. Bạch cũng bị kinh động đến, đi ra. Hai tháng thời gian, hai người cũng đang bế quan, không có can thiệp lẫn nhau, đây là lần thứ nhất gặp mặt. Đạo hữu đã nhìn qua ngọc giản a, có thể có thu hoạch. Tần Tang thần sắc kỳ vọng, hỏi. Bạch trên mặt không có bao nhiêu vui mừng, trần trờ nói, xác thực nhớ lại một ít mảnh vỡ, nhưng rất mơ hồ, khó mà tìm tòi nghiên cứu chân tướng, cảm giác đều là râu ria sự việc, không cách nào giúp ta tìm về chính mình. Chỉ sợ phải đi theo đạo hữu chạy một vòng, tận mắt thấy hiện thế đủ loại, mới có thể kết luận. Đúng rồi. Nói xong, Bạch đem ngọc giản trả lại Tần Tang. Ta chọn lựa ra một ít linh dược, thử nghiệm củng cố thể nội sinh cơ, đề phòng thi khí gần một bước gặm nhấm. Nếu có thể thành công, tu vi liền có thể ổn định, lại cho dù giải không ra thiên thi phù, ta cũng có một khả năng nhỏ nhoi tiến cấp thi vương. Bất quá, ta hiện tại trạng thái không tốt xuất đầu lộ diện, mong rằng đạo hữu có thể giúp ta sưu tập linh dược. Đương nhiên, tại hạ sẽ không tự nhiên bảo đạo hữu hỗ trợ, vượt qua chỗ khó sau đó, tự sẽ hồi báo đạo hữu tri ân. Nghe đến đây lời nói. Tần Tang kinh hỉ vạn phần, như Bạch có cơ hội tiến cấp thi vương, đối với hắn cũng là lớn lao trợ lực. Tại giải khai thiên thi phủ trước đó, Bạch không khả năng rời hắn mà đi. Bất quá, Tần Tang không có gấp đáp ứng, thần thức quét qua ngọc giản, phát hiện Bạch ở phía sau gần một chút linh dược, có cực kỳ chân quý, cũng có một chút tương đối hy hữu linh dược, nhưng lấy Tần Tang thực lực không khó đạt được, chỉ là số lượng thực không ít. Nghĩ nghĩ, Tần Tang gật đầu nói, nhiều như vậy linh dược. Tốt trên người ta còn có chút linh thạch, trước tiên có thể mua một bộ phận. Bất quá, đạo hữu nếu như là cần dùng gấp, cần mượn nhờ thương hội chi lực mới có thể nhanh chóng gom góp. Vừa vặn ta còn có một việc phải làm, rời đi phong bạo sau đó, đi trước Quỳnh Vũ thương hội đi. Càng nhanh càng tốt. Bạch nghe vậy vui mừng, nói tiếng cảm ơn, độ nhập túi thi khôi. Tần Tang đem tất cả vật phẩm cất vào thiên quân giới, đi ra động phủ. Nguyên Trúc mở ra cổ cấm chế. Hai người xuyên qua khe hở, sau một khắc liền đặt mình vào ở trong cơn bão táp. Tần Tang bí mật quan sát, phong bạo tàn phá bừa bãi, không cách nào xác định cùng tiến đến thời gian có phải hay không cùng một cái vị trí. Hắn hoài nghi tỷ lệ lớn là khác biệt, cho dù chính mình trở lại nơi đây, cũng tìm không thấy động phủ. Đây là Nguyên Trúc có dũng khí đem hắn mang về sức mạnh. Nguyên Trúc bốn phía vừa nhìn, tiếp lấy hướng trong đó một cái phương hướng bay đi, Tần Tang vội vàng đuổi theo. Trên đường, hai người nắm chắc cuối cùng thời gian giao lưu. Rời đi phong bạo sau đó, khoảng cách Đông Môn đảo có bao xa? Tần Tăng hỏi. Đạo hữu theo ta nói phương hướng chạy, sau khi rời khỏi đây hẳn là tại Đông Môn đảo phía bắc, Thiên Hưng đảo đông bắc vị trí. Nguyên Trúc bảo Tần Tăng lấy ra bản đồ, cho hắn chỉ điểm phương vị. Tiếp theo, Nguyên Trúc trên mặt lộ ra mấy phần vẻ do dự, lấy ra một cái lân phiến đưa cho Tần Tăng. Viên này lân phiến cùng trước đó viên kia tương tự, chỉ là quang trạch càng sâu, bên trong hình như phong ấn cấm chế nào đó. Đạo hữu đây là ý gì? Tần Tăng vuốt vuốt lân phiến, có chút ngoài ý muốn hỏi. Nguyên mỗ bị người xa lánh, đã là người cô đơn, cùng đạo hữu mặc dù không tính là bằng hữu, lần này liên thủ chạy ra Cửu Phượng Vương ma trưởng, cũng xem như tích lũy một chút giao tình. Đạo hữu nếu không để ý người ta huyết mạch khác biệt, cầm lấy viên này lân phiến, sau đó tìm đến Nguyên mỗ, liền tại phụ cận kích hoạt lân phiến bên trong cấm chế, Nguyên mỗ liền sẽ ra tới gặp nhau. Nguyên Trúc thần sắc vắng vẻ, ngữ khí thương cảm. Tần Tăng trầm mặc chốc lát, đem lân phiến thu hồi, nghĩ nghĩ, thổ lộ một ít ý tưởng, đạo hữu hà tất lại câu nệ tại huyết mạch. Trong mắt của ta, đạo hữu phá cục mấu chốt, có lẽ không ở chỗ yêu tộc, mà là nhân tộc hoặc vu tộc bí pháp. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Nguyên Trúc thị lực sáng lên, sinh ra mấy phần hy vọng. Nguyên Trúc cảm xúc tăng vọt, lại bắt đầu nói không ngừng, hướng Tần Tăng đòi hỏi tín vật, ước định hữu duyên gặp lại. Phi độ một thời gian dài, rốt cục đi tới phong bạo biên giới. Nguyên đạo hữu, sau này còn gặp lại. Tần Tăng hướng Nguyên Trúc chắp tay, chuyển thân bay ra bình chướng. Nguyên Trúc đưa mắt nhìn Tần Tăng sau khi đi, lui về phong bạo bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Bay ra phong bạo, Tần Tăng lấy ra bản đồ tìm tới vị trí của mình. Không tại Đông Môn đảo phụ cận cũng tốt, miễn cho lại bị cuốn vào sóng gió gì bên trong. Tần Tăng tự nói, hắn chuẩn bị đi trước Thiên Đạo Tông gặp họ Ninh kiếm tu, tìm tới cổ truyền tống trận mới là hạng nhất đại sự. Thiên Đạo Tông là nhân tộc chính đạo đệ nhất đại tông, khí tượng khoáng đạt, hắn sơn môn lại có chênh lệch chút ít xa, tại Thương Lãng Hải Tây Bắc Hải vực, đến nơi không cần đi qua Thiên Hưng đảo. Tần Tăng tìm tới một tòa tên là Đại Tự Châu đảo, có Quỳnh Vũ Thương hội một cái không lớn không nhỏ phân bộ. Định tốt lộ tuyến, Tần Tăng lập tức ngự kiếm lên đường. Đại Tự Châu, diện tích mênh mông, trên đảo có một tòa tu tiên giả phường thị, là phụ cận hải vực trung tâm đảo nhỏ. Một đạo kiếm quang xa xa bay tới, khoảng cách Đại Tự Châu còn cách một đoạn, kiếm quang thu lại, lộ ra một tên thanh niên, chính là Tần Tang. Hắn mắt nhìn nơi xa đảo nhỏ, sau đó mang lên đấu bồng, áp chế khí tức, lắc mình biến hóa thành một tên phổ thông tu sĩ. Thành trì xây ở đảo nhỏ chính giữa bình nguyên bên trên, Tần Tang bay một hồi, nhìn đến thành trì đường viền. Lúc này đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Tần Tang đáp lấy hoàng hôn vào thành, tiến vào phường thị, hỏi Quỳnh Vũ Thương hội phân bộ vị trí, thẳng đến phân bộ mà đi. Quỳnh Vũ Thương hội phân bộ cửa hiệu có chút khí phái, ven sông xây lên, tu tiên giả đủ loại nghề cũng có đọc lướt qua, danh dự rất tốt, tại phụ cận rất có danh khí. Cửa hàng bên trong người đến người đi, thị nữ loay hoay chạy vòng vòng, tầng 2 có một lão giả ngồi tại trên ghế nằm, đang thoải mái nhàn nhã thưởng thức trà, tuần sát cửa hiệu, chỉ có trọng yếu khách nhân mới có thể tự mình tiếp đãi. Lúc này, một cái mang theo đấu bồng màu đen người đi tới. Lão giả vừa uống vào một chén linh trà, cảm giác được người đội đấu bồng trên thân hùng hậu thâm thúy khí tức, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, lập tức kéo xuống chén trà, vội vàng xuống lầu. Vị tiền bối này, một tên thị nữ vẻ mặt tươi cười chào đón, vừa muốn mở miệng, đột nhiên nghe được lão giả thanh âm, ngươi đi xuống đi, lão phu tự mình chiêu đãi vị quý khách kia. Tiểu tỷ tuân mệnh, thị nữ vội vàng hướng người đến thi lễ một cái, lui xuống. Nàng trong lòng thất kinh, có thể bị đại nhân tự mình chiêu đãi, ít nhất là giả đan cảnh cao thủ. Người đội đấu bồng không hiển sơn không lộ thủy, tu vi vậy mà cao như vậy. Đạo hữu là Quỳnh Vũ Thương hội quản sự. Tần Tăng dò xét lão giả. Người này tuy là kết đan kỳ tu sĩ, nhưng thân mang dáng vẻ già nua, nghĩ đến là chuẩn bị ở chỗ này an độ tuổi già. Chương 978, xưa đâu bằng nay. Tại hạ họ Liễu, chính là Quỳnh Vũ Thương hội quản sự, không biết đạo hữu pháp hiệu. Muốn mua sắm đan dược pháp bảo, hoặc là bán ra cái gì bảo vật. Lúc này, họ Liễu quản sự nhìn đến Tần Tăng âm thầm thể hiện ra một cái lệnh bài, con ngươi đột nhiên co rụt lại, thái độ nhất thời thân mật lên, luôn miệng nói, đạo hữu mau mau cho mời, chúng ta đi tĩnh thất nói chuyện. Được, Tần Tăng đi theo họ Liễu quản sự đi lên lầu 2 tĩnh thất. Họ Liễu quản sự phong bế cấm chế, ngồi vào Tần Tăng phía trước, dâng lên linh trà, nguyên lai là Thanh Phong đạo trưởng, tại hạ mặc dù một mực ở tại Đại Tự Châu cái này vắng vẻ chỗ, đối đạo hữu cũng hơi có nghe thấy, không nghĩ tới có thể cùng Thanh Phong đạo trưởng tương phùng. Hôm nay mới biết, nghe danh không bằng gặp mặt. Tần Tăng cười ha ha, bần đạo chỉ là tại Yêu Hải, giúp Châu lão làm qua một ít không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Về sau bởi vì tu luyện nguyên nhân, đã mấy chục năm không có xuất thế, hiếm có Liễu đạo hữu còn nhớ rõ bần đạo. Châu lão là Quỳnh Vũ Thương hội trụ cột vững vàng nhân vật, họ Liễu quản sự biết hắn cũng không kỳ quái, Tần Tăng không nghĩ tới hắn còn nghe nói qua chính mình. Rời đi Độc Đảo sau đó, Tần Tăng rất ít tiếp xúc thương hội người, biết rõ hắn nếu lại xông Thất Sát Điện, chỉ có Châu lão một người. Họ Liễu quản sự cười ha ha, lại là một phen khen tặng sau đó, hỏi, không biết Thanh Phong đạo trưởng giá Lâm Liễu mỗ trụ sở, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Liễu mỗ tại phụ cận đạo hữu ở giữa cũng xem như rất có vài phần uy tín, chỉ cần Liễu mỗ có thể làm được, nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Liễu đạo hữu nói quá lời. Tần Tăng nghe vậy liền không còn quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, bần đạo cần một nhóm linh dược, bởi vì sự việc khẩn cấp, nhất định phải nhanh gọp đủ. Mà lại những linh dược này cũng không phải là phổ biến đồ vật, dựa vào ta sức một mình rất khó làm đến, chỉ có thể xin thương hội cùng Liễu đạo hữu hỗ trợ. Hắn lấy ra một cái ngọc giản, giao cho họ Liễu quản sự. Họ Liễu quản sự biết được quy củ, không có hỏi tới Tần Tăng mục đích, tiếp nhận ngọc giản. Nhìn xong dược đơn sau đó, họ Liễu quản sự lông mày nhíu lên, tựa hồ có chút làm khó. Tần Tăng đối họ Liễu quản sự ý tưởng rõ ràng trong lòng, bổ sung một câu, đạo hữu yên tâm, những linh dược này gọp đủ sau đó, bần đạo cũng dùng linh thạch theo giá gốc mua sắm, sẽ không để cho đạo hữu khó làm. Nghe thấy lời ấy, họ Liễu quản sự nhoẻn miệng cười, sảng khoái đáp ứng, Liễu mỗ tự nhiên tin được đạo trưởng. Bất quá, dược đơn bên trên linh dược chủng loại phong phú, phân hội tồn kho bên trong chỉ có một phần trong đó. Mong muốn gọp đủ dược đơn, nhất định phải từ cái khác thương hội mua sắm, hoặc là từ khác phân hội gấp điều qua tới, đạo trưởng còn cần ở trên đảo thêm chờ mấy ngày. Cần bao lâu? Tần Tăng nhíu mày hỏi. Họ Liễu quản sự trầm ngâm chốc lát, mở ra thủ trưởng nói, đạo trưởng nếu có việc gấp tại thân, ta cái này liền mệnh lệnh thủ hạ đi xử lý, 5 ngày ứng với có thể gọp đủ 8 thành trở lên. 3 ngày đi, có thể có bao nhiêu thì bấy nhiêu, làm phiền Liễu đạo hữu. Tần Tăng nói, hắn tế luyện ma phiên vừa vặn cũng đến thời điểm then chốt, dù sao đã chỉ hoãn lâu như vậy, lưu tại Đại Tự Châu mấy ngày cũng không sao. Đem ma phiên tế luyện hoàn thành, hắn thực lực lại có thể đề cao một tầng. Đúng rồi, bần đạo trước đó nghe Châu lão nhắc đến, chuẩn bị đi sông Thất Sát Điện, tìm kiếm phá cảnh thời cơ. Bây giờ khoảng cách Thất Sát Điện đóng lại đã qua lâu như vậy, thương hội có thể có Châu lão tin tức. Tần Tăng làm bộ như quan tâm hỏi. Hắn muốn hỏi rõ ràng Châu lão y quan mộ xây ở nơi nào. Trong tay hắn có Châu lão lưu lại di vật, nhưng không chuẩn bị như thế lấy ra, dễ dàng gây nên những người khác lo nghĩ, rước lấy không tất yếu phiền phức. Ngày sau có cơ hội, lại đi Châu lão trước mộ, đem đồ vật âm thầm giao cho Châu lão hậu nhân. Châu lão tiến vào Thất Sát Điện. Họ Liễu quản sự chấn kinh, mặt lộ vẻ vẻ kính nể, có chút xấu hổ nói, tại hạ vốn cho rằng Châu lão giống như ta, đã nhận mệnh, đánh mất lòng cầu đạo, không nghĩ tới Châu lão lại sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, liều lĩnh. Thất Sát Điện bên trong nguy hiểm tầng tầng, bất quá lấy Châu lão thực lực cùng mưu lược, chắc hẳn nhất định có thể gặp giữ hóa lành, bình yên thoát thân. Ngày sau, chúng ta thương hội nói không chừng sẽ thêm một vị nguyên anh kỳ cao thủ. Tần Tăng trong miệng phụ họa, nhưng trong lòng thở dài trong lòng. Xem ra, thương hội còn không có xác nhận Châu lão đã vẫn lạc, rốt cuộc Châu lão rời đi Thất Sát Điện lập tức bế quan cũng là có khả năng, nếu không thì tin chết khẳng định truyền tới. Còn xin Liễu đạo hữu thuận tiện hỏi thăm một chút, nếu có Châu lão tin tức, kịp thời thông báo bần đạo. Họ Liễu quản sự liên tục gật đầu, Liễu mỗ vậy liền phái người đi, Liễu mỗ cũng rất muốn biết. Như Châu lão có thể kết anh, chúng ta coi như thêm một vị núi dựa lớn. Lấy đạo trưởng cùng Châu lão quan hệ, nhất định có thể đạt được Châu lão coi trọng. Đến lúc đó mong rằng đạo trưởng có thể dìu dắt một hai. Liền nói chuyện một hồi, Tần Tăng cáo từ. Họ Liễu quản sự lệnh một tên thị nữ mang Tần Tăng đi thương hội động phủ tĩnh tu. Đưa mắt nhìn Tần Tăng rời đi. Họ Liễu quản sự nụ cười trên mặt thu lại, thị lực biến ảo, bước nhanh đi trở về tĩnh thất, ngồi xuống trầm tư chốc lát, lấy ra một cái tiểu xảo chuông lục lạc, nhẹ nhàng lay động. Chuông lục lạc vô thanh. Một lát sau, tĩnh thất hư không xuất hiện một đạo ba động, chậm rãi hiện ra một đạo hắc ảnh. Tần Tăng đến động phủ, liền phân phát thị nữ, không có nóng lòng đi vào, mà là tại trong phường thị đi dạo lên. Hắn ra vào từng gian cửa hiệu, có lúc cũng sẽ mua một ít chính mình cần thiết đồ vật. Chủ yếu mục đích là mang theo bạch, để cho hắn mở mang tầm mắt, hiểu rõ hiện thế tu tiên giới. Hiện thế càng như thế cằn cỗi, kết đan kỳ tu sĩ cũng một dạng hiếm thấy. Bạch trầm mặc thật lâu, cảm khái một câu. Đạo hữu hiện tại biết rõ sưu tập những linh dược kia có bao nhiêu khó khăn a? Ngoại trừ ta chọn ra tới cái kia bộ phận. Còn lại chỉ có thể đi đại hình giao dịch hội tìm vận may. Tần Tăng thản nhiên nói, Nguyên Anh hậu kỳ chính là Thương Lãng Hải đỉnh tiêm cao thủ, trúc cơ, kết đan hai cửa ải, không cuống tại thiên quân vạn mã qua cầu đá. Nếu không phải Thương Lãng Hải phát hiện yêu hải, luyện chế ra sát yêu đan, kết đan kỳ tu sĩ số lượng càng ít. Bạch khe khẽ thở dài, trở về đi. Tòa thành nhỏ này không có gì có thể nhìn, như có cơ hội, đạo hữu mang ta đi người khen ngợi đã lâu Thiên Hưng thành. Được. Tần Tăng gật gật đầu, phản hồi động phủ. Họ Liễu quản sự an bài cho hắn động phủ vị trí thật tốt, linh khí nồng đậm, là thượng cấp nơi tu luyện. Bên trong bày biện cũng cực kỳ chú trọng, giống như là một tòa phủ dinh. Tần Tăng không để ý tới ngoại vật, tại ngoài động phủ tăng thêm mấy tầng ngăn cách cấm chế, sau đó lấy ra 6 cây ma phiên. Thời gian dài đến không gián đoạn tế luyện, hắn đã đối 6 cây ma phiên đại trận có chút quen thuộc, ít ngày nữa liền có thể thuần thục trưởng khống ma hỏa, như cánh tay sai sử. Hô hô, thập phương diêm la phiên xoay quanh bay lên, tại Tần Tăng trước mặt tạo thành một tòa trận kỳ. Cửu ma hỏa từ mặt cờ bắn ra, ở giữa hội tụ thành đoàn, uy lực vượt xa lúc trước. Ma diễm cuồng vũ, giống có ma đầu trốn ở bên trong. Tần Tăng rất nhanh đánh ra niệm quyết, một chỉ ma hỏa. Tại Tần Tăng trói buộc phía dưới, cửu ma hỏa dần dần an phận xuống tới, chậm rãi hướng bên trong tụ lại, tiếp đó tại Tần Tăng dẫn dắt phía dưới, khi thì phân tán, khi thì ngưng tụ, biến hóa ngàn vạn. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Thu. Tần Tăng tay áo mở ra, đem ma phiên toàn bộ thu hồi, mắt nhìn động phủ, bước nhanh ra ngoài đi đến. Chương 979, Châu Lão Sống. Quỳnh Vũ Thương Hội. Tĩnh thất. Họ Liễu quản sự thần sắc u ám, đứng ngồi không yên. Hắn trong phòng đi qua đi lại, thời gian thỉnh thoảng nhìn hướng ngoài tiệm, hình như đang chờ người nào. Trời sáng choang. Họ Liễu quản sự nhìn đến nơi xa dạo bước mà tới bóng người, sắc mặt hơi đổi, cấp tốc thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, bước nhanh đi xuống lầu, nhiệt tình nghênh đón. Đạo trưởng mau mau cho mời. Họ Liễu quản sự thái độ thân mật, mang theo Tần Tăng đi vào tĩnh thất. Hắn đang muốn châm trà, bị Tần Tăng phất tay ngăn cản. Liễu đạo hữu, linh dược chuẩn bị như thế nào? Tần Tăng đi thẳng vào vấn đề, chuẩn bị mua linh dược liền chạy. Bây giờ hắn đã có thể thuần thục trưởng khống 6 cây ma phiên, không cần ở bên ngoài lãng phí thời gian. Cái này, họ Liễu quản sự động tác cứng đờ, giơ cao lên chén trà, trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu, muốn nói lại thôi. Tần Tăng thấy thế nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, Liễu đạo hữu thế nhưng là có chuyện gì khó xử. Họ Liễu quản sự nhẹ nhàng thở dài, kéo xuống đồ uống trà nói, không dối gạt đạo trưởng. Liễu mỗ vốn cho rằng từ cái khác thương hội mua một bộ phận, tăng thêm trong khố phòng hàng tồn, ứng với có thể giúp đạo trưởng gọp đủ hơn phân nửa linh dược. Không ngờ, bởi vì đạo trưởng yêu cầu linh dược cũng có chút chân quý, trên đảo mấy nhà thương hội tồn kho lác đác không có mấy. Vì không chậm trễ đạo trưởng đại sự, ta lập tức truyền tin doanh hoàn đảo, để bọn hắn khẩn cấp điều động linh dược qua tới, đoán chừng còn phải đợi mấy ngày mới có thể đến. Doanh hoàn đảo. Tần Tăng nhớ tới, doanh hoàn đảo là đại tự châu lệch tây nam một tòa đảo, khoảng cách không xa lắm, bất quá mấy ngày lộ trình. Không sai, họ Liễu quản sự gật gật đầu, đạo trưởng khả năng không biết, yêu loạn phát sinh sau đó, thương hội liền một mạch từng có mấy lần biến động, đoạn trước thời gian có thể xem ổn định lại. Liễu mỗ chỉ là chú đóng ở Đại Tự Châu một tên tiểu quản sự mà thôi, chân chính quản lý Đông Hải phân hội sự vụ là tả phó sử. Doanh hoàn đảo rất được tả phó sử coi trọng, còn phái ra thân tín quản lý, bọn họ nhất định có thể gom góp tề đạo hữu cần thiết linh dược. Tần Tăng gia nhập Quỳnh Vũ Thương hội sau đó, một mực tại Yêu Hải đi theo Châu Lão, đối nội hải thành viên biết không nhiều. Hồi tưởng một cái, không nhớ rõ tả phó sử là người phương nào. Bất quá, có thể tại Quỳnh Vũ Thương hội ngồi lên phó sứ chi vị người, cũng không đơn giản, toàn bộ thương hội cũng không có vài vị. Châu Lão tại lao tới Yêu Hải trước đó, chính là thương hội phó sứ. Liễu đạo hữu gọp đủ bao nhiêu linh dược? Tần Tăng trầm ngâm một chút, hỏi. Còn không đủ 3 thành. Họ Liễu quản sự hổ thẹn nói. 3 thành, xác thực thiếu chút. Ngón tay điểm nhẹ cái bàn, Tần Tăng trầm tư chốc lát, nói, bần đạo có kiện việc gấp phải làm, chỉ sợ không thể chờ quá lâu. Không ngại dạng này, thỉnh cầu đạo hữu lại truyền tin doanh hoàn đảo, để bọn hắn trực tiếp bắc hành, đem linh dược đưa đến Đông Giáp đảo. Bần đạo tây hành, sẽ đi ngang qua Đông Giáp đảo, chúng ta tại Đông Giáp đảo tụ họp lại, không sai biệt lắm có thể đồng thời đuổi tới. Đông Giáp đảo liền tại Đại Tự Châu tây bắc, doanh hoàn đảo chính bắc. Thiên đạo tông tại hắn tây bắc phương hướng hướng đến nơi vừa vặn dọc đường Đông Giáp đảo, như thế cũng không cần chậm trễ quá nhiều thời gian. Họ Liễu quản sự khẽ giật mình, không nghĩ tới Tần Tăng sẽ nói như vậy, mi tâm nhíu chặt, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Tần Tăng liếc mắt nhìn hắn, trong lòng sáng như tuyết, thản nhiên nói, Liễu đạo hữu yên tâm, vô luận ở nơi nào giao dịch, bần đạo cuộc làm ăn này đều là cùng đạo hữu làm thành, mà không phải doanh hoàn đảo. Họ Liễu quản sự bồi cười, tâm niệm nhanh chuyển. Lúc này, hắn đột nhiên lòng sinh một kế, thị lực sáng lên nói, đạo trưởng kế này rất hay, chỉ là... Họ Liễu quản sự ngữ khí dừng một chút, ngữ khí mang theo mấy phần vui vẻ nói, ta suýt nữa quên, đạo trưởng trước đó để cho Liễu mỗ nghe ngóng Châu lão tin tức, ta liền tại cùng Doanh Hoàn đảo truyền tin thời gian nhắc đến việc này. Cũng là trùng hợp, bọn họ vừa mới biết được Châu lão bình an tin tức, mà lại Châu lão liền tại phụ cận không xa, nghe nói tại Thất Sát Điện có đại thu hoạch, một mực tại bế quan tĩnh tu, vừa rồi xuất quan không lâu. Châu lão bản ý muốn về Thiên Hưng đảo, biết được đạo trưởng tại Đại Tự Châu, lại lập tức thay đổi chủ ý, quyết định tới bái phòng đạo trưởng, có thể thấy được Châu lão đối đạo trưởng cỡ nào coi trọng. Như đạo trưởng sớm rời đi, sợ sẽ bỏ lỡ. Họ Liễu quản sự chậm rãi mà nói, nói chắc như đinh đóng cột. Lại không có chú ý tới, phía trước người kia khí thế thay đổi. Nghe được họ Liễu quản sự nhắc đến Châu lão trong nháy mắt, Tần Tang thị lực đột nhiên ngưng tụ, toàn thân hắn căng cứng, nhìn chằm chằm họ Liễu quản sự, trong ánh mắt gặp nguy hiểm quang mang lấp lóe, trong lòng sinh ra 12 vạn phần cảnh giác. Châu lão đã vẫn lạc, thi thể bị hắn tự tay phần hóa. Xác thực không thể nghi ngờ. Người này trước mặt lại lời thề son sắt, Châu lão còn sống, cũng muốn tự mình đến gặp hắn. Châu lão lại sẽ chết mà phục sinh, hẳn là chính mình tại Hoa Tiên Hồ trải qua là huyễn cảnh, một giấc mộng. Tần Tang ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Họ Liễu quản sự rõ ràng là mưu đồ quấy rối, nhưng Tần Tang đoán không ra vấn đề ở chỗ nào. Hai bên rõ ràng không oán không cừu, chỉ là mua một bút linh dược mà thôi. Như Quỳnh Vũ Thương hội thành viên đều là đối đồng liêu thấy, hơi tiền nổi máu tham mặt hàng, sớm nên giải thể. Ha ha! Tần Tăng cười lạnh, không biết Châu lão hiện tại nơi nào. Đã Châu lão muốn tới, bần đạo chờ mấy ngày cũng không sao. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, lòng bàn tay âm thầm nắm chặt ma phiên, đánh thức thiên mục điệp, thôi động thiên mục thần thông cấp tốc liếc nhìn tĩnh thất chung quanh, không có phát hiện ẩn núp nhân thủ. Họ Liễu quản sự nghe vậy mừng rỡ trong lòng. Luôn miệng nói, Châu lão đoán chừng đã rời đi Doanh Hoàn đảo, đang trên đường đi, đạo trưởng. Không đợi hắn nói xong, Tần Tăng đột nhiên vặn hỏi. Xèo. Kiếm mang xé rách đấu bồng, trong nháy mắt chiếu sáng cả tòa tĩnh thất. Hai người ngồi đối diện nhau, khoảng cách rất gần. Họ Liễu quản sự hoảng hốt, hắn căn bản không nghĩ tới Tần Tăng sẽ không có dấu hiệu nào, đột nhiên động thủ. Hắn phản ứng cũng không chậm, thủ trưởng dùng sức hướng phía dưới ấn nhẹ, tĩnh thất cấm chế nhất thời bị kích phát. Vô số phù văn tạo thành màn tường từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng hướng Ô Mộc kiếm ngang áp mà tới. Cùng lúc đó, Tần Tăng bên cạnh đột nhiên hiện lên từng đầu to lớn dây leo, như mãng xà một dạng vặn vẹo, trong khoảnh khắc tại Tần Tăng chung quanh hình thành một cái dây leo lồng giam. Dây leo quăn xoắn, hướng vào phía trong đè ép. Thanh Phong đạo trưởng, lão phu cùng ngươi không oán không cừu, ngươi. Họ Liễu quản sự nổi giận, như cũ tại ngụy trang, thần sắc mang theo chấn kinh, không hiểu cùng với phẫn nộ, quả là thiên y vô phùng. Lớn tiếng chất vấn Tần Tang. Tần Tang cười lạnh không nói, tâm niệm đồng thời, hướng Ô Mộc kiếm một điểm. Họ Liễu quản sự vội vàng kích phát tĩnh thất cấm chế kẽ hở tại thiên mục thần thông phía dưới không chỗ che thân. Ô Mộc kiếm lóe lên một cái, kiếm mang tăng vọt, trong nháy mắt phân hóa ra vô số kiếm khí kiếm quang, hóa thành sáng loáng kiếm luân. Ầm, kiếm luân cùng phù văn màn tường mạnh mẽ đánh vào một nơi, chỉ nghe rắc một hồi chói tai tiếng vang, một màn kinh người xuất hiện, Ô Mộc kiếm lại xuyên thủng màn tường. Tại họ Liễu quản sự kinh hãi trong ánh mắt chém xuống một cái. Họ Liễu quản sự phát ra một tiếng kêu sợ hãi, thân ảnh hướng cửa phòng nhanh chóng thối lui, nhanh chóng tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo một mặt kính vuông, dùng sức đánh ra, ý đồ ngăn cản kiếm luân. Đúng lúc này, dây leo lồng giam đột nhiên bên trong truyền ra một hồi xé vải thanh âm. Một cỗ màu đen ma hỏa phá vỡ lồng giam, tuôn trào ra, tản ra đáng sợ khí tức, sư một cái bay vụt đến cửa tĩnh thất, chặt đứt họ Liễu quản sự đường đi. Chương 980 truy nã, cảm nhận được kiếm luân cùng cửu u ma hỏa khí thế. Họ Liễu quản sự mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lúc này mới ý thức được đối mặt mình là dạng gì địch thủ, hắn điên cuồng đem chân nguyên tuôn hướng bản mệnh pháp bảo. Kính vuông quang mang chói mắt, hình thành một cái quang cháo, họ Liễu quản sự tại kính vuông che chở phía dưới, hướng ra phía ngoài vội xông. Hắn đã không sinh ra chút nào ý phản kháng, một lòng chỉ muốn chạy trốn, càng xa càng tốt. Ầm, kiếm luân chạm tại kính vuông bên trên. Kính vuông rung động, quang cháo vết nứt phủ đầy, họ Liễu quản sự rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Không đợi hắn ổn định kính vuông, cửu u ma hỏa liền tới. Hô hô, ma hỏa uy lực còn muốn thắng qua kiếm luân, chỉ nghe một hồi xì xì thanh âm, ngọn lửa màu đen nhất thời bò đầy toàn bộ quang cháo, theo khe hở hướng bên trong chui vào. Họ Liễu quản sự tận lực bù đắp, luống cuống tay chân. Đúng lúc này, lại là một tiếng oanh minh. Ầm, một cái nắm đấm mạnh mẽ khác ở kính vuông bên trên. Tần Tăng thân ảnh lăng không thoáng hiện. Cự lực đánh tới, họ Liễu quản sự kêu thảm một tiếng, hai đầu gối mạnh mẽ cúi tại trên mặt đất, há miệng phun máu. Hắn còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng đã không có cơ hội. Cửu U Ma Hỏa thừa cơ phá khai bình chướng, hóa thành mấy đạo xiềng xích. Họ Liễu quản sự chỉ cảm thấy ý thức trở nên hoảng hốt, chờ hắn lấy lại tinh thần, phát hiện mình bị hỏa liên trói gô, không thể động đậy, khí hải như một đầm nước đọng, một thân chân nguyên đều bị cấm cố. Hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, thế nào cũng không nghĩ ra, Tần Tang sẽ đột nhiên vặn hỏi, mà chính mình vậy mà không hề có lực hoàn thủ, ngay cả chạy trốn lệnh cơ hội cũng không có. Chiến đấu kết thúc cực nhanh, trong chớp mắt, thắng bại đã phân, tầng thứ nhất thị nữ đối với cái này mờ mịt không biết, ngay tại chơi đùa giỡn. Ầm. Tần Tang rơi vào họ Liễu quản sự bên cạnh, hai cánh vừa thu lại, lạnh lùng nhìn xem hắn. Bạch cũng tại tĩnh thất bên trong hiện thân, hắn âm thầm ra tay, che giấu đại chiến ba động. Hắn nhìn xem Tần Tang cảm khái nói, ngươi cửu gia thật nhiều, tùy tiện liền có thể gặp một cái. Họ Liễu quản sự há to miệng, khổ sở nói, ta đến tột cùng ở nơi nào lộ chân tướng. Giờ này khắc này, hắn trong lòng đã mất chút nào may mắn, rõ ràng chính mình sớm liền bại lộ. Ngươi không nên dùng châu lão gạt ta. Tần Tang cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ngươi hẳn là rõ ràng ta muốn biết cái gì, là chính ngươi chủ động bàn giao, hay là bần đạo giúp ngươi mở miệng. Họ Liễu quản sự trầm mặc một hồi, thở dài một tiếng. Ta nói, chỉ mong đạo hữu có thể cho ta một cái thống khoái. Kỳ thực cũng không phải là Liễu mỗ mong muốn hại ngươi, chỉ là đoạn trước thời gian tả phó sứ đột nhiên truyền tin, thương hội âm thầm truy nã đạo trưởng, các nơi quản sự một khi gặp phải đạo trưởng, nhất định phải lập tức báo cáo, treo thưởng cực kỳ phong phú. Còn nguyên nhân, Liễu mỗ cũng hoàn toàn không biết gì cả, nhưng tả phó sứ từng nhắc đến cái này lệnh chính là thương hội hạ đạt, Liễu mỗ không dám không nghe theo. Thương hội âm thầm truy nã ta. Nghe được cái này tin tức kinh người, Tần Tăng sắc mặt đại biến. Hắn một mực cùng Quỳnh Vũ thương hội như gần như xa, bên trong chỉ có Châu lão duy trì lấy quan hệ, chưa hề cùng thương hội gợi lên xung đột, trái lại lập qua mấy lần công lao, thương hội vì cái gì truy nã hắn? Tả phó sứ đã biết được đạo trưởng xuất hiện tin tức, ngay tại chạy đến trên đường. Nhận mệnh sau đó, họ Liễu quản sự không có chút nào giấu giếm, không cần Tần Tăng sư hồn, liền đối với toàn bộ sự việc nói thẳng ra. Nghe xong chân tướng, Tần Tăng ý niệm nhanh quay ngược trở lại. Thương hội truy nã hắn, liền là trước đây không lâu phát sinh, còn tại thất sát điện đóng lại sau đó. Tiến vào thất sát điện phía trước, mọi chuyện đều tốt tốt, chờ từ nơi đó trở về, Châu lão sau khi chết, thế cục chuyển tiếp đột ngột, phía sau cháy, hắn lắc mình biến hóa trở thành thương hội truy nã tội nhân. Thương hội đã xác nhận Châu lão tin chết, có người muốn thanh toán Châu lão nhất hệ, hay là... Tần Tăng mắt sáng lên, đột nhiên nhớ tới một cái đáng sợ khả năng. Chẳng lẽ là hắn? Tần Tăng cùng Bạch liếc nhau, đều đã nghĩ đến khả năng này. Thời gian điểm thật trùng hợp. Bọn họ mới vừa ở thất sát điện đánh bại đối phương âm mưu, đối phương tiếp lấy liền tìm tới cửa. Chúng ta lúc ấy kế hoạch rất hoàn mỹ, không có lưu lại kẽ hở, đồng thời về sau mượn nhờ Cửu Phượng Vương chi lực rời đi thất sát điện, theo lý thuyết, hắn không có khả năng nhanh như vậy tìm tới ngươi mới đúng. Ngươi suy nghĩ một chút còn có hay không cái khác cửu gia, có thể để cho thương hội khuất phục, địa vị chỉ sợ không nhỏ, tỷ lệ lớn là nguyên anh lão quái. Bạch trầm giọng nói. Tần Tăng âm thầm trầm tư, Cửu Phượng Vương cùng Ma Thanh Trúc khả năng không lớn. Lan Đấu Môn, Hắc Giả Sơn, bọn họ xác thực có thực lực này, nhưng khi đó chính mình là lấy chân thân cùng bọn hắn liên hệ, mà không phải thanh phong cái thân phận này. Trừ phi là lúc trước phản sát Hắc Giả Sơn tiểu sư đệ sự việc, ngoài ý muốn tiết lộ. Bạch gặp Tần Tăng thật lâu không nói, nhịn không được chửi bậy, người đến cùng đắc tội bao nhiêu nguyên anh. Tần Tăng thở dài. Hắn làm việc từ chức điệu thấp, người không phạm ta, ta không phạm người. Chọc những này cửu gia thật không phải ước nguyện của hắn. Ngươi muốn thế nào xử lý? Tên kia tả phó sứ hẳn phải biết thứ gì. Hắn tuy là kết đan hậu kỳ cao thủ, lấy thực lực chúng ta, cho dù hắn lại mang mấy tên thủ hạ, cũng có không nhỏ nắm chắc cầm xuống. Bạch giọng nói vừa chuyển nói. Tần Tăng mặt lộ vẻ trần trờ, nói, liền sợ người này đã đem tin tức thông báo cho hậu trường hắc thủ. Đến lúc đó chúng ta đợi đến không phải là hắn, mà là nguyên anh lão quỷ, chơi với lửa có ngày chết cháy. Vậy liền chạy. Bạch nói, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, sớm muộn gì có thể tra ra nguyên do. Tần Tang cúi đầu nhìn hướng họ Liễu quản sự, gặp hắn nằm tại trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, yên tĩnh chờ chết. Các người bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Không thể tay không mà quay về, trước thu một chút tiền lãi. Tần Tang oán hận nói. Bạch nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Phân hội bên trong không có bao nhiêu cao thủ, bắt giữ họ Liễu quản sự, làm việc dễ dàng nhiều, Tần Tang không muốn kinh động thế lực khác. Dẫn tới phiền phức, chuẩn bị điệu thấp cướp sạch phân hội. Đang lúc hắn cùng Bạch muốn chia ra hành động lúc, đột nhiên cảm ứng được một tên kết đan kỳ tu sĩ đi vào cửa hiệu. Khách quan cho mời. Sáng sớm vị thứ nhất quý khách tới cửa, thị nữ đầy nhiệt tình. người đến là một tên gầy gò thanh niên, dáng người không cao, tỏ ra rất đơn bạc suy yếu. Hắn vội vàng mà tới, đi vào cửa hiệu phía trước, hình như có chuyện gì gấp, thị lực có chút lo lắng cùng bất an, thời gian thỉnh thoảng nhìn lại. Cuối cùng, thanh niên cắn răng một cái, bước vào cửa hiệu. Nhìn đến thị nữ, thanh niên cấp tốc bình phục khí tức, ánh mắt trầm ổn, nhiều hơn mấy phần uy nghiêm, giữ im lặng lấy ra một cái lệnh bài, đối thị nữ vung lên, ta muốn gặp Liễu quản sự. Thị nữ thấy rõ lệnh bài, trong lòng giật mình, liền vội vàng hành lễ, khởi bẩm tiền bối, quản sự đại nhân ngay tại trên lầu Tĩnh Thất hội kiến quý khách. Trên lầu, Tần Tang cùng Bạch liếc nhau. Quỳnh Vũ thương hội người, Bạch truyền âm nói. Tần Tang gật gật đầu, đôi môi khẽ nhúc nhích, mô phỏng theo Liễu quản sự thanh âm, đạo hữu mời lên lầu tới đi. Thanh niên ngẩng đầu nhìn lên trên liếc mắt, bước đi lên thang lầu. Thị nữ không dám ngăn cản. Kẹt kẹt, thanh niên đẩy cửa vào. Tần Tăng sớm liền làm xong phục kích. Thanh niên bất quá là kết đan sơ kỳ tu vi, bắt lấy hắn dễ như trở bàn tay. Tần Tăng đang muốn xuất thủ. Không ngờ, tên kia thanh niên khi nhìn đến mang theo đấu bồng Tần Tăng trong nháy mắt, đột nhiên hiển hiện nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng, thốt ra, tiền bối thế nhưng là Thanh Phong đạo trưởng. Chương 981, Phí Du. Ô Mộc Kiếm vô cùng sống động, ẩn thân ở cửa sau Bạch cũng đang muốn xuất thủ. Thanh niên phản ứng để cho hai người trở tay không kịp. Bạch một nắm đẩy lên cánh cửa, ngăn chặn thanh niên. Tần Tăng lại hư điểm Ô Mộc Kiếm, linh kiếm đột nhiên dừng, kiếm mang phun ra nuốt vào, chỉ phía xa thanh niên mặt. Thanh niên bị trong phòng cảnh tượng sợ hết hồn, cảm nhận được lăng lệ mũi kiếm, nhất thời một thân mồ hôi lạnh, nhìn đến trên mặt đất nằm họ Liễu quản sự sau đó, lại là giật mình. Hắn sợ hãi không thôi, đã bị Tần Tăng cùng Bạch bao vây, chắp cánh khó thoát. Người biết bần đạo. Tần Tăng ánh mắt ngưng lại, dò xét thanh niên. Hắn vững tin chưa bao giờ thấy qua thanh niên, nhưng lại cảm giác có một chút nhìn quen mắt. Thanh niên biểu hiện cũng để cho hắn có chút ngoài ý muốn, tựa hồ là đặc biệt tới tìm hắn. Gặp thanh niên không có gì uy hiếp, Tần Tăng hướng Bạch nháy mắt ra dấu. Bạch ngầm hiểu, nhắc theo Liễu quản sự đi ra Tĩnh Thất, nắm chắc thời gian đi xử lý dấu vết. Tiền bối thật sự là Thanh Phong đạo trưởng. Thanh niên không dám hỏi nhiều, hắn một mực treo lấy tâm rốt cục rơi xuống, bốc lên nguy hiểm tính mạng đến đây báo tin. Vốn cho rằng còn muốn cùng họ Liễu quản sự quần nhau một phen, còn tại lo lắng có thể hay không lộ ra kẽ hở. Không nghĩ tới họ Liễu quản sự đã thành tù nhân, hình như âm mưu bị khám phá. Tiền bối khẳng định không nhận biết vãn bối, nhưng vãn bối một mực nhớ kỹ tiền bối ân tình. Vãn bối tên gọi Phí Du, cha mẹ đã từng đi theo tiền bối một đoạn thời gian, đạt được rất nhiều ban thưởng, tiền bối còn đối cha mẹ ta có ân cứu mạng. Sau khi trở về, cha mẹ chưa hề quên tiền bối tri ân. Một mực ghi ở trong lòng, thường thường nhắc nhở vãn bối, khắc trong tâm khảm. Vãn bối có thể kết đan thành công, cũng là nhận được tiền bối ân trạch. Phí Du sợ gây nên hiểu lầm, không lo được lau đi trên trán mồ hôi, tốc độ nói nhanh chóng, nói rõ thân phận. Tần Tang khẽ di một tiếng, hồi tưởng lại. Hắn vừa tới yêu hải lúc, vì Cửu Long Thiên Liễn Phủ tìm kiếm giao hồn, đã từng thuê qua mấy cái quen thuộc yêu hải trúc cơ kỳ tu sĩ, trong đó có Vương Thị tỷ muội cùng một đôi lão phu phụ, còn có một cái họ Bành tu sĩ. Về sau, Vương Thị tỷ muội lại tại Ngũ Nguyên Đảo từng đi theo hắn một đoạn thời gian, bất quá lão phu phụ lại bởi vì kết đan thất bại, phản hồi nội hải, nói là bồi dưỡng con trai độc nhất. Phí Du lại chính là con của bọn họ, khó trách ngũ quan nhìn xem có chút quen thuộc. Ngươi là chuyên tới tìm ta. Tần Tang cúi đầu mắt nhìn họ Liễu quản sự, trong lòng minh ngộ. Phí Du cũng không dám hỏi nhiều, liên tục gật đầu, thần sắc gấp gáp, thương hội muốn đối tiền bối bất lợi, vãn bối cùng hai vị vương tiền bối liên lạc không được tiền bối. Một mực lòng nóng như lửa đốt. Vãn bối vừa vặn trú đóng ở doanh hoàn đảo, đạt được họ Liễu quản sự đưa tới tin tức, lập tức đến đây báo tin, không nghĩ tới tiền bối đã nhìn thấu hắn âm mưu. Vương tiền bối, ngươi nói là Vương Thi, Vương Tương tỷ muội. Tần Tang trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, thương hội không có làm khó các nàng. Tại Quỳnh Vũ thương hội, hắn cùng Vương Thị tỷ muội chạy là gần nhất, Vương Thị tỷ muội đi theo hắn nhiều năm, như thương hội muốn đối phó hắn, Vương Thị tỷ muội khả năng cũng sẽ bị dính líu. Thương hội một mực tại điều tra các nàng. Phí Du lòng còn sợ hãi, tại cùng tiền bối phân biệt sau đó, hai vị vương tiền bối liền thoát ly thương hội, phản hồi nội hải, một mực tại Lăng Xuân đảo tu luyện. May mắn các nàng lưu cái tâm nhãn, thương hội không hiểu rõ các nàng nội tình. Tiền bối yên tâm, vãn bối đã âm thầm truyền tin cho hai vị vương tiền bối, các nàng không có việc gì. Vãn bối nhưng là tại kết đan sau đó gia nhập thương hội, không có đối với người ngoài đề cập qua tiền bối. Thương hội không rõ ràng vãn bối cùng tiền bối còn có tầng này quan hệ, nếu không thì vãn bối chỉ sợ cũng. Phí Du một mặt nghĩ mà sợ nói ra. Tần Tăng nghe vậy sắc mặt trầm xuống, trong lòng đã lửa giận ngập trời. Quỳnh Vũ thương hội truy nã hắn còn chưa đủ, lại muốn đem hắn thân bằng hảo hữu một mẻ hốt gọn, may mắn Vương thị tỷ muội cơ cảnh, không biết Nhiễm La có hay không bị liên lụy. Ngươi tại Doanh Hoàn Đảo hẳn là thường xuyên tiếp xúc cái kia Tả phó sứ, có hay không nghe hắn nhắc qua, thương hội vì cái gì gây bất lợi cho ta? Tần Tăng hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Phí Du lắc đầu, hắn hiểu được Tần Tăng khẳng định đã từ Liễu quản sự trong miệng hỏi ra một ít sự việc, liền trực tiếp nói điểm chính, Tả phó sứ ý tứ cực nhanh, vãn bối mấy lần nói bóng nói gió, đều không thể moi ra lời nói đến, sợ làm cho hắn hoài nghi, không còn dám hỏi. Truy nã tiền bối mệnh lệnh là đoạn trước thời gian đột nhiên hạ đạt, ngoại trừ Tả phó sứ, ai cũng không rõ ràng trong thương hội xảy ra chuyện gì. Tin tức truyền tới lúc, Tả phó sứ không ở trên đảo, vãn bối mới có cơ hội hướng tiền bối truyền tin. Bất quá, Tả phó sứ không hề rời đi quá xa, cũng sắp đến, tiền bối nhất định phải mau rời khỏi. Lời còn chưa dứt, bạch thanh âm đột nhiên truyền vào đến, chậm, bọn họ đã đến. Tần Tăng cùng Phí Du hơi biến sắc mặt, một trước một sau xông ra cửa hiệu. Lúc sáng sớm, trống rỗng trên đường phố, bạch cùng bị khống chế họ Liễu quản sự đứng chung một chỗ, đang cùng một cái khác tu sĩ giằng co. Gió thu lên, lá vàng rơi, mặt sông tạo nên sóng xanh. Bên bờ một loạt cửa hiệu đều đóng cửa bế hộ, có chút thậm chí mở ra phòng hộ linh trận, phía trước cửa sổ có người thò đầu ra nhìn. Vốn cũng không nhiều người đi đường, đã sớm bị dị biến sợ quá chạy mất, sợ bị cuốn vào phong ba. Đối phương có 5 người, cánh nhạn trận hình mở rộng, ngăn chặn bạch đường đi, đều là kết đan kỳ cao thủ. Chính giữa là một tên hoa phục lão giả, râu tóc bạc trắng, thần sắc lạnh lùng, khí thế bất phàm. Người này đứng chắp tay, tựa như núi non, hắn gắt gao nhìn chằm chằm bạch, thị lực mang theo nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Lúc này, Tần Tăng cùng Phí Du hiện thân. Hoa phục lão giả bọn người tầm mắt rơi vào trên người bọn họ. Họ Phí, ngươi cái ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, dám cấu kết thương hội phản đồ, mật báo. Một tên kình trang thanh niên chỉ Phí Du chửi ầm lên. Tiền bối, lão gia hỏa kia liền là Tả phó sứ. Phí Du thần sắc ngượng ngùng, không nghĩ tới Tả phó sứ tới nhanh như vậy. Hắn càng lo lắng là, đối phương thế lớn, có tới 5 người, không chỉ Tả phó sứ, những người khác cũng là thương hội tinh anh, phe mình phần thắng rất nhỏ. Nhưng bây giờ hối hận đã không hữu dụng, không biết sống chết đồ vật. Hoa phục lão giả khinh thường mắt nhìn Phí Du, hừ lạnh một tiếng, nhìn hướng Tần Tang, các hạ liền là Thanh Phong đạo trưởng. Tần Tang hai mắt nhắm lại, tầm mắt quét qua 5 người. Tả phó sứ thực lực chỉ sợ không kém gì Châu lão, trừ hắn ra còn có một tên kết đan hậu kỳ cao thủ, kình trang thanh niên tu vi cùng Phí Du tương tự, mặt khác hai cái cũng đều là kết đan trung kỳ tu sĩ. Chính mình ở bề ngoài bất quá kết đan trung kỳ, Tả phó sứ vậy mà mang đến nhiều như vậy thuộc hạ, có thể nói huy động nhân lực. Tần Tang thầm nghĩ, hắn bí mật truyền âm bạch cùng Phí Du, quyết định động thủ. Cái này một chút người, còn chưa đủ lấy đem hắn dọa chạy. Tần Tang không đáp, Tả phó sứ cũng không có sắc mặt giận dữ. Thản nhiên nói, đạo trưởng lại có một bộ thực lực mạnh như vậy luyện thi, may mắn Tả mỗ không có xem nhẹ tại ngươi. Bạch rất giận, muốn chất vấn Tả phó sứ, ngươi gặp qua linh trí cao như vậy luyện thi sao? Quỳnh Vũ thương hội thanh lý môn hộ, nhìn chư vị đạo hữu tạo thuận lợi, hết thảy tổn thất do thương hội gánh chịu. Tả mỗ lấy Quỳnh Vũ thương hội phó sứ danh tiếng, xin thương minh đạo hữu xuất thủ tương trợ, ngày sau tất có hậu báo. Tả phó sứ đột nhiên giơ cao một cái lệnh bài, thanh âm cuồn cuộn truyền khắp toàn bộ phố dài. Chương 982, kẻ tàn nhẫn. Cửa hàng chung quanh bên trong một hồi bạo động. Tần Tăng sắc mặt đại biến. Động thủ. Lời còn chưa dứt, Tần Tăng trên thân thanh quang mãnh liệt. Cánh phượng hiện, dao ảnh ra. Một hồi gấp rút chói tai tiếng xé gió, như sấm rền tại tim đường nổ vang. Ba màu độn quang thế như lôi đình, lao thẳng tới Tả phó sứ. Tả phó sứ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Mọi người khác tất cả đều ngạc nhiên, bị Tần Tăng trong nháy mắt bộc phát độn thuật chấn kinh. Bọn họ vốn cho rằng nhờ vào phe mình 5 người, cầm xuống đối phương cũng không phải gì đó việc khó. Tả phó sứ triệu tập trợ thủ cử động lần này không cần thiết, quá cẩn thận. Không ngờ, đối phương độn thuật vượt xa bọn họ tưởng tượng, nếu như là một lòng muốn chạy trốn, bọn họ không có lòng tin có thể ngăn cản đối phương. Cùng lúc đó, Bạch cùng Phí Du chia ra nhanh nhào về phía riêng phần mình địch thủ. Tần Tăng để cho Phí Du cuốn lấy tên kia kình trang thanh niên. Bạch kết liễu quản sự tính mệnh, tiếp đó phóng tới một tên khác kết đan hậu kỳ tu sĩ. Tả phó sứ bọn người cấp tốc làm ra phản ứng, Tần Tăng không có lựa chọn chạy trốn, mà lại chủ động phân binh, chính hợp bọn họ chí. Tả phó sứ tay áo chấn động, một cái màu đen đầu rồng trượng đá xuất hiện trong lòng bàn tay, cái này trượng không biết là cái gì linh tài luyện chế mà thành, quang trạch như ngọc, toàn thân tản ra một loại như ẩn như hiện hắc quang, chấn động thời điểm, một cỗ kỳ dị ba động lan tràn ra. Tay cầm long trượng, Tả phó sứ mắt lạnh nhìn xông lại Tần Tăng, không tránh không né, đem long trượng mạnh mẽ nện xuống. Bốn người khác cũng lập tức lấy ra chính mình pháp bảo. Kình trang thanh niên đón lấy Phí Du. Tên kia kết đan hậu kỳ tu sĩ, một mình hướng Bạch phóng tới. Hắn tự tin nhờ vào thực lực mình, cho dù không chấn áp được Bạch, dây dưa hắn một đoạn thời gian cũng không thành vấn đề. Bọn họ mục tiêu là Thanh Phong đạo trưởng, chỉ cần Tả phó sứ bọn người cầm xuống chính chủ, chính là một cái công lớn, những người khác lại không cần suy xét quá nhiều. Là lấy, hai gã khác tu sĩ riêng phần mình tế ra chính mình pháp bảo, một trái một phải, phối hợp Tả phó sứ giáp công Tần Tang. Hô! Kình phong đập vào mặt. Một cái băng lam thiết liên cùng một thanh màu xanh nhạt phi đao phá không mà tới. Càng đáng sợ là bên trong đầu rồng trượng đá, hắc quang che kín bầu trời, như một cái chân chính hắc long trên trời rơi xuống, mang đến đáng sợ áp lực. Ầm ầm, mặt đất nổ tung, cổ thụ bẻ gãy. Ngày mùa thu cảnh đường phố, trong nháy mắt bị phá hư không còn một mảnh. Nếu không phải linh trận che chở, cửa hàng chung quanh sợ rằng cũng phải bị liên lụy, sụp xuống vài tòa. Tần Tang ánh mắt xâm nhiên, sớm có phòng bị một dạng cong ngón búng ra, ô mộc kiếm ở trước mặt hắn hiện hình, bộc phát ra chói mắt kiếm mang. Khí thế không chút nào kém cỏi hơn đầu rồng trượng đá. Kiếm luân lại xuất hiện. Sau một khắc, hắc long tung bổ nhào mà xuống. Ầm, ầm, ầm. Tần Tang sắc mặt một trắng, thân ảnh dừng. Ô mộc kiếm bay ngược mà quay về, kiếm luân tàn phá. Lấy một địch ba, trong đó một vị còn là đỉnh tiêm cao thủ, lấy Tần Tang thực lực cũng có chút miễn cưỡng. Hắn toàn lực thôi động chân nguyên, ô mộc kiếm lại lần nữa ngưng tụ kiếm luân. Nhưng Tả phó sứ bọn người không có khả năng cho hắn phấn chấn cơ hội. Đều dùng hết toàn lực, ba kiện pháp bảo có chút dừng lại, liền kỳ quang mãnh liệt, không giữ lại chút nào, thẳng đến Tần Tang bản thể. Hình như đại cục đã định, nhưng bọn hắn không có chú ý tới, tại giao thủ thời điểm, Tần Tang âm thầm đem hỗn nguyên đồng tâm hoàn vung ra. Bảo hoàn tại giữa không trung quang mang lóe lên, một thân ảnh nổi lên, chính là song đầu hống. Song đầu hống thân ảnh vặn một cái, không chút do dự phóng tới bạch địch thủ. Cẩn thận, Tả phó sứ phát hiện trước nhất hỗn nguyên đồng tâm hoàn, nhắc nhở đồng bạn. Nhìn đến song đầu hống, hắn âm thầm kinh hãi, người này lại còn có một đầu thực lực mạnh như vậy linh thú. Khó trách thương hội nhắc nhở bọn họ nhất định phải cực kỳ thận trọng, không thể khinh thường. Không ngờ, hắn trong lòng vừa sinh ra ý nghĩ này, càng kinh người một màn xuất hiện. Đường đi bên cạnh, một cái khách sạn lầu 2, chỉ nghe ầm một tiếng, cửa sổ bị cự lực phá tan, một thân ảnh không có dấu hiệu nào vọt ra, mục tiêu lại cùng song đầu hống nhất trí. Khi tiến vào phường thị sau đó, Tần Tang cảm thấy cõng một cái quan tài quá dễ thấy. Cho nên liền đem thân ngoại hóa thân gửi tại trong khách sạn. Trước đó, đi gặp Châu lão phía trước, hắn cũng sẽ trước tiên đem thân ngoại hóa thân dàn xếp tại chỗ khác. Chính là sợ vạn nhất dẫn xuất cửu gia, bị người cha được Thanh Phong cái thân phận này. Tần Tăng âm thầm đánh thức thân ngoại hóa thân, vừa vặn xem như kỳ binh. Tả phó sứ bọn người còn tưởng rằng là thương minh thành viên, nghe được Tả phó sứ lời nói, đến giúp bọn họ, nhưng tại nhìn đến hóa thân khí thế sau đó, sắc mặt triệt để thay đổi. Mau lui lại. Tả phó sứ muốn rách cả mí mắt, kinh thanh hô to, đồng thời tế ra một thanh phi kiếm, vội vàng chém về phía song đầu hống. Người kia đã phát giác được không đúng. Vẻn vẹn bạch một người, cũng đã mang đến cho hắn áp lực rất lớn. Hai bên đột nhiên xuất hiện một người một thú, mỗi một cái khí tức cũng cực mạnh, để cho hắn sợ hãi vạn phần. Bạch sớm biết Tần Tang kế hoạch, liền là hắn tận lực dẫn dắt, địch thủ hoàn toàn không có phát giác được, bị mang đến đối bọn hắn có lợi nhất vị trí. Tam đại cao thủ liên thủ vây công một người, không chút huyền niệm. Bạch thân ảnh như điện, thi khí đại bạo, đem địch thủ bao phủ, song đầu hống mi tâm bắn ra phong nhận phong bạo, hóa thân từ trên trời giáng xuống. Ba đạo thế công đều tới. Tên tu sĩ kia lo sợ không yên phía dưới, chỉ tới kịp vung ra một ít linh phù, nhưng không có đưa đến cái tác dụng gì, liền bị phá ra hộ thể linh quang, chết thảm tại chỗ. Hóa thân cào nát người kia lồng ngực, cánh tay nhuốm máu, ngửi mùi máu tươi. Liếm liếm khóe miệng, nhưng hắn không cách nào chống lại bản thể chi mệnh, dùng sức vứt bỏ trên tay thi thể, nhìn hướng một bên khác. Ầm, Bạch ra tay giúp song đầu hống ngăn trở phi kiếm, một người một thú động tác không ngừng, trong nháy mắt thay đổi mục tiêu, chém giết Phí Du địch thủ. Sau đó cùng hóa thân đồng thời, bao vây Tả phó sứ. Phí Du ngơ ngác nhìn xem biến thành thi thể địch thủ, còn không có lấy lại tinh thần. Hắn nguyên bản không gì sánh được hối hận, cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển. Thanh Phong đạo trưởng không biết từ nơi nào mời đến nhiều như vậy, thực lực cường đại trợ thủ, thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển. Khó trách cha mẹ cùng Vương thị tỷ muội tôn sùng như vậy hắn. Phí Du kích thích, chính mình thành công. Phố dài cửa hàng chung quanh bên trong giống như chết yên tĩnh. Tại Tả phó sứ hô lên cái kia đoạn lời nói lúc, có người ý động, những cửa hàng này rất nhiều cùng Tam đại thương minh có ngàn vạn tia liên hệ, không thiếu Đông Cực Minh thương hội. Đông Cực Minh điều thương hội ở giữa, xác thực có cùng nhau trông coi minh ước. Không ngờ, khi bọn hắn còn đang do dự lúc, cục diện liền một mạch biến hóa, Quỳnh Vũ Thương hội muốn bắt giữ người thể hiện ra thực lực kinh người, trong nháy mắt chém giết hai tên Quỳnh Vũ Thương Hội cao thủ. T. Ba vị đỉnh tiêm cao thủ. Quỳnh Vũ Thương Hội chọc kẻ tàn nhẫn, may mắn lão phu không có xuất thủ. Một cái cửa hàng bên trong, có người hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh đều muốn xuống tới, phi thường nghĩ mà sợ. Đừng quên còn có một đầu linh thú, con thú này thực lực chỉ sợ không kém gì kết đan hậu kỳ tu sĩ. Bên cạnh hắn một tên xinh đẹp nữ tử nói bổ sung. Nữ tử nhìn xem đường đi, trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, ngươi có hay không cảm giác được, cuối cùng xuất hiện người kia, cùng người đội đấu bồng khí cơ liên kết, như là một thể. Một người khác thần sắc hơi động, gắt gao nhìn chằm chằm hóa thân, một lát sau, kinh ngạc nói, rất có thể là tương tự hóa thân bí thuật. Cái kia thi khí dày đặc thi đạo tu sĩ, chẳng lẽ là hắn luyện thi? Hai người liếc nhau, cũng chấn kinh đến im bặt. Chương 983, Màu Lam Ngọc Châu. Tần Tăng xuất thủ lợi dụng thế sét đánh lôi đình chu sát hai người, chấn nhiếp quần hùng, lệnh phụ cận tu sĩ sợ ném chuột vỡ bình, không dám tự ý động. Phường thị phố dài, bờ đê đổ nát, một mảnh hỗn độn. Hai cỗ thi thể ngã nhào xuống đất, lá rụng nhuốm máu, nhìn thấy mà giật mình. Tả phó xứ một phương chỉ còn ba người. Tần Tăng, Bạch, hóa thân cùng song đầu hống tiến hành tứ phương bao vây, Phí Du giật mình một cái, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh một dạng. Nhưng do dự một chút, liền cảm thấy mình đi tới cũng là thêm phiền, liền đứng bên ngoài lược trận. Hai tên kết đan trung kỳ tu sĩ thất kinh. Bọn họ mang theo vô tận tự tin mà tới, nhưng trong nháy mắt rơi vào địa ngục. Lúc này, bọn họ cỡ nào kỳ vọng có thể có trợ thủ xuất hiện, nhưng phố bên cạnh cửa hiệu bên trong im ắng, cái khác thương hội hiển nhiên không nguyện đến tranh cái này vũng nước đục. Tả phó sứ còn có thể duy trì trấn tĩnh, thần sắc hắn âm trầm, thế cục rất rõ, không có khả năng bắt mục tiêu, chính mình trái lại lâm vào trong nguy hiểm. Thương Minh đạo hữu giúp ta tru sát kẻ này, Tả Mỗ nguyện lấy toàn bộ thân gia đem tặng. Tả phó sứ liên miên hét lớn, hứa hẹn từng cái mê người thù lao. Đối mặt dụ hoặc, có người ý động, mong muốn liên hợp, nhưng những người này nhiều hơn là lo lắng. Thù lao lại cao hơn, có hay không mệnh cầm đều là vấn đề. Quan trọng hơn là, thực lực đối phương đáng sợ như vậy, khẳng định lai lịch bất phàm, có đại bối cảnh. Nếu vì Quỳnh Vũ Thương Hội cùng thế lực lớn kết thù, mới là được không bù mất. Cửa hiệu hoàn toàn yên tĩnh. Rút lui. Tả phó sứ không ôm hy vọng, quát khẽ lên tiếng. Hai tên kết đan kỳ tu sĩ nương tựa tả phó sứ, ba người triệu về pháp bảo, tầm mắt quét qua, nhắm ngay yếu kém nhất chỗ, cũng chính là song đầu hống sở tại phương hướng. Sư sư, đầu rồng trượng đá cải biến phương hướng, hoành tả mà tới, đột nhiên đánh tới hướng song đầu hống. Ô quang như thác nước, hắc long gầm thét. Cửa hàng chung quanh kỳ quang lấp lóe, bị đầu rồng trượng đá uy năng liên lụy, phòng hộ linh trận hình thành vòng bảo hộ tất cả đều xúc động. Toàn bộ phố dày dường như địa long trở mình một dạng chấn động mãnh liệt không ngừng, khiến người tim sợ mật rung. Một thoáng thời gian, trên đường dài sắc trời lờ mờ. Phong bạo trung tâm nhất, Tần Tăng mấy người ba đạo thân ảnh đều tới. Thi khí, huyết quang cùng ô mộc kiếm kiếm mang hòa lẫn, khí thế so sánh đầu rồng trượng đá càng hơn ba phần, kỳ quang giống như dâng lên, lẫn nhau giao hội, đem tả phó sứ bọn người nhấn chìm. Hai tên kết đan trung kỳ tu sĩ thần sắc kinh hoàng. Theo sát lấy tả phó sứ phá vây, song song tế ra riêng phần mình pháp bảo, ý đồ ngăn cản Tần Tăng bọn người công kích. Đáng tiếc bọn họ không chỉ thực lực yếu, liền nhân số cũng so với thủ thiếu một cái, làm sao có thể ngăn trở đáng sợ như vậy thế công? Hai người đối với cái này rõ ràng trong lòng. Trong mắt bọn họ lóe qua vẻ thương tiếc, chợt không chút do dự toàn lực thôi động chân nguyên, điên cuồng quán thâu vào pháp bảo, tiếp lấy hai người sắc mặt trắng bệch, hét lớn, bạo, rắc rắc, ầm. Hai kiện pháp bảo lại đồng thời tự bạo. Băng lam thiết liên đứt thành từng khúc, mảnh vỡ bay tứ tung, màu xanh nhạt phi đao càng là trong nháy mắt nổ tung vì bột mịn. Pháp bảo tự bạo, chặn lại địch thủ chốc lát. Hai người bị phản phệ, khóe miệng chảy máu, nhưng bọn hắn không dám tí nào chần chờ, nhanh chóng lấy ra mấy tấm linh phù, hướng trên thân vỗ một cái, tốc độ tăng vọt. Cùng lúc đó, tả phó sứ cũng dùng đầu rồng trượng đá bức lui song đầu hống, mở ra một lỗ hổng. Kỳ thật là Tần Tăng mệnh lệnh song đầu hống không muốn liều chết ngăn cản. Vây ba thiếu một, từng bước tiêu hao địch thủ lực lượng. Hắn muốn bắt sống, điều tra rõ Quỳnh Vũ Thương Hội bởi vì cái gì gây bất lợi cho hắn, cừu ra là ai. Hắn sức mạnh đến từ vượt xa cùng cấp tu sĩ độn thuật, tả phó sứ bọn người không có khả năng chạy ra hắn lòng bàn tay. Song đầu hống tránh lui. Tả phó sứ mở ra một con đường sống, trong mắt ba người dấy lên hy vọng ánh sáng, vội xông ra vòng vây. Nhưng chưa từng nghĩ, bọn họ còn chưa xông ra phố dài phạm vi, trước mắt đột nhiên sáng lên. Liền gặp một thân ảnh lóe lên mà hiện, ngăn tại bọn họ phía trước, chính là Tần Tăng. Tần Tăng lạnh lùng nhìn xem ba người, tay áo hất lên. Sáu cây tiểu xảo ma phiên hiện thân, ba đạo hắc tiễn bắn nhanh mà ra, chính là cửu U Ma Hỏa ngưng tụ huyễn hóa mà thành. Dưới con mắt mọi người, Tần Tăng không muốn bại lộ cửu U Ma Hỏa, là một tầng ngụy trang, ma hỏa ba động cũng bị áp chế. Hắc tiễn lao thẳng tới ba người mặt. Cùng lúc đó, Bạch cùng hóa thân đã đuổi theo, lại lần nữa bao vây địch thủ. Tả phó sứ kinh sợ đến cực điểm, một trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Vừa rồi, Tần Tăng bất quá dùng bảy thành lực, khi hắn cường đại độn thuật chân chính bày ra, mang cho tả phó sứ bọn người chỉ có tuyệt vọng. Trong tuyệt vọng, tả phó sứ đột nhiên đem trong tay trượng đá văng ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang, tả phó sứ lại cũng lựa chọn tự bạo đầu rồng trượng đá. Hai người khác cũng mặt lộ vẻ vẻ ngoan lệ, tế lên mới pháp bảo, dồn đủ dư lực, mục tiêu đồng dạng là Tần Tăng. Đây là bọn họ duy nhất cơ hội, chỉ cần bọn họ có thể tru sát chính chủ, những người khác liền sẽ không lại lo lắng nhiều như vậy, có khả năng phá vỡ tình thế nguy hiểm. Đầu rồng trượng đá chính là tả phó sứ ôn dưỡng nhiều năm bản mệnh pháp bảo, trượng đá khoảng cách gần tự bạo, uy lực cực kỳ đáng sợ, phiên trận rung mạnh, hiểm bị tách ra, ma hỏa hắc tiễn bị dìm ngập. Hắc quang bộc phát, như một vòng hắc nhật, thôn phệ hết thảy, bao quát ba đạo hắc tiễn. Tần Tăng mặc dù có chỗ phòng bị, nhưng nhìn đến đầu rồng trượng đá thanh thế, sắc mặt hai mắt cũng là hơi hơi ngưng tụ, tốt tại hắn trong lòng một mực còn có mấy phần cảnh giác, lập tức thu hồi ma phiên bay ngược. Hư không linh cơ hỗn loạn, kiếm khí cùng linh lực đan xen, hình thành một đoàn phong bạo. Tần Tăng phản ứng kịp thời, nhanh lùi lại đồng thời tế ra Ô Mộc kiếm liên trảm, tháo bỏ xuống từng lớp xung kích. Đúng lúc này, tả phó sứ trên mặt cười ác độc, lại liều chết xông lên trước, lật trưởng đánh ra một vật, chợt một điểm đột ngột lam quang từ phong bạo bên trong bay ra. Quang mang bản thể là một cái chừng hạt gạo màu lam ngọc châu. Màu lam ngọc châu thẳng đến Tần Tăng bay tới, cùng đầu rồng trượng đá tự bạo thanh thế so sánh, lam quang cực kỳ không đáng chú ý. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, khi nhìn đến màu lam ngọc châu trong nháy mắt, Tần Tăng trái tim đột nhiên nhảy một cái, có loại hồi hộp cảm giác, hình như vật này có thể mang cho hắn cực lớn uy hiếp. Tần Tăng con ngươi đột nhiên co rụt lại, tin tưởng mình trực giác, ngự sử kiếm luân mạnh mẽ chém về phía màu lam ngọc châu, đồng thời không chút do dự bứt ra bay ngược. Không ngờ, màu lam ngọc châu bị đánh vừa vặn, kiếm luân lại giống như chạm tại không trung. Một màn kinh người xuất hiện. Màu lam ngọc châu hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, xuyên qua kiếm luân, như chậm mà nhanh, trong chớp mắt liền tới gần Tần Tăng phụ cận. Ầm một tiếng bạo tạc, huyễn hóa ra một đám lửa, lóe lên mà diệt, tiếp lấy một loại phi thường quỷ dị ba động từ ngọc châu bên trong bộc phát ra, trong nháy mắt tiêu thất tại trong hư không. Không đợi Tần Tăng phản ứng, những cái kia ba động liền đem hắn bao phủ. Như giòi trong xương một dạng chui vào trong cơ thể hắn, chợt biến mất không thấy gì nữa, hắn chỉ tới kịp pháp y linh giáp, lại không có đưa đến chút nào ngăn cản tác dụng. Tần Tăng sắc mặt đại biến, cấp tốc kiểm tra trong cơ thể, thần thức từ đầu đến chân quét qua, lại không có phát hiện dị dạng. Bạch cùng hóa thân đuổi theo. Chuyện gì xảy ra? Bạch cũng nhìn thấy Ngọc Châu, gặp Tần Tăng sắc mặt rất khó nhìn, liền vội vàng hỏi. Tần Tăng khóa chặt mi tâm, lắc đầu, ngẩng đầu nhìn một chút ba người đào tẩu phương hướng. Nói, bắt người. Ba người sử xuất tất cả vốn liếng đào mệnh, sau cùng chỉ là phí công. Chương 984, Hỏa chú. Lúc này, bọn họ một đuổi một chạy, đã xông ra phường thị, đi tới ngoài thành. Hai tên kết đan trung kỳ tu sĩ liền một mạch bị bắt, chỉ còn tả phó sứ một người, trong tuyệt vọng mong muốn tự bạo kim đan. Tần Tăng đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này, phí hết chút công phu bắt sống người này. Ngoài thành rừng núi, tả phó sứ bọn người tu vi bị cấm, bị ném ở trên mặt đất. Tần Tăng chuyển thân, tầm mắt hướng phía sau quét qua. Nơi xa trong rừng một hồi bạo động, lần lượt từng thân ảnh như chim sợ cành cong một dạng, giải tán lập tức. Những người này cùng ra tới, vốn định nhìn xem có hay không nhặt chỗ tốt cơ hội, không nghĩ tới tả phó sứ bọn người không chút huyền niệm lạc bại, mà lại bị bắt sống. Một phương khác thoạt nhìn một chút không tổn hao gì. Viên kia hạt châu là cái gì? Bạch nhìn hướng Tần Tăng, tựa hồ dự cảm được cái gì, vẻ mặt nghiêm túc. Hỏi qua bọn họ mới biết được. Tần Tăng âm thanh lạnh lùng nói, hắn không nguyện lãng phí thời gian, trực tiếp nắm qua một người thi triển sư hồn thuật. Hai tên kết đan trung kỳ tu sĩ tại trong tiếng kêu thảm mất mạng. Tần Tăng không thể đạt được mong muốn tin tức, đưa tay đem tả phó sứ nhiếp qua tới, tả phó sứ đối Tần Tăng trợn mắt nhìn, nhưng hắn thần thức cùng nhục thân đều bị cấm cố, không có lực phản kháng chút nào. Rất nhanh, sư hồn hoàn thành. Liền một mạch thi triển ba lượt sư hồn thuật, Tần Tăng sắc mặt hơi hơi trắng bệch, chậm rãi thở ra một hơi. Rời khỏi nơi này trước, Tần Tăng đốt đi thi thể, lau đi dấu vết, thu hồi hóa thân cùng song đầu hống. Đại tự châu phường thị chủ nhân một mực không có lộ diện, Tần Tăng bọn người đại náo phường thị, còn không biết đối phương sẽ có hay không có ý tưởng gì, nơi đây không thể ở lâu. Bay ra đại tự châu, Tần Tăng quay đầu nhìn hướng Phí Du. Biến cố thay nhau nổi lên, còn chưa tới kịp cảm tạ phí đạo hữu mạo hiểm đến đây báo tin. Con đường phía trước chưa biết, bần đạo không thể lại liên lụy phí đạo hữu. người ta liền tại cái này tách ra đi. Thương hội thế lớn, bần đạo chẳng biết lúc nào mới có thể báo một tiễn mối thù. Phí đạo hữu bị bần đạo dính líu, sau đó chỉ sợ chỉ có thể mai danh ẩn tích, còn có hai vị vương đạo hữu, còn xin phí đạo hữu nhắc nhở các nàng tuyệt đối không nên bại lộ thân phận. Phí Du thần sắc buông lỏng, chắp tay nói, tiền bối yên tâm, trời đất bao la, chúng ta chỉ cần tìm cái địa phương ẩn núp đi, khổ tu mấy chục năm, không sợ bị bọn họ tìm tới. Tần Tăng gật gật đầu, giao cho Phí Du một cái túi giới tử, ta nhìn đạo hữu vừa rồi dùng là pháp khí, hẳn là vừa kết đan không lâu, còn chưa kịp luyện chế pháp bảo à. Cái này bên trong pháp bảo, phí đạo hữu chọn hai kiện đem đi đi, coi như bần đạo tạ lễ. Hắn nhìn ra được, Phí Du trong cơ thể yêu sát phi thường nồng đậm, rõ ràng là phục dụng mấy viên sát yêu đan, cơ hồ lướt qua một bên cưỡng ép kết đan. Tiền đồ có thể nói xa vời. Có lẽ lão phu phụ là thật tâm thật ý cảm nghiệm chính mình, Phí Du liền chưa chắc. Nhưng Phí Du mạo hiểm qua tới mật báo, mặc dù có toan tính cũng là phải, Tần Tăng đương nhiên sẽ không keo kiệt cái gì. Túi giới tử bên trong đều là Tần Tăng bao năm qua đến giết địch sau đó thu hoạch, ngoài ra còn có vừa rồi giết chết những người này, cùng với bạch từ khố phòng cướp đoạt đến. Hai kiện pháp bảo, đủ để cải biến Phí Du vận mệnh. Cái này thế nào có thể? Phí Du còn muốn lui bước, bị Tần Tăng phất tay ngăn cản. Phí Du suýt nữa bị hoa mắt, hắn nuốt nước bọt, cưỡng chế trong lòng kích động, âm thầm cuồng hô, chính mình thật thành công. Vì kết đan, hắn cơ hồ hao hết toàn bộ tích xúc, chờ kết đan sau đó mới phát hiện muốn luyện chế một kiện pháp bảo vậy mà khó. Như vậy, cho dù gia nhập Quỳnh Vũ Thương hội cũng không được coi trọng, chẳng biết lúc nào mới có thể đạt thành tâm nguyện. Phí Du biết rõ tình thế gấp gáp, Tần Tăng không có khả năng để cho hắn chậm rãi chọn, đành phải dựa vào trực giác chọn lấy một kiếm một thuẫn. Hai kiện pháp bảo, vừa vặn một công một thủ. Đạo hữu tốt ánh mắt, cái này hai kiện pháp bảo đều là thượng đẳng, lại thêm tế luyện, có cơ hội tiến cấp trung phẩm pháp bảo. Bất quá, bọn chúng trước đó đều là có chủ đồ vật, mặc dù bần đạo không lo lắng gì. Đạo hữu sử dụng thời gian tốt nhất thận trọng chút. Tần Tăng thu hồi túi giới tử, nhắc nhở một câu, hướng Phí Du chắp tay, "Phí đạo hữu, sau này còn gặp lại. Chúc đạo trưởng gặp dữ hóa lành, sớm ngày diệt trừ cừu gia." Phí Du thành tâm thật ý nói. Tần Tăng gật đầu một cái, thân ảnh chớp liên tục, tiêu thất tại mênh mông biển rộng bên trong. Phí Du đưa mắt nhìn Tần Tăng nơi xa, cảnh giác quét mắt chung quanh, trên mặt vui mừng nhanh sắp không ngừng được, nhanh chóng thu hồi pháp bảo, lặng yên bỏ chạy. Một bên khác, Bạch đi theo Tần Tăng bên cạnh. Tần Tăng than nhẹ một tiếng, nói, ngươi đoán đúng, thương hội hạ lệnh truy nã ta, xác thực cùng một cái nguyên anh tu sĩ có quan hệ, từng nói chỉ cần có thể đạt được tin tức ta, tất có trọng thưởng. Nhưng tả phó sứ biết không nhiều, không rõ ràng tên kia nguyên anh thân phận. Bất quá, ta nghĩ ta hẳn phải biết cừu gia là ai. Ngọc Châu là thương hội đưa đến tả phó sứ trong tay, bạo tạc sau đó huyễn hóa lửa lam, ta không ít thấy qua, còn được đến qua một tia. Cái này lửa tên gọi Đông Minh Hàn Diễm, là Đông Minh thượng nhân độc hữu linh hỏa, sau đó Đông Minh thượng nhân tọa hóa, linh hỏa thất lạc động phủ, bị một cái gọi Mưu lão ma ma đạo tu sĩ lấy đi, tục truyền người này cũng là nguyên anh trung kỳ. Nguyên anh trung kỳ có thu lấy linh hỏa bí thuật. Bạch thần sắc khẽ động, ngươi nói là? Tần Tăng gật gật đầu, khàn giọng nói, rất có thể là hắn. Chúng ta nghĩ sai, người này mục tiêu khả năng không phải là ma cấm bên trong cổ bảo, mà là ma hỏa, hoặc là cùng có đủ cả. Ngươi đã chiếm được qua Đông Minh Hàn Diễm, hẳn phải biết nó năng lực a. Bạch dò hỏi, trên dưới dò xét Tần Tăng, nhíu mày. Tần Tăng lắc đầu, cái này lửa khí tức cùng Đông Minh Hàn Diễm có cùng nguồn gốc, nhưng mang cho ta cảm giác, lại cùng nguyên bản Hàn Diễm hoàn toàn khác biệt. Hỏa Châu bạo tạc sau đó, loại lực lượng kia cùng ba động là ta trước đây chưa từng gặp, toàn bộ thủ đoạn cũng đối với nó vô dụng, bị dễ dàng xâm nhập trong cơ thể, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lời còn chưa dứt, Tần Tăng đột nhiên sắc mặt đại biến. Thân ảnh dừng lại, bỗng nhiên nâng lên hai tay. Chỉ gặp hắn trên cánh tay chẳng biết lúc nào hiện ra từng đạo màu lam sợi tơ vờn quanh đan sen, tạo thành vô số kỳ lạ phù văn. Phù văn lít nha lít nhít, tại hắn bên ngoài thân nối thành một mảnh, bày kín toàn thân. Cùng lúc đó, loại kia kỳ lạ ba động xuất hiện lần nữa, đồng thời hình như tại cùng nơi xa cái gì đồ vật hô ứng. Chỉ chốc lát sau, ba động tản đi, phù văn dần dần biến mất, cùng trước đó một dạng, lại biến mất không thấy. Lần này, Tần Tăng cảm thụ rõ ràng hơn, những phù văn này bên trong dung hợp một tia Đông Minh Hàn Diễm chi lực. Hắn trước đó đánh thức Thiên Mục Điệp, để nó nhìn chằm chằm vào chính mình nhục thân, rốt cục phát hiện mánh khóe. Những này dung hợp Đông Minh Hàn Diễm phù văn liền ẩn tàng tại nhục thân cùng, trong kinh mạch, cùng huyết nhục hòa làm một thể. Thấy cảnh này, Tần Tăng cùng Bạch liếc nhau, thần sắc cũng ngưng trọng dị thường. Loại lực lượng này, Bạch trầm tư một hồi, ta mơ hồ trong trí nhớ. Thật giống gặp qua tương tự lực lượng, hẳn là một loại nào đó chú thuật. Loại lực lượng này cực kỳ quỷ dị, bình thường thủ đoạn đối với nó vô dụng. Những phù văn này dung hợp đông minh hàn diễm, nên gọi nó hỏa chú thích hợp hơn. Hỏa chú. Tần Tăng nhíu mày, hắn lần đầu tiên nghe nói. Bạch ngữ khí trầm trọng, đối Tần Tăng nói, có thể cùng hỏa chú hô ứng, chỉ có hạ chú người. Mà lại, khoảng cách càng gần, loại cảm ứng này càng rõ ràng. Chương 985, nguy cơ tới gần. Cảm giác. Tần Tăng giật mình. Đúng lúc này, hỏa chú phù văn lại lần nữa phát tác, bày biện ra ba động, hình như so với vừa nãy trở nên mạnh hơn một chút. Tần Tăng sắc mặt đại biến, bỗng nhiên chuyển thân, nhưng trên mặt biển trống không như vậy. Đại Tự Châu, phường thị phía bắc, núi non trùng điệp bị một môn phái độc chiếm, phường thị chính là cái này môn phái sản nghiệp. Mây mù khóa núi sâu, một đạo lưu quang phá không mà tới, chui vào sơn môn. Chợt, một cái thanh niên thủ nắm lấy một cái linh phù, thần sắc vội vàng, ngự kiếm hướng chủ phong phi nhanh. Một lát sau, thanh niên tại chủ phong một tòa đại điện phía trước rơi xuống, trong điện đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu, có gì việc gấp, một dạng lo sợ. Thanh niên liền vội vàng khom người hành lễ, khởi bẩm trưởng môn sư bá, phường thị truyền tin khẩn. Đại điện bên trong, một tên uy nghiêm lão giả tay cầm cờ đen, cạch, quân cờ rơi. Lão giả khẽ ngẩng đầu, vẫy tay, đem linh phù đưa vào trong tay, nhắm mắt xem xét. Cùng hắn đánh cờ nam tử nhìn thoáng qua, hiếu kỳ hỏi, tam sư đệ tự mình tọa trấn phường thị, còn có hắn xử lý không được sự việc. Lão giả nhìn xong, nhẹ a một tiếng nói, Đông Cực Minh Quỳnh Vũ Thương Hội tả phó sứ, tại phường thị cướp giết một tên không biết tên tu sĩ, không địch lại đối thủ, bị đối phương chém giết, tính cả liễu quản sự ở bên trong, tổng cộng 6 tên kết đan kỳ tu sĩ không một may mắn thoát khỏi. Một người khác nghe vậy kinh hãi, đối phương có bao nhiêu người, thực lực mạnh như vậy. Nghe nói đối phương khả năng chỉ có một người, cái khác không phải là hóa thân liền là luyện thi, sức một mình cường sát tả phó sứ bọn người, một chút không tổn hao gì. Lão giả ngưng thanh nói. T. Một người khác hít một hơi lãnh khí, người ta tự mình xuất thủ, chưa chắc có thể cầm xuống tả phó sứ, huống chi còn có nhiều như vậy trợ thủ, bọn họ chẳng lẽ đuôi mù chọc vị kia nguyên anh tổ sư sao? Quỳnh Vũ Thương Hội tổn thất nhân thủ nhiều như vậy, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, tam sư đệ chẳng lẽ là muốn mời sư tôn xuất sơn? Lão giả lắc đầu, quả quyết nói, chết là thương minh người, cũng không phải là ta tu sĩ chính đạo, bất quá là chó cắn chó, há có thể vì cái này một chút việc nhỏ quấy nhiễu sư tôn? Không cần chờ Quỳnh Vũ Thương Hội tìm tới cửa, họ tả dám ở hàng trăm cặp mắt đổ dồn, vào phía dưới hô to hết thảy tổn thất do hắn gánh chịu, lại lấy Đông Cực Minh danh nghĩa triệu tập trợ thủ. Không hồ là đại thương hội, quả nhiên tài đại khí thô. Vi huynh vốn có ý định trùng kiến phường thị, vừa vặn có người bỏ tiền, cái này liền phái người đi yêu cầu bồi thường. Đại Tự Châu phía tây nam không biết bao xa, vạn dặm không mây, trống trải mặt biển bên trên, đột nhiên xuất hiện một đạo độn quang nhanh như sao băng. Cho dù Tần Tăng cũng phải tự than thở không bằng. Bá. Độn quang đột nhiên ngừng, hiện ra một cái bóng người, chính là Thiên Phong Đảo đảo chủ Mưu Lão Ma. Hắn vốn tại Đông Môn Đảo phụ cận quanh quẩn một chỗ, nhận được tin tức liền tốc độ cao nhất chạy đến, khoảng cách Đại Tự Châu càng ngày càng gần. Hắn hình như cảm ứng được cái gì, ấn xuống độn quang, hướng đông bắc phương hướng nhìn thoáng qua, chợt mi tâm lam quang lóe lên, một đóa lửa lam nổi lên. Dưới ánh mặt trời, lửa lam tỏ ra cực kỳ mộng ảo, khẽ đung đưa. Mưu Lão Ma đôi môi khẽ nhúc nhích, ấn quyết biến đổi liên tiếp, từng đạo đạo phù văn chui vào lửa lam bên trong, liền gặp lửa lam một hồi lay động, trở nên càng thêm ngưng thực, tiếp lấy bỗng nhiên hướng đông bắc phương hướng nghiêng. Nhìn đến cảnh này, Mưu Lão Ma ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, Quỳnh Vũ Thương Hội tại Đông Hải phó sứ thật giống tu vi không yếu, là kết đan kỳ bên trong đỉnh tiêm cao thủ, cho dù đánh không lại, cũng không đến mức đem hỏa chú đánh vặt ra. Nghĩ đến đây, Mưu Lão Ma sắc mặt vui mừng, trở bàn tay lấy ra một mặt tạo hình quái dị trống nhỏ. Quái trống nhưng là một kiện cực phẩm pháp khí. Mưu Lão Ma cười khằng khặc quái dị, dám dùng ma hỏa luyện khí. Nếu không phải bản tọa tại sư hồn lúc, từ trên người một người tìm tới cái này pháp khí, thật là có khả năng cho ngươi chạy thoát rồi. Tần Tăng mới tới yêu hải lúc, bị Quỳnh Vũ Thương Hội mời chào, đáp ứng vì bọn họ luyện khí. Khi đó hắn luyện khí thuật thua xa hiện tại, vì thu hoạch được tín nhiệm cùng trọng dụng, vận dụng cửu u ma hỏa luyện chế ra một ít cực phẩm pháp khí, quái trống chính là một trong số đó. Quái trống bởi vì mang theo một tia ma hỏa khí tức, một tên kết đan tu sĩ ngoài ý muốn phát hiện quái trống sau đó, cho là kiện thần quang tự hối bảo vật, từ Quỳnh Vũ Thương Hội mua chạy, về sau mới biết chỉ có bề ngoài, liền ném vào góc. Trời xui đất khiến phía dưới, quái trống rơi vào Mưu Lão Ma trong tay. Mưu Lão Ma thu hồi quái trống, vẫy tay, lửa lam bay vào trong lòng bàn tay. Lập tức tâm niệm vừa động, lửa lam lại một lần nghiêng. Mưu Lão Ma cười quái dị một tiếng, độn quang tái khởi, phá không mà đi. mới vào Thất Sát Điện, biết được nơi này cũng có cửu u ma hỏa sau đó. Tần Tang lo lắng bị người hữu tâm phát giác được cái gì, không chỉ chưa hề dùng cửu u ma hỏa cho người khác luyện khí, liền tại cùng người đấu pháp lúc, mỗi lần vận dụng ma hỏa lúc đối địch, đều sẽ tận lực áp chế ba động, che giấu tai mắt người. Hắn mượn nhờ ma hỏa chi lực luyện chế duy nhất một nhóm pháp khí, số lượng kỳ thực rất ít, mà lại đều là pháp khí, cũng không phải là pháp bảo. Ma hỏa khí tức ẩn tàng tại pháp khí bên trong, dưới tình huống bình thường, tu sĩ cấp cao sẽ không tận lực điều tra, chỉ là một kiện pháp khí. Không ngờ hết lần này tới lần khác những này pháp khí xảy ra vấn đề. Mênh mông biển lớn, Tần Tang hóa thành một đạo cầu vồng xanh, hướng phương bắc cấp tốc cuồng độn. Cách hắn bị hỏa chú quấn lên, đã qua gần phân nửa canh giờ. Đúng lúc này, hỏa chú lại lần nữa phát tác. Tần Tang ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm trên cánh tay hỏa chú phù văn. Cảm ứng được hỏa chú phát ra ba động sau đó, trong mắt của hắn vẻ lo lắng chi sắc càng ngày càng đậm, trong lòng đã kinh sợ vạn phần. Quả nhiên như hắn cùng Bạch trước đó sở liệu, Tả phó sứ tại đuổi tới trước đó liền truyền tin cho Mưu lão ma, hỏa chú lần lượt phát tác, rõ ràng là Mưu lão ma động tay chân. Ngoại trừ ban đầu hai lần, phía sau khoảng cách dài một khắc đồng hồ, ngắn lấy mấy chục hơi thời gian, hỏa chú liền sẽ phát tác một lần. Mà mỗi một lần phát tác, hỏa chú ba động liền sẽ mạnh lên một phần, nói rõ Mưu lão ma ngay tại nhanh chóng hướng hắn tiếp cận. Mưu lão ma có thể thông qua hỏa chú tìm tới Tần Tang, Tần Tang cũng có thể mượn nhờ hỏa chú ba động, mơ hồ xác định Mưu lão ma phương vị. Dựa vào lần lượt ba động so sánh, Tần Tang xác nhận Mưu lão ma cách hắn càng ngày càng gần. Tin tức tốt là, Tần Tang đến nay vẫn chưa nhìn đến Mưu lão ma cái bóng. Nhưng tại cách nhau như thế xa tình huống phía dưới, Mưu lão ma lại còn có biện pháp khiến hỏa chú phát tác. Hỏa chú quỷ dị, cùng với nguyên anh tu sĩ cường đại, để cho Tần Tang lo lắng đồng thời, cũng cảm thấy ngạc nhiên không ngớt. Mưu lão ma có thể tùy thời cảm ứng được vị trí hắn, biến hóa phương vị không có chút ý nghĩa nào. Nguy cơ tới gần, Tần Tang chỉ có thể một mạch hướng bắc trốn. Địch nhân là một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cho dù Tần Tang sử xuất tất cả vốn liếng, chỉ sợ muốn thương tổn đến đối phương ra lông cũng khó khăn, nhưng phải để Tần Tang thúc thủ chịu trói, đem 18 ma phiên chắp tay đưa lên, là tuyệt đối không thể. Hắn cũng không tin, Mưu lão ma cướp đi 18 ma phiên, sẽ hảo tâm tha cho hắn mạng nhỏ. Ma đạo lão tổ sẽ không thiếu khuyết tra tấn người thủ đoạn, rơi vào Mưu lão ma trong tay, chỉ sợ muốn sống không thể, muốn chết không được. Bạch đạo hữu, ngươi đến tột cùng nhớ lại cái gì hay không? Tần Tang mắt nhìn túi thi khôi, nhịn không được lên tiếng hỏi. Phi độn trên đường, hắn thử vô số loại biện pháp, đối hỏa chú thúc thủ vô sách, chỉ có thể gửi hy vọng vào Bạch. Chương 986, phương pháp phá giải. Bạch mơ hồ trong trí nhớ, đã từng thấy qua tương tự chú thuật, có lẽ biết rõ phương pháp phá giải. Hắn đang cố gắng nghĩ lại, nhưng một mực không có đầu mối. Tần Tang ngồi không yên, Mưu lão ma ngay tại phi tốc tới gần, lưu cho bọn hắn thời gian không biết còn có bao nhiêu. Ngươi xác định hỏa chú không có xâm nhập ngươi nguyên thần. Bạch rốt cục lên tiếng. Tần Tang mắt sáng lên, gật đầu nói, không sai, hỏa chú chỉ dung hợp ta nhục thân. Bạch từng nói, một khi chúng rồi chú thuật, bị chú người nguyên thần cùng nhục thể cùng lúc bị xâm lấn. Nếu không biết được giải chú chi thuật, muốn đem chú thuật khu trục, phi thường khó khăn. Ngọc Phù lại lần nữa che chở Tần Tang. Mỗi khi chú thuật phát tác thời điểm, Tần Tang liền có thể cảm giác được, hỏa chú phù văn tại nguyên thần bề ngoài hiển hiện, tầng kia dễ vỡ âm dương giáp tác dụng không lớn, chỉ có Phật Ngọc, đem hỏa chú hoàn toàn ngăn cản ở ngoài. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Hỏa chú cùng lúc trước khối âm lão tổ luyện chế thực tâm trùng sâu độc một dạng, không cách nào xâm nhập nguyên thần chút nào, nhưng dính sát gần trên nguyên thần, để cho Tần Tang thúc thủ vô sách. Không phải a? Bạch lẩm bẩm một câu, hơi nghi hoặc một chút, ngươi không phải nói hiện nay tu tiên giới đỉnh tiêm pháp môn đều là không trọn vẹn sao, đoán chừng là tên kia chú thuật tạo nghệ không cao. Ngươi vận khí không tệ, hỏa chú cùng nguyên thần hòa làm một thể, là khó khăn nhất dây dưa. Bằng vào ta hai người thực lực bây giờ, cơ hồ là khó giải tồn tại. Đã như vậy, hỏa chú cũng không phải là không có phá giải khả năng, ngươi đem cánh tay thả ra, ta trước phải nhìn xem là dạng gì chú thuật. Bạch phân ra một luồng thần hồn. Từ túi thi khôi ra tới, rơi vào Tần Tang trên cánh tay phải. Tần Tang chỉ cảm thấy cánh tay chuyển đến một hồi âm hàn chí. Đột nhiên, hỏa chú lại lần nữa phát tác. Hắn cách chúng ta còn cách một đoạn. Ta đến thử nghiệm phá giải hỏa chú. Ngươi không nên phân tâm, toàn lực thi triển độn thuật, tận lực tranh thủ thêm thời gian. Phá giải chú thuật sợ không phải thời gian sớm chiều. Huống chi hạ chú người tu vi vượt xa chúng ta, độ khó sẽ càng lớn. Bạch lên tiếng nhắc nhở. Tần Tang nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Khẽ gật đầu sau đó, thả ra cánh tay khống chế. Hắn trước đó một mực tại phân tâm thử nghiệm áp chế hỏa chú. Đem hỏa chú giao cho Bạch, Tần Tăng ấn quyết biến đổi. Giao ảnh vần quanh, chợt ô mộc kiếm cũng lóe lên mà ra, linh kiếm vòng quanh thân thể. Chỉ nghe một tiếng sấm rền thanh âm, Tần Tăng đồng thời thi triển ba loại đỉnh tiêm độn thuật, hai cánh vỗ một cái, không nói hai lời, hóa thành một đạo ba màu hồng quang, phá không mà đi. Cùng lúc đó, Tần Tăng thần thức tiến vào thiên quân giới, đem toàn bộ có thể khôi phục chân nguyên linh đan diệu dược chọn lấy ra tới, trong đó bao quát còn thừa tam quang ngọc dịch, còn có cái kia mấy khối thượng phẩm linh thạch. Nhìn đến tam quang ngọc dịch, Tần Tăng trong lòng thở dài, không nghĩ tới vừa rồi dùng qua một giọt, hiện tại khả năng lại phải phục dụng tam quang ngọc dịch đảo mệnh. Phục dụng khôi phục chân nguyên đan dược, hoặc là trực tiếp hấp thu linh thạch linh lực, sẽ tích lũy một bộ phận tạp chất tại thể nội. Thời gian ngắn phục dụng quá nhiều, tới không kịp luyện hóa tạp chất, càng tích càng nhiều, sẽ tạo thành chân nguyên hỗn loạn, khí hải sụp đổ. Bạch nói để cho hắn ý thức được, cái này sẽ là một trận đánh lâu dài. Địch thủ chân nguyên không gì sánh được hùng hậu, mà hắn duy trì cái này ba loại độn thuật, chân nguyên tiêu hao cực nhanh, nhất định phải tiếp tục không ngừng mượn nhờ ngoại lực bổ sung, căn bản không có đả tọa khôi phục thời gian. Một khi đến tình trạng kia, chỉ có tam quang ngọc dịch có thể cứu hắn. Tụ thần bát hái thiên địa chi tinh, hóa sinh ngọc dịch, thấm vào bản nguyên, tam quang ngọc dịch liên quan đến bản nguyên phương diện, là tinh thuần nhất lực lượng, không có loại kia lo lắng âm thầm. Biển lớn mênh mông bát ngát, Tần Tăng quyết định một cái phương hướng, một khắc cũng không dám dừng lại. Mưu lão ma càng là theo đuổi không bỏ. Hắn thời gian thỉnh thoảng thôi động hỏa chú, để phòng con mồi cải biến phương hướng. Để cho hắn ngoài ý muốn là, con mồi không biết dùng biện pháp gì, tốc độ lại so lúc bắt đầu nhanh một mảng lớn, loại tốc độ này không giống như là kết đan kỳ tu sĩ có thể có. Bất quá, giữa song phương tu vi chênh lệch quá xa, con mồi tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng cùng hắn đánh đồng. Nếu ngay cả chúng rồi hỏa chú con mồi cũng bắt không được, hắn dứt khoát coi như gặp trở ngại. Mưu lão ma mắt nhìn phía trước, biểu lộ tự tin vô cùng. Thời gian từng giờ trôi qua, đảo mắt không ngờ đã tới lúc hoàng hôn. Hai bên một đuổi một chạy, đã qua một cái ban ngày. Tần Tăng tính không rõ chính mình bay ra bao xa khoảng cách, hắn chỉ biết là, mặc hắn sử xuất tất cả vốn liếng đảo mệnh, hỏa chú phát tác thời điểm ba động như cũ một lần sau một lần mạnh. Giữa bọn hắn khoảng cách, ngay tại từng chút một bị rút ngắn. Tần Tăng lúc này tay cầm một cái thượng phẩm linh thạch, một bên phi độn, một bên hấp thu linh thạch bên trong linh lực, bổ sung chân nguyên. Thượng phẩm linh thạch bên trong linh lực, xa so với trung phẩm linh thạch tinh thuần, trực tiếp hấp thu thời gian tai họa ngầm liền sẽ không lớn lắm, có thể thêm kiên trì một hồi. Dưới tình hình như thế, cho dù một chén trà, một nén nhang thời gian đều là cực kỳ quý giá. Hắn lúc trước chém giết Hắc Xà Sơn đệ tử, đạt được mấy khối thượng phẩm linh thạch. Tại Đại Tự Châu chém giết tả phó sứ bọn người, cũng từ trên thân tả phó sứ đạt được hai khối, số lượng đầy đủ. Một cái tay nắm chặt linh thạch, Tần Tăng thời gian thỉnh thoảng nhìn hướng một cánh tay khác. Bạch Thần Hồn đang chuyên tâm phân tích hỏa chú phù văn, một mực không có lên tiếng, không biết kết quả thế nào. Tần Tăng không dám đánh nhiễu Bạch. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phía trước. Dạng này một mực hướng bắc, khoảng cách Thiên Đạo Tông càng ngày càng gần. Nếu thật có thể chạy trốn tới Thiên Đạo Tông, có lẽ có thể dựa vào thanh trúc tiền bối quan hệ, mời vị kia họ Ninh kiếm tu che chở chính mình. Tính một cái thời gian, Tần Tăng khe khẽ thở dài, từ bỏ tưởng tượng. Thiên Đạo Tông tông môn mặc dù không giống Vũ Mạc chi địa như thế xa xôi, nhưng từ nơi này đuổi tới Thiên Đạo Tông, sợ rằng cũng phải gần một tháng thời gian, Mưu lão ma sớm liền đuổi theo tới. Đúng lúc này, Bạch Thần Hồn trên cánh tay hiển hiện, trong suốt hư ảo. Nhưng để cho Tần Tăng tâm trạng trầm xuống là, Bạch Thần sắc không có chút nào ung dung chi ý. Ta nhớ đến ngươi đã nói, Đông Minh Hàn Diễm cực kỳ sợ hãi ma hỏa, ngươi từng dùng ma hỏa đem nó luyện thành hỏa châu. Ngươi bây giờ phân ra một luồng tới. Bạch trầm giọng nói, tốt. Tần Tăng gật đầu, bởi vì muốn phân ra bộ phận tâm thần, tốc độ bay trở nên chậm một phần. Tần Tăng chỉ tế ra một cây ma phiên, dạng này gánh nặng sẽ nhỏ một chút. Một đoàn cửu u ma hỏa từ ma phiên bên trong dẫn ra. Tần Tăng đem ma hỏa dẫn hướng cánh tay, ma hỏa tại hắn khống chế phía dưới như cánh tay sai sử. Bạch thông qua Tần Tăng cũng có thể trưởng khống. Nhìn đến Bạch cử động, Tần Tăng trong lòng cực kỳ khẩn trương. Trước đó, hắn thử qua rất nhiều lần, ý đồ mượn nhờ cửu u ma hỏa giải khai hỏa chú. Hỏa chú tự hồ đối với ma hỏa có một tia sợ hãi, nhưng Tần Tăng không có khả năng đem ma hỏa dẫn vào trong cơ thể mình, trái lại làm cho hỏa chú càng chui vào càng sâu. Mà cho dù Tần Tăng đem cửu u ma hỏa bao phủ toàn thân, cũng không cách nào ngăn trở hỏa chú phát tác thời điểm ba động. Bạch bắt lấy cái kia sợi ma hỏa, nhìn chăm chú Tần Tăng cánh tay. Chỉ chốc lát sau, Bạch đột nhiên xông ma hỏa đánh ra một đạo đạo ấn quyết. Tần Tăng thấy thế trong lòng căng thẳng, toàn lực áp chế ma hỏa, để tránh ma hỏa phản phệ, dẫn đến thất bại. Tại hai người phối hợp xuống, ma hỏa phi thường dịu dàng ngoan ngoãn, thừa nhận ấn quyết chi lực. Tại Bạch động tác phía dưới, cửu u ma hỏa hình thái dần dần phát sinh cải biến, từ một đám lửa bên trong phân ra từng đầu hỏa diễm sợi tơ, tiếp đó vặn vẹo biến hình. Sau cùng, cả đoàn ma hỏa biến mất, biến thành một đoàn lộn xộn hỏa tuyến. Chương 987, kế hoạch. Đã là dung hợp Đông Minh Hàn Diễm chi lực hỏa chú, mà Đông Minh Hàn Diễm sợ hãi ma hỏa, chúng ta có lẽ có thể coi đây là đột phá khẩu, mượn nhờ ma hỏa. Bạch nhẹ giọng giải thích nói. Tần Tăng gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, hắn cũng là mới hiểu rõ chú thuật, nghĩ không ra tốt hơn biện pháp. Hỏa tuyến tiếp xúc Tần Tăng cánh tay, âm lãnh thấu xương. Bạch cảnh cáo Tần Tăng nhất định phải chế trụ ma hỏa, tuyệt đối không thể để cho ma hỏa phản phệ, bằng không bọn hắn đều phải thụ thương. Tần Tăng phi thường thận trọng, cẩn thận thôi động ma phiên. Bạch gắt gao nhìn chằm chằm hỏa tuyến, chần chờ một lát sau, đột nhiên hướng hỏa tuyến đánh ra vài đạo ấn quyết, một cái hỏa tuyến bắt đầu uốn éo, huyễn hóa thành từng cái kỳ dị phù văn, cùng hỏa chú phù văn có tương tự ba động. Tần Tăng trên mặt vừa lộ ra vui mừng. Không ngờ, Bạch đột nhiên dừng lại động tác, chăm chú suy nghĩ một hồi, mới lại bắt đầu động tác. Như thế đứt quãng, hỏa tuyến liền một mạch vạn vẹo biến hình, huyễn hóa ra vô số phù văn, cuối cùng ngưng tụ cùng một chỗ, miễn cưỡng hình thành một cái trong suốt tiểu xảo ma hỏa chú ấn. Chợt, Bạch hư chỉ hướng Tần Tăng cánh tay một điểm. Ma hỏa chú ấn run lên, nhẹ nhàng qua tới, nhưng còn không đợi nó tiếp xúc đến Tần Tăng làn da, liền sụp đổ. Thấy tình cảnh này, Tần Tăng trong lòng thở dài, hiểu Bạch vừa rồi nói chuyện. Phá giải hỏa chú không phải thời gian sớm chiều, độ khó rất lớn. Bạch ký ức không biết khôi phục bao nhiêu, nhưng cùng chú thuật có quan hệ ký ức, rõ ràng là mơ hồ cùng không trọn vẹn, chỉ có thể một điểm điểm mà tìm tòi phương pháp phá giải. Bóng đêm hàng lâm, Tần Tăng quay đầu nhìn hướng phía sau. Mây đen che trăng, không thấy ánh sao. Tầm mắt cuối cùng triệt để bị bóng tối bao trùm. Nơi đó phảng phất có một đầu đáng sợ mãnh thú, theo đuổi không bỏ, mở ra miệng to như chậu máu, gấp rút nhấm nháp mỹ vị. Tần Tăng cảm ứng đến trong cơ thể trạng thái, cùng trong tay linh thạch còn thừa linh lực, hắn nhất định phải làm tốt phục dược kế hoạch, phối hợp tam quang ngọc dịch, làm hết sức giảm bớt tạp chất ảnh hưởng, kiên trì càng thời gian dài. Bạch vẫn đang làm đủ loại thử nghiệm. Hai cái canh giờ trôi qua, đêm đã khuya. Lần lượt thất bại, Bạch còn tại kiên trì, hắn áp lực không kém hơn Tần Tăng. Lúc này hắn ngưng tụ ma hỏa chú ấn, đã so ban đầu ổn định mấy lần. Đi! Ma hỏa chú ấn lại lần nữa rơi vào Tần Tăng trên cánh tay. Lần này, ma hỏa chú ấn cũng không có trực tiếp vỡ vụn. Bạch thấy thế vui mừng, ấn quyết cấp biến, liền gặp ma hỏa chú ấn một hồi hư ảo, chậm rãi dung nhập Tần Tăng cánh tay bên trong, tiếp lấy một cỗ như có như không kỳ lạ ba động, tại Tần Tăng trong cơ thể hiển hiện. Tần Tăng chế trụ trong kinh mạch chân nguyên, để tránh ảnh hưởng Bạch động tác. Bạch không nói một lời, chuyên tâm thao túng ma hỏa chú ấn tại cánh tay hắn bên trong du động, hình như đang tìm cái gì. Không bao lâu, Bạch thần sắc hơi động, đột nhiên ấn về phía ma hỏa chú ấn. Ô quang mãnh liệt, ma hỏa chú ấn bỗng dưng bộc phát ra cường đại ba động, đang chủ yếu ấn trùng kích vào, Tần Tăng máu thịt bên trong hiện ra nhàn nhạt lam mang, hỏa chú phù văn như ẩn như hiện. Phù văn bên trong phẳng phất có hỏa diễm chập chờn, tại hiện hình nháy mắt, liền phải hướng vào phía trong co rút lại. Ngưng! Bạch nhanh chóng biến ảo ấn quyết. Sau một khắc, phù văn lại bị ma hỏa chú ấn chi lực cấm cố. Tần Tăng chỉ cảm thấy trong cơ thể một hồi đâm nhói, liền gặp một điểm không đáng chú ý lam mang bị ma hỏa chú ấn ép ra tới. Hỏa chú bản thể hiển hiện, nhìn như một tia lam sắc hỏa diễm. Phá! Bạch hét lớn một tiếng, ma hỏa chú ấn mạnh mẽ chấn động, hỏa chú đồng thanh mà nát, theo gió tiêu tán. Hỏa chú phá. Tần Tăng cuồng hỉ. Bạch cũng lại không vui mừng. Hắn than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo mấy phần bất đắc dĩ, đối Tần Tăng nói. Hỏa chú cực kỳ phức tạp. Ta nhớ lại một lần phiến trảo, chỉ lấy ra một cái tứ bất tượng chú ấn. Mượn nhờ ma hỏa chú ấn, một điểm điểm mà bức ra nó đến. Tiếp đó ma lực phá giải, chậm rãi thanh trừ trong cơ thể ngươi hỏa chú. Nhưng làm như vậy, tốc độ sẽ rất chậm, đặc biệt là tại khu trừ dung nhập ngươi nội phủ hỏa chú lúc. Không cẩn thận, rất dễ dàng đối ngươi tạo thành trọng thương. Không đợi chúng ta giải khai hỏa chú, liền bị mưu lão ma đuổi kịp. Bạch ngữ khí rất nặng nề. Nghe được tin tức này, Tần Tăng trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hình như, hắn đối mặt là tử cục. Bạch có thể tùy thời thoát thân, mà hắn chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Không nóng lòng giải khai hỏa chú, chúng ta có thể thử che đậy hỏa chú ba động. Tần Tăng sâu một hơi, không có vì vậy mà tuyệt vọng. Trong đầu lướt qua vô số cái ý niệm, có lẽ cũng có thể mượn nhờ ngoại lực. Cấm chế, linh trận, hoặc hỗn loạn thiên địa linh cơ. Tần Tăng kỳ thực sớm liền dự cảm đến có thể là kết quả này, một mực tại suy nghĩ tìm tòi bất kỳ cái gì có khả năng, làm xấu nhất ý định. Mưu lão ma đã dám dùng loại thủ đoạn này, khẳng định có tự tin, hỏa chú sẽ không bị hắn dễ dàng phá giải. Sự thật cũng là như thế, như không có uổng phí, hắn cho dù trưởng khống ma hỏa, cũng cầm hỏa chú không có biện pháp. Bạch ngẫm lại, nói, Mưu lão ma có thể tại xa như vậy phạm vi cảm ứng được ngươi vị trí, cùng đông minh Hàn Diễm quan hệ rất lớn, chú thuật uy lực đạt được tăng cường. Dùng ma hỏa chú ấn, áp chế hỏa chú ba động, có lẽ có thể thành, đáng giá thử một lần. Còn như ngoại lực, ngươi ý là phong bạo. Bạch ánh mắt sáng lên, phong bạo bên trong hỗn loạn linh cơ, có thể nhiễu loạn Mưu lão ma cảm giác, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể tại Mưu lão ma đuổi theo trước đó, tiến vào phong bạo. Mặt khác, chỉ ở phong bạo ngoại vi khả năng còn chưa đủ. Tùy tiện xâm nhập phong bạo chỗ sâu nhất, cho dù thật có thể thoát khỏi Mưu lão ma, chỉ sợ chúng ta. Bạch có chút do dự. Cho dù Tần Tăng lập tức cải biến phương hướng, hướng phong bạo bay đi, cũng cần mấy ngày mới có thể đuổi tới. Mưu lão ma sẽ không cho bọn họ nhiều như vậy thời gian. Mà tiến vào phong bạo chỗ sâu, cho dù khả năng vứt bỏ Mưu lão ma, cũng đem đứng trước phong bạo chỗ sâu hỗn loạn linh triều, gió lốc mấy người nguy hiểm. Càng đáng sợ là mê thất ở nơi đó. Lần này, nhưng không có người cho bọn hắn dẫn đường. Đạo hữu còn nhớ rõ, Nguyên Trúc từng nói động phủ là ngoài ý muốn phát hiện sao? Ngươi cảm thấy có mấy phần có thể tin. Tần Tang hai mắt nhắm lại, nói ra, ngươi ta thực lực đều không kém gì Nguyên Trúc, nhưng tại hạ tự hỏi không dám tùy ý ra vào phong bạo, tại bên trong khắp nơi loạn đi dạo, Nguyên Trúc lại có thể tìm tới một tòa như thế ẩn nấp động phủ. Bạch Nao Nao, ngươi nói là, hắn có biện pháp, tại phong bạo phân biệt phương hướng. Tần Tăng thở dài nói, vì cầu sống sót, tại hạ vô luận như thế nào đều phải xông vào một lần phong bạo, cho dù chỉ có một chút hy vọng sống, cũng không cho bỏ lỡ. Còn xin đạo hữu sẽ giúp ta một lần, Nguyên Trúc nếu như thúc thủ vô sách, đạo hữu cũng không cần đi với ta chịu chết. Chúng ta liền nơi này từ biệt, ta sẽ đem Thiên Thi Tông toàn bộ manh mối cũng giao cho ngươi. Nếu như tại hạ có thể tạm thời an toàn tính mệnh, ngươi ta hữu duyên gặp lại. Bạch nhìn chằm chằm Tần Tăng liếc mắt, được. Tiếp theo, Tần Tăng đem chính mình kế hoạch nói ra. Bạch trầm tư thật lâu, liền đưa ra chính mình ý kiến, hoàn thiện kế hoạch. Sau cùng, Bạch cảm khái nói, nếu ngươi kế hoạch có thể thành, thật có không nhỏ khả năng. Bất quá, làm như vậy mà nói, đại giới rất lớn, ngươi thật cam lòng a? Cùng mình mạng nhỏ so sánh, cái kia một chút đại giới lại coi là cái gì? Tần Tăng tự giễu cười khổ, trịnh trọng nói, phía dưới liền toàn bộ nhờ đạo hữu. Chương 988, lấy hay bỏ. Đối với phần lớn người mà nói, tối nay cùng thường ngày không có gì khác biệt. Mà tại một cái không người biết địa phương, có người đang liều lĩnh cầu sống. Đạo hữu có thể có đầu mối. Tần Tăng nhìn đến Bạch một lần lại một lần ngưng tụ ma hỏa chú ấn. Mỗi lần chú ấn hình thái đều có chỗ khác biệt. Không biết thất bại bao nhiêu lần. Cuối cùng đã không phải là chú ấn hình dạng, hỏa tuyến đan xen hợp thành một cái lưới lớn. Lưới lớn rơi vào Tần Tăng trên thân, dung nhập cánh tay hắn làn ra. Chỉ chốc lát sau, hỏa chú lại lần nữa phát tác, kỳ dị ba động phát tán ra, chỉ có trên cánh tay phát ra ba động rõ ràng trở nên yếu đi, hỏa chú phù văn so cái khác địa phương ảm đạm. Thấy cảnh này, Bạch cùng Tần Tăng đều mừng rỡ không thôi. Thành rồi, mặc dù chỉ có thể che đậy một bộ phận hỏa chú ba động, nhưng theo ngươi kế hoạch có khả năng lừa dối hắn phán đoán. Trừ phi hắn phát giác được cái gì, toàn lực thôi động hỏa chú, nếu không thì ứng với có thể lừa gạt được hắn một đoạn thời gian. Bạch thu hồi ma võng chi võng. Trong hưng phấn mang theo mỏi mệt, vì nghĩ biện pháp áp chế hỏa chú ba động, hắn vắt hết óc, tâm lực đều mệt. Tần Tang nhìn đến hy vọng, lớn tiếng gọi tốt, chợt không chút do dự đánh thức thân ngoại hóa thân. Cạch, thiên thi quan mở. Thân ngoại hóa thân lơ lửng tại Tần Tang trước mặt, làm phiền đạo hữu bức ra một đạo hỏa chú, độ tiến hóa trong thân thể. Tần Tang trầm giọng nói ra, đây cũng là Tần Tang kế hoạch, che giấu mình trên thân ba động, man thiên quá hải, đem Mưu lão ma dẫn đi những phương hướng khác. Kéo dài thời gian, hắn lại thừa cơ trở về tìm Nguyên Trúc. Túi thi khôi bên trong còn có mấy cỗ sát thi, nhưng những này sát thi không có linh trí, lại tốc độ bay quá chậm, chẳng mấy chốc sẽ bị Mưu lão ma đuổi theo. Một khi kế hoạch bị Mưu lão ma nhìn thấu, liền không có cơ hội thứ hai. Ma hỏa chi võng chỉ có thể để cho hỏa chú ba động biến yếu, Mưu lão ma chỉ cần toàn lực thôi động hỏa chú, đồng dạng có thể tìm tới hắn. Thân ngoại hóa thân là hắn dùng mấy chục năm thời gian, từng chút một dùng tinh huyết bồi dưỡng lên. Thực lực có thể so với kết đan kỳ đỉnh phong tu sĩ, mặc dù có phản phệ nguy hiểm, nhưng cũng là cái khác kết đan kỳ tu sĩ tha thiết ước mơ. Bây giờ, lại phải bị Tần Tăng vứt bỏ, xem như mồi nhử. Vứt bỏ thân ngoại hóa thân, cố nhiên đau lòng. Nhưng tại loại này trong lúc nguy cấp, hắn nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ. Tần Tăng trong mắt lóe lên một tia không bỏ, cuối cùng lộ ra kiên quyết chí ý, đưa tay ấn về phía hóa thân khí hải. Hóa thân hình như phát giác được cái gì, hai con ngươi trong nháy mắt đỏ thẫm. Căm tức nhìn Tần Tang, khí tức đột nhiên trở nên cực kỳ bạo ngược cùng khát máu, mong muốn nuốt chủ. Lúc này, hai thân ảnh tại hóa thân hai bên hiển hiện. Tần Tang thôi động bí thuật, Bạch cùng song đầu hống đồng thời xuất thủ, chấn áp lại hóa thân phản kháng. hóa thân dãy giụa, ngửa mặt lên trời gào thét, cực kỳ không cam lòng. Tần Tang nhìn như không thấy, chân nguyên tràn vào hóa thân khí hải, đánh về phía kim đan. Hóa thân kim đan là thi đan luyện thành, đã từng vì Tần Tang lập xuống công lao hãn mã, hiện tại cũng phải đồng thời bị bỏ. Chân nguyên va chạm thi đan, hóa thân đan điển chấn động mãnh liệt, kim đan bị thương, chân nguyên tiêu tán, tu vi lại bị đánh rơi xuống về kết đan trung kỳ đỉnh phong. Nguyên nhân chính là hắn là Tần Tang thân ngoại hóa thân, mà lại thi đan từng là Tần Tang đồ vật, Tần Tang mới có thể dễ dàng làm đến. Hóa thân tu vi rơi xuống sau đó, hóa thân phản kháng càng ngày càng yếu ớt. Tần Tang ánh mắt lãnh khốc, tiếp đó thôi động bí thuật, rốt cục triệt để luyện đi rồi ma niệm. Tiếp theo, Tần Tang lao đi hóa thân trọng yếu ký ức, để cho hắn trực tiếp hướng bắc, toàn lực phi độn, một khi bị Mưu lão ma đuổi theo, lập tức tự bạo. Hóa thân nguyên thần chính là dùng Tần Tang kiếm hồn luyện thành. Theo Thanh Trúc tiền bối thuyết pháp, công pháp hóa sinh kiếm hồn, đối với tu hành người có tác dụng trọng yếu. Nếu như là rơi vào Mưu lão ma trong tay, bị Mưu lão ma trưởng khống, sẽ hậu hoạn vô tận. Đây chính là kết đan kỳ đỉnh phong hóa thân a. Nếu như các ngươi có thể song song kết anh, tương đương với thực lực ngươi trong nháy mắt gấp bội, sau đó đối mặt uy tín lâu năm nguyên anh tu sĩ, cũng có thể chiến thắng. Bạch cũng thay Tần Tang đau lòng. Chờ ta tu vi cùng nhục thân song song đột phá, không cần hóa thân, cũng có thể tại đồng bậc tu sĩ bên trong đi ngang, trực diện nguyên anh tổ sư, có hắn không có hắn khác biệt không lớn. Huống chi, hóa thân tu vi đi qua huyết luyện thuật, thôn vệ người khác tinh huyết cưỡng ép để lên, tai họa ngầm cực lớn, cơ hồ không có kết anh khả năng, sau đó sẽ càng ngày càng gân gà. Tần Tăng ngược lại nghĩ thông suốt. Như thật muốn thân ngoại hóa thân, cùng lắm thì trở lại luyện chế một bộ, tối đa lại dùng mấy chục năm thời gian mà thôi. Tiếp theo, Tần Tăng lại tại hóa thân trên thân bày xuống đủ loại cấm chế, để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bạch cũng không nói hai lời, lập tức bắt đầu hành động. Ma hỏa chú ấn lại xuất hiện, nhưng so với vừa nãy càng thêm ngưng thực. Bạch bức ra một đạo hỏa chú, độ tiến hóa trong thân thể. Tiếp đó ngưng tụ một cái cự đại ma hỏa chi lưới, bao trùm trên người Tần Tang, che giấu hỏa chú ba động. Hỏa chú lại lần nữa phát tác. Tần Tang trên thân tỏa ra ảm đạm lam quang. Phong ấn tại hóa thân trong cơ thể hỏa chú cũng đồng thời phát tác, thế nhưng phi thường bất ổn. Hóa thân nhất định phải dựa theo Bạch dạy cho hắn bí thuật, chủ động ra tay trợ giúp ổn định, mới có thể để cho hỏa chú miễn tại sụp đổ. Thành hay bại, ngay tại cái này nhất cử. Bạch nhìn hướng Tần Tang, trầm giọng nói. Trống trải mặt biển bên trên, Tần Tang cùng hóa thân mặt đối mặt đứng thẳng. Thân ngoại hóa thân đã biết mình sứ mệnh, hướng Tần Tang chắp tay, mang theo một đạo hỏa chú, dứt khoát chuyển thân, hướng bắc phi độn. Tạm thời sẽ không bị ma niệm ảnh hưởng, hóa thân sẽ hoàn toàn tuân thủ bản thể mệnh lệnh. Đêm khuya phong hàn, sóng biển như tuôn. Hóa thân thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, Tần Tang thu tầm mắt lại, nói khẽ, chúng ta cũng nên đi. Hắn nhấc lên độn quang, đi về phía đông đi tìm Nguyên Trúc. Ma hỏa chi võng cần hắn cùng Bạch đồng thời duy trì. Bạch nhìn lấy hóa thân bóng lưng, đối Tần Tang quả quyết cảm khái không thôi, nói. Người thân ngoại hóa thân hẳn là, có thể vì chúng ta tranh thủ rất dài một đoạn thời gian. Ta có thể thử một chút, triệt để phong ấn lại hỏa chú ba động. Đạo hữu có bao nhiêu nắm chắc? Tần Tang thị lực sáng lên, nếu có thể phong ấn lại hỏa chú ba động, hắn cũng không cần giống chó nhà có tang một dạng, chạy đến phong bạo chỗ sâu, tranh thủ một chút hy vọng sống. Hoàn toàn có thể thừa cơ rời xa Mưu lão ma. Đi cái khác hải vực, tìm cái chỗ hẻo lánh ẩn núp đi, thong dong phá giải hỏa chú. Bạch lắc đầu nói, rất khó nói, ta hiện tại đối hỏa chú hiểu rõ chỉ là da lông, có thể che giấu hỏa chú ba động, đại bộ phận là ma hỏa công lao. Bất quá, ta hiện tại có chút đầu mối, có thể thử một lần, đạo hữu ngươi còn là toàn lực duy trì độn quang, tận lực rời xa Mưu lão ma đi. Được, bọn họ phía sau hải vực. Mưu lão ma tốc độ bay không giảm chút nào, thần sắc ung dung. Lại lần nữa thôi động hỏa chú, Mưu lão ma khẽ di một tiếng, cười khẩy nói, rốt cục không kiên trì nổi sao. Hắn cảm giác được con mồi tốc độ rõ ràng trở nên chậm. Trên thực tế, con mồi tốc độ bay nhanh như vậy, để cho hắn cũng có chút chấn kinh cùng ngoài ý muốn, hiện tại xem ra hẳn là dùng một loại nào đó, không cách nào một mực duy trì bí thuật. Sáng sớm hôm sau, trọn vẹn chạy trốn một ngày một đêm. Đáng mừng là, Tần Tang có thể cảm giác được, Mưu lão ma cùng mình ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa. Thành công bị hóa thân dẫn đi. Bất quá, nguy cơ như cũ không có tiêu thất. Chờ Mưu lão ma đuổi theo hóa thân, hết thảy lại đem trở lại nguyên điểm. Chương 989, thoát ly. Mặt trời treo cao. Độn quang vạch phá bầu trời, phảng phất muốn đi truy tìm ánh mặt trời. Cạch. Trong lòng bàn tay truyền đến thanh thúy vỡ vụn thanh âm. Tần Tang cúi đầu xem xét, trong tay thượng phẩm linh thạch bể nát, linh lực hao hết. Hắn ném đi đá vụn, lấy ra một bình linh đan. đang muốn ăn vào, đột nhiên cảm giác trong cơ thể chân nguyên một hồi sao động, hơi biến sắc mặt, vội vàng vuốt lên chân nguyên ba động. Điều này đại biểu, hắn chân nguyên bên trong tạp chất đạt đến cái nào đó điểm giới hạn. Là thời điểm phục dụng tam quang ngọc dịch. Tần Tăng tự nói, lấy ra bình ngọc. Không thể chờ đến tạp chất tích lũy đến ảnh hưởng chân nguyên ổn định tình trạng, bên trong phục dụng tam quang ngọc dịch, thừa cơ luyện hóa một bộ phận tạp chất tiến hành giảm bớt, kiên trì thời gian sẽ càng lâu. Linh dịch vào bụng, rồi rào lại tinh thuần linh khí trong nháy mắt lệnh khí hải tràn đầy, còn thừa to lớn dược lực tồn trữ tại thể nội. Tần Tăng bỗng cảm thấy phấn chấn, một thân mỏi mệt tiêu mất hơn phân nửa. Thời gian trôi qua, hoàng hôn, đêm trăng. Từ bị hỏa chú quấn thân bắt đầu, Tần Tăng đã chạy trốn gần 2 ngày thời gian. 2 ngày không ngủ không nghỉ. Tần Tăng một khắc không ngừng phi độn, bạch một mực không ngừng mà thử nghiệm đủ loại phương pháp, phong ấn hoặc là phá giải hỏa chú. Đồng thời còn muốn một mực duy trì lấy ma hỏa chi võng, để tránh tiết lộ ba động, bị mưu lão ma nhìn thấu. Hai người cũng rất mệt mỏi, tiêu hao đồng dạng cực lớn. Đúng lúc này, Tần Tăng đột nhiên rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Hắn thân ảnh kịch liệt lắc một cái, một hồi lảo đảo, độn quang gấp rơi, tiếp lấy lại là một hồi lên xuống, trên mặt biển loạn lắc, suýt nữa duy trì không nổi, một đầu ngã vào trong biển. Bạch bị kinh động, ngẩng đầu nhìn qua tới. Chú ý tới Bạch ánh mắt, Tần Tăng lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không lo ngại, chỉ nói ra một cái tin tức xấu. Kiếm hồn bể nát. Tần Tăng ngưng mắt nhìn hướng hóa thân thoát đi phương hướng. Kiếm hồn nát, cho thấy hóa thân đã bị mưu lão ma đuổi theo, tự bạo. Tần Tăng đầu đau muốn nứt, kiếm hồn tương đương với hắn phân hồn, kiếm hồn tự bạo, hắn cũng bị dính líu, nguyên thần truyền đến kim châm một dạng kịch liệt đau nhức, Tần Tăng sớm liền chuẩn bị tốt có thể ôn dưỡng nguyên thần linh đan, lập tức lấy ra ăn vào, sắc mặt khá hơn một chút. Đã bị mưu lão ma đuổi kịp, so đoán trước phải nhanh. Bạch ngữ khí ngưng trọng, nói được nửa câu, đột nhiên biến sắc, gầm thét một tiếng, nhanh chóng hướng Tần Tăng đánh ra một đạo đạo ấn quyết. Cùng lúc đó, Tần Tăng cũng phát giác dị dạng. Hỏa chú lại lần nữa phát tác. Lần này, hỏa chú phát tác ra so với trước đó kịch liệt nhiều lắm. Vô số phù văn từ trong cơ thể hiển hiện, xanh biếc một mảnh. Tần Tăng dường như bị lam sắc hỏa diễm bao vây. Cùng lúc đó, ma hỏa chi võng cũng theo đó hiện hình. Chỉ không đợi bạch ấn quyết hoàn thành, hỏa chú đột nhiên bộc phát ra chấn động mãnh liệt. Ầm! Hỏa chú ba động xông phá ma hỏa chi võng. Tần Tăng trong lòng đột nhiên trầm xuống. Một mảnh khác hải vực. Mưu lão ma thân ảnh xuất hiện tại một mảnh huyết vụ bên cạnh, thần sắc âm trầm tới cực điểm. Huyết vụ bị phong ấn tại trong hư không, giống như là một khối lớn huyết sắc hổ phách, lơ lửng trên mặt biển. Chính là hóa thân tự bạo sau đó hình thành. Mưu lão ma tiếp cận hóa thân sau đó, mơ hồ cảm giác được có chút không đúng, lướt gấp mà tới, nhưng vẫn là chậm một bước. Bởi vì hóa thân không đợi hắn đuổi theo liền chủ động tự bạo, chờ mưu lão ma đuổi tới, chỉ còn lại mảnh này còn không có hoàn toàn tiêu tán huyết vụ. Nhục thân, nguyên thần triệt để hủy diệt. Mưu lão ma thần thức tại trong huyết vụ tìm tòi vô số lần, không thể tìm tới cho dù một luồng tàn hồn, chớ đừng nói chi là hắn chân chính mưu cầu bảo vật. Thế nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này tự bạo người cực kỳ không bình thường, tự bạo sau đó lưu lại hỏa chú chi lực thật là ít ỏi. Mưu lão ma xảo quyệt, lập tức ý thức được cái gì, con mồi khả năng xa so với hắn tưởng tượng giảo hoạt. Hắn cùng bình thường một dạng, lại lần nữa thôi động hỏa chú, lại cái gì cũng không có cảm giác đến. Mưu lão ma ánh mắt trầm xuống, đột nhiên đem cái kia đóa hàn diễm hướng lên trên ném đi, tiếp lấy hai tay ngón tay như vòng, hoàn thành một đạo phức tạp dị thường niệm quyết, thôi động toàn bộ lực lượng thần thức xông vào đông minh hàn diễm. Cùng lúc đó, mưu lão ma sắc mặt trắng nhợt, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, cùng nhau chui vào. Hô! Hàn diễm mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, một đạo hỏa trụ từ hàn diễm bên trong phóng lên tận trời, hỏa trụ toàn thân là do hỏa chú tạo thành, những này hỏa chú không gì sánh được ngưng thực. Tỏa ra cường đại ba động. Mưu lão ma hai mắt hơi khép, tinh tế cảm ứng một hồi, chợt mở hai mắt ra, bỗng nhiên chuyển thân, nhìn hướng đông nam phương hướng, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Vốn định cho ngươi thống khoái, vui quá hóa buồn mùi vị cũng không dễ chịu. Mưu lão ma vốn đã tính trước kỹ càng, không ngờ lại bị con mồi đùa nghịch một cái, trong lòng đã dấy lên căm giận ngút trời. Đồng thời, hắn lại có rất nhiều không hiểu. Môn này chú thuật là hắn tại thất sát điện ngoài ý muốn đạt được thượng cổ bí thuật. Về sau trải qua hắn cải tiến, mượn nhờ đông minh hàn diễm thi triển, uy lực so nguyên bản mạnh hơn, phạm vi càng xa. Tại Thương Lãng Hải tu tiên giới, hắn còn chưa từng nghe nói có ai biết được chú thuật. Chỉ là một cái kết đan kỳ tu sĩ, không chỉ rõ ràng chú thuật tác dụng, lập tức lựa chọn chạy trốn, còn có biện pháp che đậy chú thuật ba động, lừa dối hắn phán đoán. Mặt khác, đuổi lâu như vậy, mạnh như mưu lão ma cũng cảm giác có chút cố hết sức, chân nguyên tiêu hao rất lớn, đã bắt đầu dùng linh thạch cùng đan dược khôi phục chân nguyên. con mồi lại còn sinh long hoạt hổ. Mưu lão ma trong lòng có thêm con mồi mấy phần hiếu kỳ. Tại kết đan kỳ liền có thể làm đến bước này, nếu để hắn trưởng thành, nói không chừng tu tiên giới lại có thể thêm một đoạn truyền kỳ. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Mưu lão ma cười ác độc, không biết thi triển bí thuật gì, hóa thành một đạo huyết ảnh phá không mà đi, tốc độ tăng vọt. Ma hỏa chi võng bị xông phá sau đó, Bạch liền thử mấy lần, đều tuyên cáo thất bại. Ta đã có chút đầu mối, lại cho ta một đoạn thời gian, hẳn là có thể phong ấn lại hỏa chú. Bạch trần chờ chốc lát, lại nói, thế nhưng loại này phong ấn chỉ là tạm thời. Đạo hữu lời này ý gì? Tần Tăng vội vàng truy vấn. Đoạn này thời gian, ta mơ hồ có một cái ý nghĩ, có thể thử một lần. Liền là mượn nhờ ta thần hồn chi lực, dung hợp ma hỏa chú ấn, đồng thời bày xuống phong ấn. Thế nhưng, phong ấn hoàn thành sau đó, nhất định phải do ta toàn lực duy trì, một khi ta thần hồn chi lực hao hết, phong ấn cũng liền không cách nào kéo dài. Bạch thở dài nói. Tần Tăng nghe hiểu Bạch ý tứ, phong ấn tiếp tục thời gian có hạn, Bạch tranh thủ đến thời gian, không đủ để cho Tần Tăng đuổi tới phong bạo. Đúng lúc này, trên cổ tay Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn đột nhiên chấn động. Tần Tăng trong lòng hơi động, cúi đầu nhìn thoáng qua, đem song đầu hống phóng ra. Gào. Song đầu hống xông Tần Tăng gầm nhẹ vài tiếng. Tần Tăng kinh ngạc, ngươi nguyện ý làm mồi nhử, dẫn chạy Mưu lão ma, chỉ muốn ta đưa ngươi trên thân trói buộc giải khai, đồng thời cho ngươi một cái bá huyết quả. Song đầu hống lỗ tai run một cái, con ngươi dựng thẳng cùng Tần Tăng đối mặt, nhẹ nhàng gật đầu. Sớm chiều ở chung, Tần Tăng hiểu rất rõ song đầu hống cao ngạo tính tình. Nó một lòng muốn thoát ly Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn khống chế, trùng hoạch tự do, liền bá huyết quả đều không thể dụ hoặc nó, thậm chí vì thế từ bỏ đột phá yêu đan hậu kỳ. Không nghĩ tới, song đầu hống lại chủ động đưa ra làm mồi dụ. Nơi này là Thương Lãng Hải, tu tiên giả thiên hạ, người nghĩ thông suốt. Tần Tăng ngưng thanh nói. Chương 990, truyền đạo. Trước đó, Tần Tăng gặp song đầu hống từ đầu đến cuối không nguyện khuất phục, cũng liền tắt rồi thu phục nó tâm tư, hứa hẹn chờ mình đột phá kết đan hậu kỳ, liền thả nó trở lại yêu hải. Không biết có phải hay không bởi vì chính mình một mực không cách nào đột phá, song đầu hống đã đợi không kịp. Ngươi đem hỏa chú đưa vào trong cơ thể, phải tận lực vì ta tranh thủ thời gian, sẽ có nguy hiểm. Tần Tăng cảnh cáo song đầu hống. Song đầu hống liên miên gầm nhẹ, quyết định. Được. Tần Tăng hít sâu một hơi, không chần chờ nữa. Bạch ánh mắt kỳ dị, nhìn song đầu hống liếc mắt, tiếp đó hướng Tần Tăng gật gật đầu, trở về tiếp tục nghiên cứu hỏa chú, hoàn thiện chú ấn chi thuật. Tần Tăng nhìn song đầu hống liếc mắt, đôi môi khẽ nhúc nhích. Một lát sau, song đầu hống trên cổ bảo hoàn buông lỏng, thoát ly xuống tới, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Tần Tăng trong lòng bàn tay. Song đầu hống lung lay não đại, tại trong hư không qua lại dậm chân. Trên thân cấm cố rốt cục giải khai, trùng hoạch tự do. Song đầu hống nhất thời cảm thấy toàn thân không gì sánh được ung dung. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào liên miên bất tuyệt, tràn ngập thoải mái chi ý. Tần Tăng nhìn đến song đầu hống lộ rõ trên mặt kích thích, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Sau đó, Tần Tăng từ thiên quân giới lấy ra còn thừa hai viên bá huyết quả, đưa cho song đầu hống một cái. Ngươi ở chỗ này đem bá huyết quả luyện hóa đi, ta giúp ngươi hộ pháp, hy vọng có thể trực tiếp đột phá yêu đan hậu kỳ. Hắn trong tay còn lại hai viên bá huyết quả. Tần Tăng vốn là có ý định đem bên trong một cái lưu cho song đầu hống, chờ thả nó lúc rời đi đưa cho nó. Một cái khác nhưng là Tần Tăng lưu làm chính mình. Như song đầu hống đột phá thất bại, chỉ có thể đem viên này cũng cho nó. Mặc dù song đầu hống đã đụng chạm đến bình cảnh, trước đó phục dụng bá huyết quả chênh lệch một chút thành công, nhưng tu vi không phải nói đột phá đã đột phá, nếu không thì song đầu hống sẽ không bị khốn lâu như vậy. Rất khó nói sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vì giúp song đầu hống, đem bá huyết quả cũng cho nó cũng ở đây không tiếc. Đi vào yêu đan hậu kỳ, song đầu hống tu vi tăng nhiều, bản mệnh thần thông cũng sẽ để thăng. Nó vốn là am hiểu phong độn chi thuật, đột phá sau đó tốc độ sẽ nhanh hơn, có thể tranh thủ càng thời gian dài. Song đầu hống nhìn xem bá huyết quả, ánh mắt như lửa nóng, một miệng đem bá huyết quả nuốt vào, yêu mục đóng chặt, toàn lực luyện hóa dược lực. Tần Tăng chậm dần tốc độ, dùng chân nguyên mang theo song đầu hống phi hành. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, song đầu hống đột nhiên cong lên toàn thân, phát ra một tiếng tràn ngập thống khổ chi ý gầm rú, trên thân lông tóc rung động, hiện ra nhàn nhạt huyết quang. Tiếp theo, bá đạo dược hiệu tại thể nội mạnh mẽ đâm tới. Song đầu hống trên thân huyết nhục đang không ngừng nhúc nhích, khung xương sai vị, truyền ra thanh thúy thanh âm thanh, dường như xương cốt muốn cắt đứt, khiến lòng run sợ. Tần Tăng cùng song đầu hống cũng có phục dùng bá huyết quả kinh nghiệm, cũng không hỗn loạn. Song đầu hống tiếng kêu một tiếng sau một tiếng gấp rút, cuộn thành một đoàn, thừa nhận lớn lao thống khổ, nhưng so lần thứ nhất nuốt bá huyết quả thời gian tốt hơn nhiều. Loại trạng thái này một mực kéo dài một khắc đồng hồ lâu, song đầu hống một mực không có đột phá dấu hiệu. Tần Tăng âm thầm nhíu mày. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Hai cái đầu bên trong nhô lên, song đầu hống tiếng kêu trở nên trầm thấp, không có rõ ràng thống khổ, trạng thái dần dần trở nên bình ổn xuống tới, tựa như ngủ say một dạng. Sau cùng, nhô lên chỗ hình thành một cái túi mụn, kia là song đầu hống cái thứ ba não đại hình thức ban đầu. Sau một khắc, song đầu hống đột nhiên mở ra yêu mục, đứng thẳng mà lên, con ngươi dựng thẳng tinh quang nổ bắn ra. Trên người nó lông tóc cuồng vũ, từng sợi màu xanh khí tức quanh quẩn tại thân bị, ẩn chứa tinh thuần đến cực điểm lực lượng. Những này màu xanh khí tức càng ngày càng nhiều, càng thêm nồng đậm cùng thâm thúy, cuối cùng dường như biến thành một cái cực lớn kén gió màu xanh, đem song đầu hống bao vây tại bên trong. Gào! Kén gió bên trong đột nhiên truyền ra giống to một tiếng. Ầm! Kén gió đồng thanh vỡ vụn. Một cỗ cường đại ba động quét ngang mà ra. Hỗn loạn màu xanh khí tức tứ tán, Tần Tăng đem chân nguyên rút về, tránh ra thật xa. Nước biển bị liên lụy, gợn sóng nổi lên bốn phía, sóng lớn ngập trời, rất lâu vừa rồi lắng lại. Khi màu xanh khí tức hoàn toàn tản đi, một cái khôi ngô thân ảnh từ bên trong đi ra tới, bễ nghễ bát phương. Song đầu hống hình thể so trước đó lớn hơn một vòng, cần cổ túi mụn rất rõ ràng. Mọc ra cái thứ ba não đại, chính là nó hóa hình thời điểm. Nó khí tức mạnh lên, thành công đột phá yêu đan hậu kỳ. Song đầu hống thị lực vô cùng hưng phấn, khốn nhiễu nó mấy chục năm bình cảnh, rốt cục đột phá. Tầm mắt quét một vòng, rơi vào Tần Tăng trên thân. Song đầu hống nhao nhao muốn thử, muốn cùng hắn so tay một chút. Nếu như là bình thường thời điểm, ta liền bồi ngươi chơi đùa. Tần Tăng hiểu rõ song đầu hống tiểu tâm tư, ta không động dụng ma phiên, ngươi cũng đánh không lại ta. Đừng đắc ý, còn không nhanh củng cố tu vi. Song đầu hống suy một tiếng, ghé vào Tần Tăng bên chân, nhắm mắt tĩnh tu. Tần Tăng nhìn song đầu hống một hồi, trong lòng không biết là tư vị gì, lắc đầu, tiếp tục phi độn. Hai cái canh giờ sau đó, Tần Tăng thần sắc nhiều hơn mấy phần lo lắng, thời gian thỉnh thoảng nhìn một chút bạch. Hắn phát hiện, lần này Mưu lão ma không biết dùng bí thuật gì, hỏa chú mỗi lần phát tác, đồng dạng thời gian, ba động mạnh lên biên độ lại so trước đó lớn. Điều này nói rõ, Mưu lão ma tốc độ bay biến nhanh, thời gian khả năng so trong tưởng tượng càng gấp gáp hơn. Lại qua hai cái canh giờ, bạch rốt cục truyền đến tin tức tốt. Tần Tăng đại hỉ, lập tức tế ra ma phiên, phối hợp bạch thi triển phong ấn chi thuật. Bạch trước lập lại chiêu cũ, đem một đạo hỏa chú đánh vào song đầu hống trong cơ thể. Sau đó dùng chính mình thần hồn chi lực cùng ma hỏa đồng thời, cấu tạo phong ấn. Sau cùng, ma hỏa huyễn hóa thành một đạo tấm màn đen, bao trùm tại Tần Tăng toàn thân. Khi hỏa chú lại lần nữa lúc bộc phát, bạch dốc hết toàn lực duy trì phong ấn, rốt cục đem hỏa chú thành công chế trụ. Gặp đến cảnh này, Tần Tăng trong lòng đột nhiên buông lỏng. Song đầu hống xông Tần Tăng kêu một tiếng, nên là nó rời đi thời điểm. Chờ một chút. Tần Tăng gọi lại song đầu hống, duỗi ra thủ trưởng, đánh ra một đạo lưu quang. Lưu quang chui vào trong cơ thể, một lát sau, song đầu hống hai mắt đột nhiên trừng đến căng tròn, lộ ra khó có thể tin thị lực. Lưu quang bên trong, chính là thiên yêu luyện hình trước 4 tầng nội dung. Tần Tăng đem môn công pháp này truyền cho song đầu hống. Hắn bởi vì là nhân tộc, mượn nhờ Phật Ngọc gượng ép tu luyện luyện thể bộ phận, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực, cũng chính là tinh nguyên quán thể đột phá. Mà song đầu hống vốn liền là yêu tộc, có thể tu luyện hoàn chỉnh công pháp, thông qua tiếp tục tinh luyện huyết mạch chi lực đột phá, không cần tận lực tìm kiếm tinh nguyên quán thể chỗ. Song đầu hống tự nhiên rõ ràng môn công pháp này giá trị, trước đó một ít nghi hoặc khi nhìn đến công pháp lúc, rốt cục mở ra. Khó trách người này có thể mọc cánh, yêu trong yêu khí. Nó nhìn chằm chằm Tần Tăng, thị lực có chút không hiểu Tần Tăng vì cái gì đại phát thiện tâm. Tần Tăng khe khẽ thở dài nói, viên kia bá huyết quả, vốn liền là lưu cho ngươi. Ngươi cùng ta lâu như vậy, lập xuống công lao hãn mã, môn công pháp này coi như là ngươi thù lao. Công pháp không trọn vẹn, ta chỉ có trước 4 tầng, nhưng cũng đủ làm cho ngươi tu luyện tới hóa hình hậu kỳ cảnh giới, ngày sau có thể lấy được bao lớn thành tựu, liền nhìn ngươi tạo hóa. Tần Tăng rõ ràng song đầu hống truy cầu tự do chi tâm. Không có cùng nó ước định gặp lại kỳ hạn. Giang hồ đường xa, sau này không gặp lại. Song đầu hống nhìn chằm chằm Tần Tăng liếc mắt, thét dài một tiếng, tiếng gào sông vân tiêu. Nó dứt khoát chuyển thân, đạp gió mà đi.